Tiên Hiệp Studio xin tiếp tục gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Quyền Bính của tác giả Tam Giới Đại Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Một và hai, đây là bài từ phá trận tử vi Trần Đồng Phủ Phú Tráng từ Dĩ Ký Chi của Tân Khí Tật đời Tống. Trên mạng có người dịch bát bách lý là 800 dặm là chưa chính xác, vì đó là tên một con bò. Thế thuyết tân ngữ thái sỉ của Lưu Nghĩa Khánh đường Nam Tống, viết, vương quân phu hữu ngưu, danh bát bách lý bác, vương quân phu có một con bò, tên là bát bách lý bác là từ thường dùng để chỉ tuấn mã, hẳn là con bò này chạy nhanh lắm. Mà lúc điểm binh xuất chinh, ai lại lấy 800 dặm, chia đều cho bộ hạ dưới trướng. Hai Phùng Đường Dịch Lão, Lý Quảng Nan Phong, Phùng Đường là một viên quan nhỏ, đời Hán, tuy có tài nhưng không được vua dùng. Đến lúc có người tiến cử thì ngoài 90 tuổi, Lý Quảng là danh tướng đời Hán, có công dẹp hung nô, được lịch sử đánh giá rất cao, nhưng cho đến lúc chết, vẫn không được phong hầu. Chương 490, thỏa mãn đắc ý. Do phương thức thông tin hạn chế, đến khi đoàn quan sát nhận được tin tức, đã là 2 ngày sau đó. Mấy ngày nay vốn vẫn lo lắng không yên, nhưng khi nghe quân thái úy nộp cờ nhận thua, phe của mình giành thắng lợi, rốt cuộc Triều Vũ Đế cũng yên tâm. Sau một lúc yên lặng, sự vui sướng rột một bùng lên, khiến hoàng đế bệ hạ không biết nên ăn mừng như thế nào. Thật ra, cách ăn mừng tốt nhất là tìm tới ông cha vợ họ Lý, cùng uống chút rượu, an ủi ông ấy mấy câu, thì không còn gì vui thú hơn. Thế nhưng ông già Lý hồn ấy cũng không phải là cây đèn hết dầu, vừa nhận được tin chiến bại, liền cuốn gói chạy trở về kinh thành rồi, đâu có để cho hoàng đế bệ hạ có cơ hội chế giễu mình. Trong lòng tràn ngập vui sướng mà không cách nào chút hết ra, hoàng đế bệ hạ liền dồn hết tinh lực thừa thãi của mình, vào nghi thức nghênh đón tướng sĩ chiến thắng trở về. Ông ta ra lệnh cho đoàn quan sát đưa xa giá của mình tới thành Thiên Thủy, chuẩn bị cử hành một lễ duyệt binh long trọng ở đó, nhằm biểu dương quân uy. Khi thánh giá đến thành Thiên Thủy, Triều Vũ Đế lại hạ chỉ cho các phủ huyện lân cận điều động dân phu, thi công đường duyệt binh và đài duyệt binh, lại đặc biệt bứng 5.000 gốc cây công tôn tức cây bạch quả, hàng trăm năm tuổi từ Mao Tích Sơn về trồng hai bên đường binh lính vào thành, để tạo thanh thế. Do kỳ hạn công trình quá gấp gáp, các dân phu cũng không thể bảo vệ bộ rễ của cây, chỉ đơn giản là đào lên, đưa khỏi núi rồi trồng hai bên đường. Một tháng sau đó, 5.000 cây bạch quả hơn 400 năm tuổi đã héo rũ và chết khô toàn bộ, không một cây sống sót. Nhưng đây chỉ là một trong những hành động gây hao tài tốn của hoàng đế bệ hạ. Ông ta còn ra lệnh cho dân chăn nuôi ở Lũng Tây, dâng 2 vạn bò dê mỗi loại để khao thưởng tam quân. Ông trời ngó xuống mà coi, khu chăn nuôi có biết bao nhiêu gia súc ngã chết, số còn lại mới sống qua được mùa đông dài lạnh giá. Đợi tới lúc xuân về đồng cỏ tốt tươi, mục dân đang mong dê bò ăn nhiều lớn nhanh, sinh sản nhiều con, nhiều sữa, mong muốn giản dị vậy thôi, thoáng chốc đã không còn gì. Người đọc có lẽ sẽ hỏi, vùng chăn nuôi rộng lớn mênh mông như vậy, 4 vạn gia súc thì đâu có nhiều. Đương nhiên, muốn có nhiều là có nhiều, chỉ cần ngự mã dám chấp hành mệnh lệnh một cách kiên quyết, 4 vạn dê bò ư, đây là dâng cho hoàng đế nha. Nhưng bọn ta cũng không thể làm không công, dù sao cũng phải kiếm chút tiền khổ cực phí, chứ, phải không nào? Hễ đội ngũ ngự mã dám đi qua nơi nào, chưa nói là ở đó không còn ngọn cỏ, dù sao bọn họ cũng đâu có ăn cỏ mà sống, nhưng tài sản có giá trị như dê bò, vàng bạc thì đừng hòng sót lại. Những mục dân an cư lạc nghiệp hơn 100 năm, từ lâu không còn giữ được hung tính của thời tung hoành ngang dọc trên thảo nguyên, nào dám phản kháng. Họ chỉ vội vàng sửa lại xe ngựa, chở dê bò chạy xa về phía bắc, mong có thể tránh khỏi sự quấy nhiễu của tay sai triều đình. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Chỉ mới có 5 ngày, Lâu Vạn Lý dẫn 5.000 ngự mã dám tới, liền khiến cả một vùng biên giới trọng yếu của Giang Nam có danh xưng Thiên Thủy Phủ, trở thành trời đất mịt mờ ảm đạm, không thể không nói là một kỳ tích. Cho dù nói như thế nào, khi 10 vạn cấm quân từ phía Tây quay về, khi còn cách phủ Thiên Thủy hơn 20 dặm, liền hoàn toàn chấn động. Họ chỉ thấy con đường vốn nhỏ hẹp, gồ ghề đã biến thành đường lớn bằng phẳng, rộng hơn 3 thước, mà đất vàng đầy đường, nước chảy tràn lan, khiến các chiến mã chưa bao giờ gặp phải cách đãi ngộ như thế này, không biết phải bước chân nào trước. Hai bên đường là 2 dãy bạch quả cao hơn 2 trượng, ánh mặt trời xuyên qua tán cây, tạo thành những quầng sáng loang lổ, khiến bọn họ như rơi vào giấc mộng, không khỏi nhỏ giọng bàn tán. Có phải chúng đi nhầm đường rồi không? Ngay cả các tướng chỉ huy cũng cảm thấy nghi ngờ như vậy. Có chuyện gì vậy? Tần Lịch nắm chặt roi ngựa, ánh mắt đầy ngờ vực, nói. Chắc chắn là ngươi biết. Tần Lôi khẽ cười, không đáp. Đừng có giấu giấu giếm giếm nữa. Lông mày dựng thẳng, Tần Lịch nói. Ta cảm thấy việc này không ổn. Tần Lôi giơ tay lên cao, một mũi tên trong tay áo liền bay lên tán cây, đánh rớt một cành cây. Cành cây kia ào ào rơi xuống ở một nơi cách đó không xa. Hắc y vệ vội xuống ngựa chạy tới mang về, hai tay dâng lên điện hạ. Tần Lôi đưa mắt nhìn cành cây kia, liền thuận tay đưa cho Tần Lịch, nói. Đại ca nhìn xem có gì kỳ lạ. Tần Lịch cầm lấy cành cây, ngắm nghía hồi lâu, rồi ngạc nhiên nói. Sao mấy tháng 3 của mùa xuân mà lá cây đã héo rũ thế này? Đúng vậy, vì sao chứ? Tần Lôi đưa mắt nhìn về phía cuối con đường, khẽ nói. Suy nghĩ một lúc, Tần Lịch vỗ mạnh lên yên ngựa, trầm giọng nói. Tần Cách, tới đào cây kia lên cho cô, ta muốn xem cho kỹ càng. Tần Cách là đội trưởng đội thân binh của Tần Lịch, nghe vậy liền chạy đi dẫn người tới ven đường, chặt bỏ những cành nhánh của thân cây to lớn kia, còn chưa kịp đào xuống, thân cây cao hơn 3 trượng đã ào ào ngã xuống, khiến bụi bặm trên mặt đất tung lên mù mịt, cũng may là không ngã về phía mặt đường. Tần Lịch nào phải kẻ ngốc, đương nhiên hiểu ngay, vẻ mặt lập tức trở nên hết sức khó coi, nghiến răng nói. Hao tài tốn của. Tần Lôi khẽ thở dài, nói. Đúng vậy, trong thời điểm quan trọng của vụ xuân, không để nông dân ở nhà làm ruộng, lại bắt họ tới đây mà hành hạ. Nói còn chưa dứt lời, Tần Lịch trừng mắt nhìn hắn. Nếu ngươi đã biết từ trước, tại sao không ngăn cản? Giọng điệu có ý chê trách Tần Lôi nhỏ nước mắt cá sấu. Tần Lôi cười khổ xòe tay ra. Đại ca cảm thấy lời nói của đệ có tác dụng sao? Tần Lịch thở ra một hơi đầy tức bực, lại hừ một tiếng. Kỳ cục, hết sức kỳ cục. Cũng không biết y nói chiêu vũ đế kỳ cục, hay là Tần Lôi kỳ cục. Mãi đến khi cách thành 10 dặm, thấy hoàng đế đích thân nghênh đón, vẻ mặt của đại hoàng tử vẫn không tươi tỉnh lên được. Ngược lại với y, ngày hôm nay chiêu vũ đế hết sức hào hứng, chỉ thấy ông ta đứng trên đài cao, người mặc bộ chiến giáp bằng vàng tổ truyền, kiểu cách rườm rà, uy phong lộng lẫy, hai tay chống thiên tử tứ phương kiếm, khí thế bất phàm. Chiếc áo choàng màu đỏ tươi trên lưng ông ta bay phần phật trong gió đông, trông dáng vẻ càng đầy phong cách. Dưới đài duyệt binh là từng cặp ngự lâm, cấm vệ mặc áo giáp vàng, áo choàng đỏ thẫm, nghiêm mật bảo vệ đấng chí tôn của đại tần trên đài cao, cũng tỏ rõ cái quyền uy tối thượng, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết của hoàng đế bệ hạ. Bá quan văn võ đều mặc lễ phục, như các vì sao vây quanh mặt trăng, chia ra ngồi hai bên đài cao, lặng lặng nhìn các binh sĩ đang trở về từ phía xa xa, chỉ là những kẻ làm nền cho hoàng đế mà thôi. Thấy đoàn quân đến gần, lễ bộ thượng thư Lý Quang Viễn vội hô to. Tấu nhạc. 18 chiếc trống lớn đồng thời nổi lên, ngay sau đó cả dàn nhạc đều cất tiếng, tấu vang khúc nhạc khải hoàn, âm thanh rung động lòng người, thúc giục người ta hăng hái tiến lên. Trong tiếng nhạc hùng tráng, các tướng sĩ cấm quân đã tiến tới trước khu vực của đài duyệt binh, trước khi mỗi người tiến vào, đều được sai dịch của ngự mã giám trao cho một họa kích tức phương thiên họa kích, trên đó có buộc một vòng hoa. Các quân binh cấm quân có phần hoang mang, đành lóng ngóng nhận lấy, rồi lóng ngóng đi vào nơi duyệt binh. Đợi sau khi bọn họ dừng lại ở vị trí được chỉ định, rốt cuộc có quan viên tới để giải thích. Thì ra hoàng đế bệ hạ sợ tướng sĩ cấm quân cầm đao gỗ, thương gỗ không đủ oai vệ, cho nên ra lệnh mang 10 vạn binh khí từ kho vũ khí của biên quân tới đây, để phô trương thanh thế. Mà vòng hoa kia, có quỷ mới biết dùng để làm gì. Đeo vào cổ là được, hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Khi Tần Lôi và Tần Lịch tới cửa vào, thấy mặt đại điện hạ xa sầm, sai dịch của ngự mã dám vội cúi đầu, nín thở mời hai vị điện hạ đi vào. Khiến cho đại điện hạ trong lòng đang tràn ngập tức giận, chỉ muốn đập phá một trận, cảm thấy hơi thất vọng. Chương 490.1, thỏa mãn đắc ý. Hai người ghim cương trước đội ngũ, cúi đầu im lặng đứng chờ ở đó, khi nghe tiếng nhạc dừng lại, mới cầm lòng không đậu mà quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy bên trong giáo trường cờ xí phấp phới, trường kích như rừng, binh lính đông nghịt, 10 vạn cấm quân đã đến đủ. Trên giáo trường, hàng vạn ngựa hí vang lừng, hơn 10 vạn người đồng thời yên tĩnh lại. Một quan viên mặc áo bào đỏ đi tới trước đài, gào lên thật to. Các vị tướng sĩ khổ cực, kính mời hoàng đế bệ hạ phát biểu. Đó là Quách Tất Tranh, quan củ sát ngự sử củ sát, duy trì trật tự, có lá phổi to nhất trong số các quan văn. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hơn 10 vạn người đồng thời hành lễ, tiếng gầm rung trời, chuyển đất. Trong chốc lát, trên giáo trường chi có một mình chiêu vũ đế đứng thẳng, điều này khiến hoàng đế bệ hạ cảm thấy thượng thiên địa hạ. Duy ngã độc tôn trên trời dưới đất, chỉ có ta có địa vị cao nhất. Lập tức một luồng hào khí từ lòng bàn chân bất giác dâng lên, chạy khắp toàn thân, rồi tuôn tràn ra khỏi lồng ngực. Ông ta lớn tiếng nói, chư vị tướng sĩ đại tần, các ngươi khổ cực rồi. Các tướng sĩ không biết nên trả lời như thế nào, đành im lặng nhìn hoàng đế bệ hạ, trong chốc lát, tình cảnh hết sức lúng túng. Thật ra cũng không phải hoàn toàn không có ai đáp lại, ít ra ngũ điện hạ cũng khẽ nói, vì nhân dân phục vụ, chỉ là không ai nghe thấy mà thôi. Khóe miệng chiêu vũ đế hơi nhếch lên, vội bỏ qua tình cảnh lúng túng, bắt đầu nói thao thao bất tuyệt, trước hết là nhắc lại vinh quang lập quốc của tổ tiên, rồi ôn lại công tích vĩ đại của các tiên đế, khi nói tới vua cha của hoàng đế bệ hạ, thì đã qua nửa canh giờ. Bọn quan binh chạy mấy ngày đường, cứ tưởng là đến Thiên Thủy Thành sẽ được nghỉ ngơi một phen, không ngờ lại bị hành hạ ở buổi lễ này, làm sao mà chịu cho nổi. Cũng may, đã có hoàng đế bệ hạ săn sóc, mỗi người được phát một cây trường kích, mọi người bèn cắm xuống đất, đứng dựa vào đó mà nghỉ ngơi. Hoàng đế bệ hạ hắng giọng, làm bộ lơ đãng liếc nhìn dưới đài, nhưng thấy đám quan binh liên tục gật gù. Tựa hồ nồng nhiệt tán thưởng, tinh thần liền hết sức phấn khởi, tiếp tục nói về cuộc chiến bảo vệ kinh đô trước sự xâm lược của Tề và Sở 19 năm trước. Đương nhiên, không thể không nói tới sự chống đỡ kiên cường của quân Tần. Cuối cùng toàn bộ nhân vật chính cũng biến thành một mình hoàng đế bệ hạ, hoàn toàn không nhắc tới tên của đám Hoàng Phủ Lượng và Lý Hồn. Đại khái là lại qua hai khắc nữa, rốt cuộc hoàng đế đã nói tới việc sau khi tảo trừ, tiêu diệt gian tướng, Tần quốc Giang đứng trước tình thế trong ngoài đều thọ địch. Đại Tần chúng ta đối mặt với tình thế rất nghiêm trọng. Chỉ có trên dưới một lòng, đoàn kết chặt chẽ dưới trướng của trẫm, mới có thể đánh bại Tề quốc, quét sạch Sở quốc, thống nhất đất nước. Phía trên hoàng đế nói hăng say đến mức nước bọt tung bay, bên dưới người ngủ cứ ngủ, có người ngủ say quên cả trời đất. Chợt nghe phịch một tiếng, một đội trưởng Long Tương quân đầu gối mềm nhũn, quỳ thụp trên mặt đất. Lập tức ánh mắt hoàng đế hướng về phía đó, Triều Vũ Đế nhìn viên quân quan cấp thấp cúi đầu quỳ trên mặt đất, ngạc nhiên hỏi: "Ngươi quỳ làm cái gì vậy?" "Dạ, dạ." Viên đội trưởng kia bừng tỉnh khỏi giấc mơ, lập tức phát hiện mình trở thành tiêu điểm chú ý của hàng vạn ánh mắt, sợ tới mức cả người run rẩy, đâu biết trả lời như thế nào. Cũng may là thường ngày viên đội trưởng này đối nhân xử thế không tệ, bạn đồng sự của y vội chạy ra khỏi hàng, dập đầu tâu: "Tâu bệ hạ, đội trưởng của chúng tôi từ trước đến nay hết sức ngưỡng mộ dung nhan của bệ hạ, vừa nghe bệ hạ nói chuyện liền hết sức kích động, vừa rồi rõ ràng là cầm lòng không đậu, cho nên quỳ mọp xuống." Triều Vũ Đế mặt mày hớn hở, hỏi: "Đúng là như vậy sao?" Viên đội trưởng hết sức cảm kích, dập đầu như giã gạo, nước mắt giàn giụa, nói: "Bệ hạ, thần rất ngưỡng mộ ngài." Khuôn mặt hoàng đế lộ vẻ hết sức vui mừng, chẳng những không truy vấn y thất lễ trước toàn quân, còn ban thưởng trọng hậu, hơn nữa lập tức điều viên đội trưởng kia vào quân ngự lâm, chưa biết chừng trong tương lai sẽ được thăng chức rất nhanh. Sau khi xảy ra chuyện này, hoàng đế vô cùng phấn khởi, lại huyên thuyên cả buổi, cho đến lúc bóng ngã về Tây, mới đi vào vấn đề chính. Kết quả của đợt quân diễn lần này không cần nhắc lại, trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Về việc chọn nguyên soái sau này cho cấm quân, các quân quan đang buồn ngủ, nghe vậy tinh thần liền phấn chấn, lắng nghe hoàng đế nói tiếp. Theo ước định trước đó, sẽ lựa chọn trong 5 vị tướng lĩnh phía thắng trận, trải qua một phen cân nhắc cẩn thận, ngự lâm tướng quân Mã Quang Tổ biểu hiện rất xuất sắc, trẫm quyết định để hắn đảm nhiệm chức vị nguyên soái. Chư vị có dị nghị gì không? Một tảng đá làm tung lên ngàn đợt sóng. Bọn quan binh không thể tin vào lỗ tai của mình, đều châu đầu ghé tai bàn tán. Giáo trường vốn đang yên lặng, liền đầy tiếng xôn xao. Quan binh trong sân đều đã tự mình trải qua toàn bộ quân diễn, đương nhiên đều có đánh giá của mình đối với 9 vị thống lĩnh cấm quân. Ai mà không biết lần này phe Giáp đại thắng, đều do Ngũ Điện Hạ bày mưu nghĩ kế, đùa bỡn với quân Thái úy. Ai mà không biết hại vị tướng quân Hoàng Phủ Thẩm Duy bố trí mai phục ở Thượng Phương Cốc, bao vây 2 vạn quân Thái úy trong cốc, còn dọa cho tổng binh quan Lý Thanh khóc nức nở. Có thể nói, 3 vị đó mới là người chiến thắng trong cuộc quân diễn này, còn lại đều là người thất bại. Dựa theo quy tắc chọn nguyên soái cấm quân ở phe thắng lợi, thì có thể chọn một trong số 3 vị này, sao lại có thể đến lượt Mã Quang Tổ được? Ai mà không biết, trước cuộc quân diễn này, y vẫn chỉ là một hiệu úy, hơn nữa còn là một hiệu úy kém nhất trong 5 hiệu úy của quân Ngự Lâm. Nếu trong cuộc quân diễn, y có biểu hiện xuất sắc thì đã đành, nhưng người này không hề có thành tích, thậm chí còn bị Đại Điện Hạ bắt làm tù binh một cách dễ dàng. Bởi vậy y mới không có tên trong danh sách tử trận, đó là do Đại Điện Hạ lười không muốn tịch thu thẻ bài của y mà thôi. Một người bất tài như vậy, lại có thể ngồi trên đầu Ngũ Điện Hạ, Hoàng Phủ Tướng Quân và Thẩm Tướng Quân, đây rốt cuộc là cái đạo lý gì vậy? Thấy giữa sân lộn xộn, Triều Vũ Đế không vui, ho khan một tiếng. Quách Tất Tranh vội chạy tới hắng giọng hô to: "Yên lặng!" Hô liên tục 7, 8 lần hiện trường mới im lặng một chút. Mã Quang Tổ tiến lên nghe phong chức, thấy không khí có vẻ tẻ nhạt, Trác Ngôn vội tiến lên hô to. Từ lúc nghe kêu tên mình, Mã Phó Thống lĩnh cảm thấy choáng váng, hạnh phúc tới quá đột ngột, khiến y hít thở khó khăn, chính y cũng không nghĩ tới. Hơn 1 tháng trước, mình còn là một hiệu úy, vậy mà mới 3, 40 ngày sau, lại đột nhiên trở thành nguyên soái. Y không ngừng tự hỏi, có phải ta đang nằm mơ không? Mã Quang Tổ tiến lên nghe phong chức. Trác lão thái giám sốt ruột hô to lần nữa. Lúc này, y mới thất tha thất thểu tiến lên, phịch một cái, quỳ rạp xuống đất, lắp ba lắp bắp: "Thần, Mã Quang Tổ, lãnh chỉ, phụng thiên thừa." Trác lão thái giám bắt đầu đọc. "Khoan đã." Đã nghe dưới đài có tiếng hét to, cắt ngang lời nói của Trác lão thái giám. Mọi người đồng loạt theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một chàng trai đầu đội vương miện màu tím thẫm, đẩy người chung quanh mà bước ra. Tần Lôi đưa tay kéo y lại, nhưng bị y hất ra. Tần Lịch bước tới trước đài, hướng về phía Chiêu Vũ Đế thi lễ, rồi nói: "Phụ hoàng, nhi thần có lời muốn bẩm báo, chính là Vũ Dũng quận vương điện hạ của Đại Tần." Khuôn mặt Chiêu Vũ Đế lộ vẻ hết sức lúng túng, không vui nói: "Vũ Lịch lui ra, ở đây không đến lượt phe ất có ý kiến." Đại hoàng tử vẫn không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, nói: "Nhi thần cũng không định tranh giành cái gì cho phe ất, chỉ muốn nói một câu công bằng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng trẫm bất công sao? Nói về mồm mép, ba đại điện hạ cũng không sánh bằng một mình Chiêu Vũ Đế. Nhi thần không có ý đó." Đại hoàng tử quả nhiên trúng chiêu, hơi bực mình nói: "Nhi thần chỉ muốn kể lại một sự thật." "Sự thật gì?" Đôi mắt dài và hẹp của Chiêu Vũ Đế quắc lên, như muốn ăn thịt người vậy. "Mã phó thống lĩnh từng bị nhi thần bắt làm tù binh, hắn không có tư cách làm nguyên soái. Mặc dù nói không lại Chiêu Vũ Đế, nhưng đại hoàng tử chưa bao giờ thiếu dũng khí." Chương 491, Mã đại soái. "Vì sao trong danh sách chết trận không có tên y?" Sắc mặt Chiêu Vũ Đế trầm xuống, cứng rắn hỏi. "Nói chuyện phải có chứng cứ." Tần Lịch quay sang nhìn Mã Quang Tổ, trầm giọng nói: "Mã phó thống lĩnh, là hán tử phải ăn ngay nói thật, ngươi không bị cô bắt làm tù binh chứ?" Mã Quang Tổ toát mồ hôi trong lòng, chẳng biết từ khi nào, người ngón tay đã khảm sâu vào mặt đất cứng rắn. Vinh hoa phú quý đang ở ngay trước mắt, dường như chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm đến, nhưng gã cũng hiểu, bên dưới màu sắc rực rỡ kia là vực sâu vạn kiếp bất phục. Cho dù có thể lừa dối lương tâm mình đi nữa, lại có thể ngăn được lời nói của thiên hạ sao? Phải biết rằng, tới gần vạn người đã nhìn thấy gã bị đại điện hạ bắt làm tù binh. "Mã đại soái, ngươi thật sự bị đại điện hạ bắt làm tù binh sao?" Giọng nói của Chiêu Vũ Đế mang theo mê hoặc vô hạn, như thể một thúc thúc dỗ trẻ con. Nghe bệ hạ hỏi vậy, gã đần độn ngẩng đầu, u mê đáp: "Không biết." Mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống đất, dường như còn có thể nghe được tiếng tí tách. "Hai chữ này là đủ." Chiêu Vũ Đế cười ha ha: "Tần Lịch con nghe rồi đó, đương sự cũng không biết, con nghe được từ đâu?" Lão vẫy vẫy tay: "Đại điện hạ mệt mỏi rồi, dìu người đi nghỉ ngơi đi." Tần Lịch nổi giận trừng mắt với Mã Quang Tố quỳ dưới đất. Y thật sự không ngờ còn có kẻ vô sỉ tới nước này. Y nhổ một bãi nước bọt trúng mặt gã, vươn tay đẩy hai cấm vệ ngự lâm, không quay đầu lại, nhanh chóng rời đi. Thấy vương gia rời đi, quan binh quân long tướng không nói hai lời, ném vòng hoa, khiêng trường kích, chậm rãi rời đi. Thấy vậy, Chiêu Vũ Đế chỉ cảm giác toàn thân từ đầu đến chân đều lạnh lẽo, sắc mặt cũng dần đanh lại như thép, không nói nên lời. Lý Thanh vẫn thờ ơ cười thầm, rốt cuộc đã hiểu lời của lão nhân nhà mình, lão tử chờ xem trò cười của y là có ý gì. Y nháy nháy mắt với La Vân và Sa Dận Quốc, hai người bèn theo như sắp xếp của y mà bước ra, cùng thưa với Chiêu Vũ Đế: "Bệ hạ, thần cho rằng đại điện hạ nói đúng, Mã Quang Tổ không có tư cách làm nguyên soái. Khẩn cầu bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, chọn hiền năng khác." Rốt cuộc Mã Quang Tố đã hiểu không biết tự lượng sức mình là có ý gì. Gã cảm giác dùng cả tay lẫn chân cũng không thể đỡ nổi thân thể, mềm nhũn ngã xuống. Nhưng hiển nhiên Chiêu Vũ Đế bệ hạ không cho là vậy, lão hung hăng vung trường kiếm trong tay nổi giận gầm lên: "Âm mưu của các ngươi thất bại, các ngươi không cam lòng, muốn mượn chuyện khác để nói chuyện mình, cứu lấy chuyện thua, trẫm sẽ không trúng kế." Lão cực kỳ vừa lòng với việc mình nhìn ra được một lý giải hợp lý như thế, nên cười dữ tợn: "Các ngươi có thể đi, nhưng kết quả vĩnh viễn sẽ không thay đổi." Giọng nói của lão hết sức kiên quyết, đoạt hết khí thế của đám người Lý Thanh, không ai dám nói gì nữa. Thấy mọi người đều yên lặng, cảm xúc của lão mới ổn định lại. Lão há miệng hít vào mấy ngụm không khí tươi sáng khiến cho lá phổi thiếu dưỡng khí mới dễ chịu hơn một chút, khàn giọng nói: "Tháng 7 toàn quân chinh đông, trẫm sẽ ngự giá thân chinh." Dứt lời, lão phất áo choàng, xoay người rời đài duyệt binh, biến mất giữa rừng kim giáp. Thấy hoàng đế rời đi, Tần Lôi khẽ thở dài, nói với mấy viên tướng lãnh bên cạnh: "Trở về đi, nghe nói còn có khao thưởng nữa." Hắn nói không sai, ngự mã dám dẫn giường xuống, quân núi kinh dựng lều hạ doanh ở thành đông, mà ở trong doanh trại là vô số thịt dê bò mới, mì phở tươi ngon, cần gì có nấy, chỉ chờ đám quan binh xử lý. Suốt một tháng không được ăn cơm tử tế nên thấy vậy đám tướng sĩ hai mắt sáng ngời, nước miếng tuôn rào rào, nhìn theo vào giữa đội, chờ lệnh vương ra. Thấy ăn là bước không dừng chân. Hắn cười mắng: "Con mẹ nó đi tắm hết đi đã, không thể cứ như vậy mà gặm đùi dê sống chứ." Giải tán, đám binh sĩ nhất tề hô vâng, lập tức nhanh chóng khởi động, nấu nước tắm rửa, hầm thịt, nấu nướng, tiếng vui tiếng cười, náo nhiệt vô hạn. Chỉ có trong trướng Chu Gơ En quân là hết sức im lặng. Tần Lôi ngồi xếp bằng trên ghế gia hổ, tay trái ôm cằm, hai mắt nhìn ra ngoài trướng chăm chú, không nói gì. Đám người hoàng phủ chiến văn thấy tâm trạng vương gia không tốt, đều moi ruột moi gan muốn giải ưu cho điện hạ. Dù sao thì làm lãnh đạo vui vẻ mới là công việc quan trọng nhất của cấp dưới. Nhưng nói cười trêu chọc một hồi, chọc cho người trong trướng đều cười tới ngửa lui, nhưng sắc mặt Vương gia cũng không khá hơn. Mấy vị thống lĩnh ngượng ngùng dừng cười, quyết định thay đổi sách lược mà nói thẳng. Họ nhìn nhau, mấy người quyết định để cho Thạch Dũng có vẻ hàm hậu đại diện. Điện hạ đừng đau lòng. Mắt ai cũng sáng cả, có ai không biết nếu không có ngài sẽ không có được thắng lợi hôm nay. Trong lòng chúng ta, ngài là giỏi nhất. Đúng đúng đúng. Không phải nguyên soái mà hơn cả nguyên soái. Hoàng phủ Chiến Văn vỗ mông ngựa. Cứt. Tần Lôi trợn mắt một cái, cuối cùng cũng mở miệng. Năm ngoái ta đã biết nguyên soái không có phần của ta. A, vậy rốt cuộc vì sao ngài buồn bực? Thạch Dũng có vẻ hàm hậu, nói chuyện không biết trau chuốt. Tức giận trừng mắt với gã một cái, Tần Lôi mới thấp giọng đáp. Ta chỉ đang nghĩa vì sao vừa rồi không đứng ra. Thật ra, ta hiểu, vừa rồi là lão đại muốn ta tranh đoạt. Chúng tướng im lặng, Dương Văn Vũ lại bật cười, chọc giận Tần Lôi vớ lấy quả táo trên bàn muốn ném. Mọi người đã không phân nhà từ lâu rồi, đều là người một nhà quân núi Kinh. Dương thống lĩnh vội giơ tay xin tha. Thần không cười Vương gia. Thần cười Vương gia lại chui vào ngõ cụt. Vậy còn không phải chê cười ta. Tần Lôi vẫn đang giơ cao tay trái, nghiêm túc nói. Nếu ngươi không nói, sẽ được quả táo hầu hạ. Nhưng sau trận náo loạn này, bầu không khí trong trướng cũng dễ chịu hơn nhiều. Dương Văn Vũ nhẹ giọng nói. Vừa rồi ngài không đứng ra, trăm lợi mà không có hại. Nếu ngài đứng ra, trăm hại mà không có lợi. Ngài không đứng ra, chuyện sẽ là mâu thuẫn giữa phe thái úy và bệ hạ. Việc này, từ xưa tới nay, tuy bệ hạ không vừa lòng, nhưng cũng không quá ác liệt, cho nên bệ hạ sẽ không trừng phạt đại điện hạ quá. Nhưng nếu ngài đứng ra, có nghĩa là bệ hạ bị toàn thể cấm quân phản đối, nhất định ngài sẽ không bỏ qua, sẽ trừng phạt đại điện hạ thật nặng. Nghe vậy Tần Lôi buông tay xuống, ném quả táo cho Dương Văn Vũ. Thưởng cho ngươi. Hắn thở dài. Xem ra lão đại cũng không phải hoàn toàn bất kể hậu quả. Hắn lại đứng dậy cười. Lấy gì giải ưu? Chỉ có Đỗ Khang. Các huynh đệ, đi uống rượu. Chúng tướng vui mừng đứng dậy đi theo. Vừa mới đi ra ngoài, thái giám truyền chỉ của Chiêu Vũ Đế đã tới. Bệ hạ có chỉ, Tuyên Long Uy Quận Vương Điện Hạ yết kiến. Tần Lôi cười khổ. Được. Các ngươi uống đi, ta phải đi diện thánh. Vương ra đi vui vẻ. Chúng tướng hi hi ha ha. Bọn chúng ta. Bây giờ là lúc nghỉ ngơi, không có thượng cấp hạ cấp, chỉ có một đám huynh đệ tốt. Tần Lôi lơ đễnh vẫy vẫy tay, rồi lên ngựa đi theo thái giám truyền chỉ kia, khiến cho lão thái giám cười toe toét. Tới giờ lão vẫn chưa từng thấy quan hệ trên dưới kiểu này đâu. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Chương 491.1, Mã Đại Soái. So với quân doanh núi Kinh vô cùng náo nhiệt, lại hơi thiếu ổn trọng, thì hành cung của bệ hạ trang trọng tới mức khiến cho người ta bị áp lực. Tần Lôi không tự chủ được mà thở nhẹ hơn, đổi sang sắc mặt ngưng trọng phối hợp với hoàn cảnh, đi theo thái giám kia vào lều lớn màu vàng. Tới nơi mới phát hiện ra, hoàng đế không chỉ triệu kiến mình, còn có 4 vị tướng quân cấm quân khác. À, phải nói là 3 vị tướng quân 1 vị nguyên soái. Gật gật đầu với mấy người, hắn ngồi xuống ghế đầu bên trái, vừa vặn đối mặt với tân khoa nguyên soái. Chỉ thấy sắc mặt nguyên soái đại nhân xám ngoét, không có tí vui mừng nào. Nhìn lại mấy vị tướng quân thủ hạ, Hoàng Phỉ Hiển vuốt vuốt râu hoa râm, như cười như không nhìn nguyên soái đại nhân đánh giá. Trầm Duy bình thản nhìn nguyên soái đại nhân, còn Từ Tái Vũ thì như người ta nợ y vạn lượng bạc, gần như trợn mắt nhìn nguyên soái đại nhân. Trong phòng có 5 người, 4 người từng một người kia thi không chịu nổi, cúi đầu bực bội nói: "Các ngươi đều nhìn ta chằm chằm làm gì? Chúc mừng Mã phó thống lĩnh." À không, Mã đại soái thăng chức, Từ Tái Vũ nói với giọng châm biếm. Tuy Hoàng Phủ Hiển và Trầm Duy không ồn ào nhưng sắc mặt cũng không dễ coi. Cũng không phải, ta muốn làm. Nếu ngươi khó chịu có thể đi tìm bệ hạ yêu cầu đổi ta. Mã đại soái căm giận đáp trả. Gã tuyệt đối là nguyên soái uất ức nhất lịch sử Đại Tần rồi. Phải biết rằng, nguyên soái Đại Tần không ai không phải thống soái một phương, dưới trướng vài chục vạn hùng binh, cho dù hoàng đế nhìn thấy cũng phải khách khí. Sao lại bị rơi vào cảnh ngộ bị người ta chế nhạo thế này? Ai thèm chứ? Từ Tái Vũ cười lạnh. Vị trí này không còn đáng giá nữa. Gã sắp phát điên rồi. Thật bất ngờ, trong 8 vị tướng quân cấm quân, ghen tị với Mã Quang Tổ nhất không phải Tần Lôi, cũng không phải Lý Thanh, mà là Thần Vũ tướng quân Từ Tái Vũ. Thật ra cũng dễ hiểu, gã đã làm tướng quân 7-8 năm, kinh nghiệm hơn Mã Quang Tổ rất nhiều, cho dù trong quân diễn cũng có hiến tốt hơn Mã Quang Tổ. Quan trọng hơn, cùng bị Đại Điện Hạ nắm được điểm yếu. Gã chọn chết trận, còn Mã Quang Tổ lại ám muội đầu hàng. Có thể nói, dù thế nào gã cũng mạnh hơn Mã Quang Tổ. Nhưng kết quả thì sao? Gã không có được một cái giấm nào. còn Mã Quang Tổ lại thành Mã đại soái. Có nhẫn được cũng nhẫn không nổi. Đối diện với sự sỉ nhục trắng trợn, Mã Quang Tổ lại có vẻ bất lực, chỉ có thể không ngừng lắc đầu. Ta không chấp nhặt với ngươi, không chấp nhặt với ngươi. Nói thật khéo, vừa lúc này Triều Vũ Đế dẫn theo cả ban văn thần xuất hiện, vừa vặn nghe được câu nói sau cùng của Từ Tái Vũ, lửa giận khó khăn lắm mới có thể cưỡng chế phụt ra, mà nói lạnh lùng. Nguyên soái ngươi cũng không cần, vậy tướng quân càng không cần chứ. Từ Tái Vũ sợ hết hồn, vội rời bàn quỳ xuống. Bệ hạ tha lỗi, chỉ là mặt tướng nói đùa với Mã soái thôi. Nhìn gã với ánh mắt khó chịu, Triều Vũ Đế ngồi xuống nói. Nói một lần nữa, đập nát miệng ngươi. Dù sao thì trong tam quân, quân thần Vũ vẫn là trung thành nhất, cho nên hoàng đế cũng không định vin vào chuyện này để lấy mạng gã, chỉ nhẹ nhàng khiển trách mà thôi. Khi các văn thần võ tướng đều ngồi xuống, Triều Vũ Đế giơ chén rượu, nhìn mấy vị tướng quân. Đây là tiệc mừng công. Chúc mừng các ngươi có được toàn thắng, cho trẫm nở mày nở mặt. Chúng tướng vội vàng nâng chén mời, uống cạn chén rượu mừng công. Chỉ có bầu không khí hơi quái dị. Thấy mấy người không nóng không lạnh, không có vẻ hứng khởi gì của người chiến thắng, Triều Vũ Đế hơi hờn giận, lại nâng chén nói. Chén thứ hai này, chúc mừng Quang Tổ vinh dự trở thành nguyên soái cấm quân. Đoạn lão cười hết sức. Ngươi phải cố gắng gấp bội, đừng hạ oai danh cấm quân Đại Tần ta. Mã Quang Tổ tạ ơn không ngớt, khúm na khúm núm, nào có chút khí độ của một vị nguyên soái. Triều Vũ Đế không vui, nhưng vẫn nâng chén thứ ba. Chén thứ ba này cầu chúc cho trẫm thân chinh đắc thắng, có thể quét ngang quân Tề. Mọi người cũng hoan hô ca tụng, xem như đi đúng trình tự. Chư vị, no say thôi. Triều Vũ Đế đặt chén rượu xuống, trầm giọng nói, liền có vũ cơ nhung trang xinh đẹp đi vào giữa sân nhảy múa trợ hứng. Xem ca vũ, đột nhiên Triều Vũ Đế liên tưởng tới một chuyện, liền nói với Trầm Duy bên dưới Mã Quang Tổ. Trầm tướng quân, thương thế của Tử Lam thế nào? Vất vả bệ hạ quan tâm. Trầm Duy trầm giọng nói, khuyển tử thân mình rắn chắc, chỉ nứt xương vài nơi, nghỉ ngơi một tháng là tốt rồi, chỉ là... Sao? Triều Vũ Đế sa sầm nét mặt, nhẹ giọng hỏi. Có gì không ổn sao? Cũng không có gì đáng ngại, chỉ là da mặt đã bị tổn thương. Trầm Duy lo lắng liếc nhìn Triều Vũ Đế, khẽ thở dài. Chỉ sợ là sẽ bị hủy mất gương mặt. A, sắc mặt Triều Vũ Đế thay đổi liên tục, suy tính một lúc lâu mới cười nói. Nam nhi mà, đẹp trai cũng có làm gì. Trầm Duy thầm cười khổ, may mà là bị thương trong quân Ngự Lâm. Nếu trong quân thiết giáp của thần, còn không biết ngài nổi giận bao nhiêu. Nhưng cũng không thể làm ra vẻ mặt như chút được gánh nặng, lão chỉ bày ra ưu sầu đáp. Ít nhất khi cưới vợ cũng bị ảnh hưởng. Tuyệt đối là gã chỉ thuận miệng mà nói thối, căn bản không nghĩ gì, lại mang tới một phiền toái siêu cấp to lớn cho Tần Lôi. Bởi vì người nói vô tâm, người nghe có ý, Triều Vũ Đế nghe Trầm Duy lo lắng như vậy liền lập tức chú ý, nhìn khắp mọi người trong đại trướng, cuối cùng nhìn vào một vị đại nhân trên cùng bên phải, ánh mắt thay đổi liên tục, hiển nhiên đang suy tư gì đó. Sau một khúc ca vũ, các vũ cơ xinh đẹp hành lễ lui ra, trong trướng an tĩnh lại. Triều Vũ Đế đã quyết định xong, ho khan một tiếng, nói với Trầm Duy. Không cần lo lắng, trẫm sẽ ban cho Tử Lam một mối hôn sự, tuyệt đối không để cho nó bị thiệt. Lão liếc sang nhìn quan viên áo bào tím bên phải. Đốt đèn lồng tìm cũng phải tìm. Câu chuyện vừa rồi chỉ có mấy vị võ tướng ngồi đầu là, có thể nghe được hai người nói gì, mấy vị văn thần ngồi xa xa thì không nghe được. Thấy hoàng đế làm mai cho Thẩm gia. Các vị có nữ nhi trong nhà đều thầm suy đoán. Dù sao thì thời này cũng không có kế hoạch hóa gia đình, ai cũng có vài khuê nữ chưa chồng trong nhà. Cũng may hoàng đế bệ hạ không định thừa nước đục thả câu, nhìn sang Lý Quang Viễn bên phải hỏi. Lý Ai Khanh, vì Vĩnh Phúc công chúa có bệnh, đã làm chậm chuyện khuê nữ nhà ngươi nhiều năm, trẫm thật sự không đành lòng. Giờ có một mối kim ngọc lương duyên đây rồi. Lão nhìn sang Trầm Duy. Đại công tử Thẩm gia Tử Lam, lương tài đắc ý, văn võ song toàn, là con rể tốt. Trẫm cũng làm nguyệt lão một lần, tác hợp hai người trẻ tuổi này, ý các ái khanh thế nào? Lý Quang Viễn còn chưa nói gì, Tần Lôi đã lên tiếng. Phụ hoàng, nhi thần có chuyện muốn thưa. Thấy rốt cuộc Ngũ Điện Hạ đã lên tiếng, Lý Quang Viễn nhẹ nhàng thở ra. Sao lão không biết mối quan hệ giữa nữ nhi nhà mình với Tần Lôi, nhưng chuyện gièm pha tự định chung thân nào làm sao có thể nói với bệ hạ? Huống chi, Điện Hạ còn sắp cưới công chúa, điều này khiến cho Lý Quang Viễn rất rối rắm, hơi bối rối, đâm ra giận cả khuê nữ. Nói, hôm nay Triều Vũ Đế đã bị kích thích chết lặng, không muốn có thêm chuyện ngoài ý muốn. Ngài còn nhớ đã đồng ý với nhi thần hai chuyện chứ? Tần Lôi chắp tay trầm giọng hỏi. Không sai, là hai chuyện. Lúc này nhi thần xin dùng đến. Nhưng phải hợp lý. Triều Vũ Đế sợ hắn dùng tới công phu sư tử ngoạ, vội vàng chặn họng. Chương 492, có thể nhẫn nhưng không thể chịu nhục. Có thể nhịn cũng không nhịn nổi. Nhi thần thỉnh cầu phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban. đừng gả tiểu thư Lý gia cho biểu đệ Thẩm gia. Nhi thần thỉnh cầu phụ hoàng gả Lý tiểu thư cho nhi thần. Tần Lôi cắn răng bất chấp, quỳ một gối thưa. Cả phòng đều sợ hãi. Các đại nhân ngơ ngác nhìn Ngũ điện hạ nửa quỳ dưới đất, không thể tin vào lỗ tai của mình. Nếu họ nhớ không nhầm, vị gia này còn phải cưới công chúa nước Sở mà. Sao thoát một cái đã thành ra cùng biểu đệ tranh giành tức phụ. Triều Vũ đế cáo rồi. Mọi người đều nói đánh hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh, nhưng đám nghịch tử nhà lão cứ một người lại một người nhảy ra bức ép, thật sự là tức chết lão gia mà. Bực bội ho khan một tiếng, Triều Vũ đế cao giọng hô. Vớ vẩn, người đã có công chúa rồi, sao còn có thể cầu nữ nhi cửu khanh? Thực sự không coi trẫm còn tồn tại sao? Ngài nói có thể đồng ý với con hai yêu cầu. Hắn trầm giọng thưa, hiển nhiên là đang cố nén, giống như nửa năm qua vẫn làm. Triều Vũ đế cười lạnh. Trẫm nói là hợp tình hợp lý. Ngươi nói yêu cầu này hợp tình hợp lý sao? Thấy Triều Vũ đế nuốt lời hứa, không coi mình ra gì, lửa giận của Tần Lôi cũng bùng lên. Tính tình hắn vốn rất nóng, nhưng đại chiến sắp tới, tất cả đều phải cân nhắc tới đại cục, chỉ có thể nhẫn nhịn. Không ngờ lão không hiểu, lại còn chà đạp như vậy. Gân xanh trên trán Tần Lôi nhảy thình thịch, cứng ngắc nói. Trong luật Đại Tần không có quy định đã cưới người nào sẽ không thể cưới người khác. Pháp không cấm tức là có thể. Vả lại, nếu chuyện này đã hợp lý lại hợp pháp, con còn cầu người làm gì? Để ý, hắn nói là người, chứ không phải ngài, hoặc phụ hoàng. Nếu nhạc bố y ở đây, nhất định sẽ kinh hô, không xong, vương gia sắp điên rồi. Nghe giọng nói hắn đầy chất vấn, Triều Vũ đế đột nhiên nhớ tới Tần Lịch đã bỏ đi từ trước, Hỏa Diệm Sơn đè nén đã lâu bùng lên. Lão vỗ mạnh bàn, gạt đổ nhiều chén bát, gần như gầm lên. Chẳng lẽ ngươi muốn lên làm hoàng đế, trẫm cũng phải đồng ý hả? Nhi thần không có suy nghĩ đó. Tần Lôi không đổi sắc trầm giọng nói. Nhi thần chỉ muốn thứ mình nên có. Đây không phải thứ ngươi nên có. Triều Vũ đế nhìn Tần Lôi chằm chằm như rắn độc. Chỉ cần trẫm không cho ngươi, ngươi sẽ vĩnh viễn không bao giờ có được. Hừ. Tần Lôi hừ lớn một tiếng, cúi đầu nhắm mắt một lát mới thẳng eo, chậm rãi ngẩng đầu. Lần đầu tiên trong lịch sử nhìn Triều Vũ đế đe dọa, thản nhiên đáp. Nếu là bình thường, nếu con muốn gì đều tự mình vươn tay ra lấy, cũng không chờ người khác ban cho. Hắn cười tự diễu. Con muốn thỉnh cầu bệ hạ, là vì muốn mọi người đều mắt mày mắt mặt, không muốn để cho người ngoài chê cười mà thôi. Nhưng con đã lầm, bởi vì bệ hạ chưa từng nghĩ tới muốn tôn trọng con. Những lời đó của Tần Lôi chính là lời tâm huyết, không có lấy nửa lời nói quá. Hiện giờ hai nước Tần Tề đã sẵn sàng ra trận. Đại chiến sắp nổ ra, nếu trong nội bộ Đại Tần xảy ra xung đột tuyệt đối sẽ là tai hại mà không có lợi. Hắn thân là vương gia Đại Tần, được dân chúng nuôi dưỡng, đương nhiên phải lo lắng vì dân chúng Đại Tần, có thể nhẫn sẽ nhẫn, có thể làm sẽ làm. Có thể nói, nửa năm này, uất hận hắn phải ăn còn nhiều hơn cả đời hắn cộng lại. Nhưng kết quả thì sao? Không chỉ không đổi được một chút xíu thông cảm và hòa giải nào của Triều Vũ đế, ngược lại lão càng không coi hắn vào đâu, từng bước áp sát, dồn hắn đến bên bờ vực. Chuyện trước kia không nói, chỉ nói chuyện lần này lão ra tay làm mối. Tần Lôi đã từng ám chỉ với lão và Hoàng Thái Hậu rằng, tiểu thư Lý gia vẫn chưa lập gia đình là vì đang chờ mình. Lại nói, từ sau chuyện nửa năm trước, ai ai cũng đều biết quan hệ của hắn và Thi Vận, từ đầu đường, tới cuối ngũ đều truyền tay nhau câu chuyện Lý tiểu thư xả thân cứu vương gia. Ngũ điện hạ giận dữ chém thừa tướng, không thể tin được là Triều Vũ đế có thể không biết. Nhưng Hoàng đế bệ hạ lại cố tình, trước mặt Tần Lôi, muốn hứa gả Thi Vận cho người khác. Nếu vẫn không thể nhìn ra sự khiêu khích tự đắc kia, hai đời này Tần Lôi sống phí hoài rồi. Vì sao hoàng đế muốn khiêu khích? Rất đơn giản, lão muốn thông qua hành động lần này, để dạy cho Tần Lôi biết ai mới là kẻ nắm giữ vận mệnh của ai trong tay. Lão tin rằng, chỉ cần lần này Tần Lôi lại lui một bước, về sau sẽ lui thêm từng bước nữa, cho tới khi cúi đầu nghe theo, không thể uy hiếp được quyền uy của mình nữa. Vị hoàng đế bệ hạ này đã coi Tần Lôi, vẫn luôn lấy đại cục làm trọng là kẻ yếu đuối, mới gây ra sai lầm này. Lão không biết, cho tới giờ Tần Vũ Điền chưa từng sợ ai, cũng chưa từng định khuất phục ai. Phương Thế Ngọc đã nói, không thể nhịn nữa, thì không cần nhịn. Đây chính là suy nghĩ lúc này của Tần Lôi. Trong đại chứng dường như chết lặng, các đại thần không thể tin nổi. Sau đại điện hạ, lại có thêm một hoàng tử quyết liệt với bệ hạ. Tần Lôi không hề có ý giảm bớt khí thế, đương nhiên Triều Vũ Đế, có thể cảm nhận được sự tự tin mạnh mẽ và khinh miệt trắng trợn của hắn. Đồng tử lão co rút lại, lạnh từ đầu lạnh tới chân. Tới bây giờ, lão vẫn cho rằng, mặc kệ Tần Lôi mãnh liệt thế nào, bá đạo cỡ nào, nhưng vẫn sợ mình, nào có đứa con trai nào không nghe lời cha. Đây cũng là thái độ cư xử với các con trai của lão. Nhưng sự thật đã nói cho lão biết, lão sai rồi, sai cực kỳ sai. Không chỉ đứa con trai lớn không sợ lão, ngay cả đứa con thứ năm vẫn luôn nghe lời hình như cũng không coi lão ra gì. như thể chưa từng nhìn thấy. Triều Vũ Đế cẩn thận nhìn đứa con trai này, môi không tự chủ được mà run lên. Được, được, được. Cánh cứng cáp rồi, liền nghĩ ngay cả trẫm cũng không trị nổi ngươi, có phải không? Bệ hạ nghĩ sao? Tần Lôi nhìn vị hoàng đế ngồi trên thềm ngọc, như cười như không hỏi. Hay là cho rằng ta thực sự sợ ngươi? Việc đã đến nước này, còn giả làm con cháu cái quái gì nữa? Tần Lôi cũng bỏ đi vẻ ngụy trang cung kính. Tiểu súc sinh. Trán Chiêu Vũ Đế nổi gân xanh, mặt mũi đỏ bừng. Ngươi, ngươi, ngươi làm ta tức chết. Lão che ngực há to miệng thở hổn hển, lão thái giám Trác Ngôn vội vàng chạy nhanh tới xoa ngực cho hoàng đế, cầu khẩn Tần Lôi. Điện hạ, hai ngài lui ra trước đi, đừng ở đây tranh cãi với bệ hạ. Phùi phùi bụi trên cổ áo, Tần Lôi cười nhạt với Chiêu Vũ Đế. Tuy ngươi là cha ta, nhưng đừng có quá ảo tưởng. Hắn chắp tay. Cáo từ. Đoạn xoay người nhanh chóng đi ra cửa trướng. Tiểu súc sinh. Ngươi đứng lại đó cho ta. Chiêu Vũ Đế đẩy Trác Ngôn ra, nổi giận đập bàn, gầm rú như điên. Người đâu, ngăn hắn lại cho ta. 7-8 ngự mã dám mặc áo gấm từ bên ngoài trướng xông vào, chặn hết lối đi của Tần Lôi. Mặt mũi đen xì, Tần Lôi nói. Tránh ra. Ai không có vợ con già trẻ? Tay chân mấy phiên tử mềm nhũn, thầm mắng to, có người như ngươi sao? Vừa đi, lên đã uy hiếp muốn giết cả nhà chúng ta, không phải đang ức hiếp chúng ta sao? Cười lạnh một tiếng, Tần Lôi vươn hai tay tách đám phiên tử cản đường nhanh chóng ra khỏi doanh trướng. Chương 492.1, có thể nhẫn nhưng không thể chịu nhục. Có thể nhịn cũng không nhịn nổi. Trơ mắt nhìn Tần Lôi lướt qua, mấy phiên tử cũng không dám động vào. Lâu Vạn Lý. Chiêu Vũ Đế giận điên lên, hét lớn. Hôm nay nếu ngươi không ngăn hắn lại được, trẫm sẽ tru di cửu tộc nhà ngươi. Nhất định phải giữ Tần Lôi lại, nếu không, uy tín của hoàng đế sẽ không còn sót lại một tí gì, còn có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới hành động trên chiến trường. Lâu Vạn Lý xuất thân chủ quán cơm, đã quen xu lợi tránh hại, vừa thấy bệ hạ và ngũ điện hạ xảy ra xung đột liền trốn đi xa xa, chỉ sợ tai họa ập vào thân. Có điều, tục ngữ đã nói, là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không được, kiểu gì cũng chết, cuối cùng gã vẫn nghe được tiếng giống giận dữ của bệ hạ. Lâu phó tổng quản đại nhân đành phải từ đằng sau đống cỏ khô chạy ra, sai người phong tỏa cửa doanh, không cho ngũ điện hạ đi ra ngoài. Bản thân gã dẫn theo hơn 100 phiên tử vây quanh ngũ điện hạ, cười khổ thưa. Điện hạ, ngài nên quay lại xin lỗi bệ hạ đi thôi. Tần Lôi lờ đi, liếc nhìn doanh trại quân đội bụi đất tung bay xa xa, bình tĩnh nói. Người nhất định sẽ phải chết. Lâu Vạn Lý dùng mình, sắc mặt có vài phần dữ tợn, trầm giọng nói. Đắc tội rồi. Ngũ gia. Các con, mời ngũ điện hạ về nhận tội với bệ hạ. Ai dám? Thạch Cảm và Hắc Y vệ gần đó trợn mắt nhìn, đồng loạt giơ nỏ nhắm vào Lâu Vạn Lý không biết sống chết. Hai bên dương cung bạt kiếm, tình thế cực kỳ khẩn trương. Nhưng phiên tử chiếm ưu thế về nhân số lại không một ai dám tiến lên. Bọn họ đều nhìn thấy, trong đại doanh núi Kinh phía đông đã tập kết xong, bắt đầu xông về phía doanh trại trung ương. Chuyện giữa Tần Lôi và hoàng đế vừa xảy ra, Ngự Lâm quân và phiên tử Ngự Mã giám đã phong tỏa đại doanh trung ương chật như nêm cối, quân núi Kinh không thể phản ứng nhanh như vậy. Nhanh như vậy là vì trong doanh đã xảy ra một đại sự không tầm thường. Quay ngược thời gian về hai khắc trước, đám người Hoàng Phủ Chiến Văn vừa ngồi xuống, chuẩn bị chè chén một phen thì nghe ngoài cổng có người thông bẩm. Có quan quân Ngự Lâm quân mang người tới. Tần Lôi không có ở đây, Hoàng Phủ Chiến Văn làm chủ, nghe vậy cau mày. Cú vào nhà, không có chuyện gì không đến. Dương Văn Vũ gật gật đầu, trầm giọng hùa theo. Tuyệt đối không phải chuyện tốt. Hai người nhìn sang Trầm Thanh, nhẹ giọng hỏi. Trầm huynh đệ thấy thế nào? Vương gia đã nói, có chuyện gì ba người bàn bạc nhau mà làm? Trầm Thanh gật đầu. Trước hết cứ đi xem sao đã. Ba vị thống lĩnh vừa đưa ra quyết định, chuẩn bị đứng dậy ra chào thì nghe Thạch Mãnh ngồi đầu bên dưới vỗ mạnh vào bàn. Xin đi, ba vị lão đại, sao các ngươi lại hồ đồ như vậy? Rõ ràng tạp chủng này thừa dịp lão đại không ở đây mà tới châm chọc chúng ta. Sao các ngươi còn bình tĩnh như vậy? Một câu bừng tỉnh người trong mộng, ba vị thống lĩnh đổi sắc, bóp cổ tay. Nếu không có Mãnh tử huynh, không biết đã làm hỏng đại sự gì của vương gia. Hoàng Phủ Chiến Văn chạy nhanh ra ngoài ra lệnh. Lệnh cho các huynh đệ dừng ăn uống, võ trang đầy đủ, ra cửa nghênh đón. Các huynh đệ, thu dọn tài sản, đeo đồ lên tay. Người nói những lời này là Thạch Mãnh Thạch Doanh Chính đã kinh doanh nhiều nơi ở núi Kinh. Khổ luyện năm này qua năm khác ở núi Kinh không hề uổng phí. Không một câu vô nghĩa. Các tướng sĩ liền bỏ giờ đại tiệc, bắt đầu mặc áo giáp đâu vào đấy, cầm binh khí. Chỉ trong nửa khắc đồng hồ đã cầm mâu mang nỏ tập kết xong xuôi, bày ra đội hình chiến đấu hoàn mỹ, xếp thành hàng trước cửa. Hoàng Phủ Chiến Văn lại dặn bảo tướng lãnh liên quan chờ đợi sẵn trong trận, còn mình dẫn theo Thạch Dũng đi nhanh ra cửa, nghênh đón quan quân quân Ngự Lâm mặt mũi tái nhợt. Tới cửa là hai vị hiệu úy quân Ngự Lâm, một người là Tiết Nãi Quân, nhưng y chỉ làm phụ thôi, người kia là Tần hiệu úy, mới là nhân vật chính. Hai người đang suy tính về thánh chỉ của hoàng đế. Đằng sau còn có 2000 Ngự Lâm kim giáp. Lẽ ra họ nên vênh váo tự đắc nới phải. Tới khi cả hai đầu đầy mồ hôi, bắp chân tưởng bị chuột rút, cuốn thánh chỉ kia, thật sự là cuốn đòi mạng người đó. Hoàng đế bệ hạ có suy nghĩ kỳ lạ, tranh thủ Tần Lôi không ở nhà, cho hai người dẫn binh vào tuyên chỉ. Hoàng đế tính toán rất cẩn thận, nếu 2000 người vẫn không chắc đã đàn áp được, thì ở ngoài doanh còn có 20000 Ngự Lâm quân, áp trận. Nhưng đây chỉ là lý luận suông, vạn nhất đối phương khởi xướng, hai vị hiệu úy kia biến thành thịt vụn cũng có thể. Cho nên bọn họ quyết định tiền lễ hậu binh, gọi đối phương ra ngoài truyền chỉ. An toàn vẫn là thứ nhất. Kết quả, chờ mãi không thấy tướng lãnh tiếp chỉ, đã thấy trong doanh trại đối phương tiếng người ngựa ầm ĩ, không bao lâu sau đã bày sẵn trận địa đón địch, như muốn nói ngươi động vào ta thử xem. Ta thấy việc này không thể thiện nữa, huynh đệ ạ. Tần hiệu úy nhỏ giọng nói thầm. Vốn Tiết Nãi Quân muốn hướng về Tần Lôi, nghe vậy đương nhiên gật đầu. Đúng vậy, ngươi xem liên hoàn nỏ kia kìa, chỉ cần bắn ra một lượt thôi, chúng ta không chết cũng sẽ bị thương hơn 1000 đó. Sắc mặt gã có vẻ hơi sợ, nói tiếp. Không cần nói tới ai khác, hai chúng ta đi đầu, không phải sẽ biến thành con nhím sao? Nghe gã nói vậy, khuôn mặt ngăm ngăm đen của Tần hiệu úy trắng bệch đi, nói cũng không lưu loát. Vậy làm sao bây giờ? Trốn thôi. Tiết Nãi Quân thầm nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt lại vô cùng đau đớn. Chúng ta cũng không thể cứ như vậy mà u mê tặng mạng chứ. Ta còn có lão nương 70, và nhi tử còn đang bú sữa đó. Tần hiệu úy nghe vậy cũng hòa khóc. Ta, lão nương 80, nhi tử còn chưa có. Quả nhiên còn thê thảm hơn Tiết Nãi Quân, cho nên ta không thể mạo hiểm. Tiết Nãi Quân đấm một cái, nghiến răng nghiến lợi. Tuyệt đối không thể uổng mạng. Đúng, nhất định phải sống. Tần hiệu úy liên tiếp gật đầu. Gã đã bị Tiết Nãi Quân lừa cho nghĩ rằng mình đang lên đoạn đầu đài. Được, nếu đã nhất trí vậy, không băng chúng ta cứ làm thế này này. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tiết Nãi Quân thầm thì. Cái này, được sao? Tần hiệu úy nhỏ giọng hỏi. Muốn chết hay muốn sống? Tiết hiệu úy lừa gạt. Muốn sống. Được rồi, nghe lời ngươi. Khi hai người đang nói chuyện, Hoàng Phủ Chiến Văn đã dẫn Thạch Dũng ra đón. Hai người vừa thấy là Hoàng Phủ Chiến Văn đều cung kính hành lễ, miệng gọi hiệu úy đại nhân. Nguyên nhân của việc này cũng khá sâu xa. Năm xưa Hoàng Phủ Chiến Văn làm hiệu úy ở Ngự Lâm Quân. Hai người này một người là bỉ úy thủ hạ của gã, một người là tiểu giáo của thủ hạ, đều coi là thuộc hạ trực hệ. Hoàng Phủ Chiến Văn cười nói, nhị vị không cần khách khí, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, hiện giờ bản tướng cũng không có được quy phong như nhị vị. Nghe trong lời nói của gã có gai đâm, hai vị hiệu úy rất cẩn thận đáp. Đại nhân nói đùa rồi, hai chúng ta nghe nói ngài ở đây, bèn tranh thủ chạy tới gặp thượng cấp cũ, cùng ôn chuyện. Đúng, cùng ôn chuyện. Ôn chuyện. Hoàng Phủ Chiến Văn nghe vậy, có vẻ hồ đồ, gãi gãi cổ. Vậy các ngươi mang người đến làm gì? Chúng ta. Tần hiệu úy lắp bắp không nói được, vụng trộm chọc chọc Tiết hiệu úy. Tiết Nãi Quân vội vàng lên tiếng. Đây không phải là để cho ngài biết chúng ta đều đã có tiền đồ, cũng lên làm hiệu úy rồi sao? Khoe khoang. Hoàng Phủ Chiến Văn cười mắng. Ta thấy rồi, các ngươi rất có tiền đồ, mau giải tán đi. Gã nói vậy là hoàn toàn muốn đối phương từ bỏ ý đồ tới đây. Nhưng rất bất ngờ, hai người kia còn chả trả lời một câu, lập tức đuổi 2000 Ngự Lâm quân kim giáp võ trang đầy đủ đi. Hoàng Phủ Chiến Văn hồ đồ rồi, há mồm trợn mắt hỏi. Thật sự là đến ôn chuyện sao? Cũng không phải. Hai người cười bồi. Vào đó ngồi đi. Hoàng Phủ Chiến Văn nghiêng người. Quân núi Kinh chúng ta là bằng hữu, tới đây có rượu ngon, xài lang mới săn được bằng súng săn. Súng săn là cái gì? Tần hiệu úy nhỏ giọng hỏi. Là một loại vũ khí bí mật. Hoàng Phủ Chiến Văn trợn mắt đáp. Chương 493, không có ba lá gan, không dám lên lương sơn. Vào trong ngồi một chút chứ. Hoàng Phủ tướng quân cười hỏi. Không được, để lần khác đi. Hai vị hiệu úy lắc đầu như chống bỏi, bắt đầu lùi một bước. Chúng ta đã ăn rồi. Đâu định mời các ngươi ăn cơm. Hoàng Phủ Chiến Văn cười ha ha. Ha ha, đại nhân vẫn khôi hài như vậy. Hai vị hiệu úy xấu hổ cười nói chữa. Tần hiệu úy lấy ra một quyển lụa vàng, đưa cho Hoàng Phủ Chiến Văn, nhỏ giọng nói. Hoàng quân, à, không, hoàng đế bảo ta gửi một câu cho ngài. Hoàng Phủ Chiến Văn đưa một tay nhận lấy. Tần hiệu úy cũng không buông tay, nắm chặt bên kia, mồ hôi như tắm, hỏi thử. Ngài có thể chờ chúng ta đi rồi mới đọc không? Sao vậy? Các ngươi không thể ở đây sao? Không phải, chúng ta. Tần Hiệu Úy không biết nói sao, đành phải ra sức nhếch môi với Tiết Nãi Quân. Tiết Hiệu Úy đành nói. A, chúng ta đang vội, chắc tiêu chảy. Dứt lời gã đánh một cái giấm thật lớn, ngượng ngượng nói. Buổi trưa ăn chúng thịt dê hơi hôi. Vậy mau đi đi. Hoàng Phủ Chiến Văn bịt mũi. Ngài dừng bước, mạt tướng cáo từ. Tần Hiệu Úy đưa tay ra chặn lại, hai người vội nhảy lên như hai con thỏ, đảo mắt một cái đã biến mất như thỏ. Coi như hai con thỏ nhỏ các ngươi biết. Hai người quay đi, Hoàng Phủ Chiến Văn liền thấp giọng mắng. Sau đó, mở cuộn giấy vàng ra, thấy chỉ dụ của Chiêu Vũ Đế. Tả Hiệu Úy Ngự Lâm Tần, Hiệu Úy Ngự Lâm Tiết tới doanh trại núi Kinh truyền chỉ, lập tức miễn chức tổng quản doanh trại núi Kinh của Long Uy quận Vương Tần. Chức vụ thống lĩnh doanh trại núi Kinh tạm thời do hai vị Tần, Tiết Hiệu Úy tạm đảm nhận. Những người còn lại bình tĩnh chớ nóng, nhận mệnh mà làm. Nếu dám phản đối, giết không cần hỏi. Khâm Tứ. Đọc được một nửa, Hoàng Phủ Chiến Văn nổi giận, đọc đến câu giết không cần hỏi, gân xanh trên trán đã giật thình thịch, ném cuốn lụa vàng sang một bên, gào lên. Các huynh đệ, lên đổ đi, tới trung quân đón vương ra về. Chúng tướng lập tức hiểu, quả nhiên Thạch Mãnh nói chúng. Quân núi Kinh phẫn nộ rồi. Mâu nỏ xếp thành đội, chậm rãi ra ngoài cửa. Tấm lụa vàng kia bị các binh sĩ từng người dẫm lên. Không biết là vì cho hả giận, hay vì đã nghiền, có lẽ cả hai. Quân núi Kinh xôn xao, các đội cấm quân còn lại tuy không rõ tình trạng nhưng quân diễn suốt một thời gian dài, cũng không uổng phí. Bọn quan binh tụ họp lại rất nhanh, chuẩn bị cho tình huống bất chắc. Quân Ngự Lâm lập trận địa sẵn sàng đón địch, sẵn sàng nghênh đón quân núi Kinh tấn công vào bất cứ lúc nào. Từ xung đột này, các quân khác đều có thể mơ hồ nhìn ra được đường hướng. Hai quân thiết giáp, hổ bí rõ ràng hướng về phe quân núi Kinh, thấp thoáng có xu hướng bảo vệ hai cánh trái phải của nó. Chỉ có quân Thần Vũ di động về hướng Ngự Lâm quân, hiển nhiên là giúp người ta phòng cánh tả. Mà xa xa, cấm quân Thái Úy vui vẻ xem cuộc vui, không hề có ý định nhúng tay. Nhưng khá bất ngờ là quân Long tướng của Đại Hoàng tử lại chạy tới bên phải quân Ngự Lâm, hẳn là giúp phòng ngừa bên cánh trái. Biểu hiện của quân Long tướng khiến cho mọi người đều trợn mắt há mồm, bọn họ ngờ trăm ngờ triệu, cũng không ngờ được Đại Điện Hạ đã không nể mặt mũi bệ hạ, từ trước đột nhiên lại quay đầu giúp Hoàng đế. Không phải Đại Điện Hạ bị thất tâm phong chứ? Mọi người nhìn Đại Điện Hạ nghiêm trang cưỡi con ngựa cao to đằng sau quân Long tướng, khuôn mặt thần dữ cửa to tướng đanh lại, không thể nhận ra được một chút thông tin gì. Nhất thời cả doanh trại điều động, dương cung bạt kiếm, không khí cực kỳ căng thẳng. Đám phiên tử ngự mã giám, mới năm trước vẫn là mấy tên du côn lưu manh, vô lại trên phố phường, lang thang thất nghiệp. Mấy tên này, vô tội cũng nên giết, chỉ giỏi bắt nạt dân chúng, quan văn tay không tấc sắt chỉ có thể nói mà không thể đánh. Làm sao đã từng nhìn thấy cảnh binh lính tinh nhuệ đầy đủ võ trang rằng có thế nào? Ăn kèm chỉ là ăn kèm thôi, vĩnh viễn không thể đặt làm đồ ăn chính được. Đám phiên tử luống cuống tay chân, không biết nên chạy ra hay tiếp tục ngăn cản. Mà Ngũ Điện Hạ bị vây trong tầng tầng lớp lớp người vẫn bình tĩnh, như đang dạo chơi đạp thanh ngoài thành, nhìn mây trắng lững lờ, còn có mấy con hồng nhạn bay quá, hắn nhẹ nhàng nói. Chặn đường thì giết. Đám phiên tử kia gần như theo phản xạ có điều kiện lập tức tản ra. Lâu Vạn Lý nhìn vậy, biết ảnh hưởng của Ngũ Điện Hạ quá sâu, đám binh tôm tướng cô này của mình không có đủ gan so với hắn. Nhưng gã cũng biết chắc chắn, từ trước tới nay, Chiêu Vũ Đế nói được làm được, nói Chu Di cửu tộc thì sẽ không để lại cho gã một người bà con xa nào hết. Vừa nghĩ tới thảm cảnh cả nhà bị giết, quai hàm béo mập của gã không tự chủ được mà hơi run run, đầu đầy mồ hôi hét lớn. Ai dám tránh, ta liền giết cả nhà. Bên cạnh Tần Lôi chỉ có 5 vệ sĩ, mà bên gã có tới hơn 100 người, dù thế nào cũng không thể bị đè bẹp khí thế được, tuy là hai chân gã đang run rẩy. Tần Lôi chạm rãi quay đầu, nhe răng cười cười với gã, hàm răng trắng tinh khiến cho người ta lóa mắt. Đôi mắt đen láy nhìn Lâu Vạn Lý chằm chằm khiến cho gã phát run lên. Tần Lôi trầm giọng nói. Cô đã nói, người nhất định phải chết. Khí thế kia như thể hắn chỉ đang nhìn một con kiến, như thể bên cạnh hắn có thiên quân vạn mã. Lâu Vạn Lý há hốc miệng, không biết là muốn xin khoan dung hay hô đánh giết, không ai biết được, chỉ thấy một tia sáng lóe lên, đầu của gã bay lên, hai mắt vẫn mở to, không thể tin được mình đã chết. Nhìn thi thể vẫn đang phụt máu, hắn nhẹ giọng nói, một kẻ hư hỏng như vậy mà máu cũng màu đỏ. Đám phiên tử sợ ngây người, bọn họ cũng không thể tin được. Phó tổng quản đại nhân cực kỳ thân thiết với bệ hạ, quyền thế huân thiên, lại chết như vậy. Tần Lôi thu lại ánh mắt, lạnh như băng nhìn đám phiên tử ngự mã giám, nhàn nhạt lạnh băng nói. Các ngươi đều phải chết. Đám phiên tử cùng dùng mình, tè ra quần tránh đường, còn có người sợ hãi nói. Điện hạ tha mạng, xin cho cơ hội. Bọn họ không nghi ngờ gì nữa, vương gia muốn giết mình thực sự cũng không cần tốn sức. Tần Lôi mỉm cười. Hôm đó mục dân phủ Thiên Thủy cầu xin các ngươi đừng cướp tất cả dê bò. các ngươi có cho cơ hội sao? Khi bọn họ cầu xin đừng cưỡng hiếp vợ mình, các ngươi cho cơ hội sao? Đám phiên tử ngẩn người. Bọn họ cũng không ngờ nổi vương gia lại nhắc tới chuyện này, nghẹn họng chân chối, không biết nên trả lời thế nào. Nhưng Tần Lôi cũng không cần họ trả lời, hắn đã đưa ra phán quyết cuối cùng. Các ngươi không có, cho nên, đều chết. Hắn vừa dứt tiếng, vô số ánh đao ánh kiếm từ bốn phương tám hướng lóe lên, gần như trong cùng một lúc, cổ đám phiên tử bị lướt qua, trái tim bị đâm thủng, tay đầu bị chặt đứt, vân vân, nhiều vô số, tuy rất nhiều kiểu, nhưng đều là một chiêu mất mạng. Bụi đất tung bay, huyết quang phun ra như suối, hơn trăm mạng người đồng thời ngã xuống. Chương 493.1, không có ba lá gan, không dám lên lương sơn. Khi kết thúc, hơn trăm ngự lâm kim giáp và kiếm thủ nhảy ra thế chỗ cho các phiên tử đã ngã xuống, xuất hiện bên cạnh Tần Lôi, bao vây hắn chặt bên trong. Đầu lĩnh là Công Tôn Kiếm, Hạ Toại Dương và Phùng Bất Phá, ba vị đầu lĩnh hộ vệ thiên ngưu của vương phủ. Tần Lôi không nhìn những người này, hiển nhiên đã sớm biết bọn họ là phe mình. Hắn nhìn khắp bốn phía. Ngay sau trận hỗn loạn vừa rồi, 2000 cung nỏ thủ ngự lâm đã bao vây hết tất cả lại. Nhìn tên nỏ sắc bén loài ánh u lam, Tần Lôi biết đây là tên độc, dùng để đối phó với 100-200 người hiển nhiên có hơi dư thừa, có thể bắn mỗi người thành tổ ong vò vẽ. Đúng lúc này thì nghe tiếng cười dài. Tiểu súc sinh, chấm ăn muối còn nhiều nhiều hơn ngươi ăn cơm, còn không trị được ngươi sao? Hoàng đế bệ hạ đắc ý xuất hiện trên bãi đất trống xa xa. Sắc mặt Tần Lôi vẫn không hề căng thẳng, vẫn thoải mái như đang dạo chơi ngoài thành, có vẻ cực kỳ đáng đánh đòn. Điều này khiến cho hoàng đế bệ hạ hết sức khó chịu, trầm mặt mắng. Ngươi quỳ xuống. Quỳ mà tới đây liếm giày cho chấm, chấm có thể xử nhẹ cho ngươi. Lão khoát tay. Nếu không, chỉ bằng tội lớn khi quân phạm thượng, có ý đồ hành thích ngỗ nghịch của ngươi, chấm có thể giết chết ngươi ngay lập tức. Triều Vũ Đế biết, đây là cơ hội cuối cùng để giữ Tần Lôi lại. Nếu thả hắn ra ngoài, gặp được quân núi Kinh như thuồng luồng ra biển, muốn sửa trị lại khó như lên trời. Tần Lôi vẫn thái độ đáng đánh đòn như trước, cười nói. Bệ hạ, thật ra ngài không hiểu ta, mà ta lại rất hiểu ngài. Hoàng đế hơi sửng sốt. Trước mắt lão chiếm ưu thế tuyệt đối, quân núi Kinh bên ngoài cũng không có khả năng lớn xông vào đây. Cho nên lão nguyện ý là mèo trêu chuột, cho Tần Lôi cơ hội biểu hiện, dùng vẻ mặt tôn quý nhất, giọng nói hiền từ nhất, hoàng đế bệ hạ thản nhiên hỏi. Xin chỉ giáo. Ta hiểu ngài là một chính khách đê tiện vô sỉ. Để đạt được mục đích, bất kỳ thủ đoạn hạ lưu nào cũng dùng. Đương nhiên, điều này cũng không thể khiến cho ngài bất ngờ, dù sao ngài cũng không dùng thủ đoạn quá phóng túng. Tần Lôi giận điên người, bất chấp hết, nhếch miệng cười lộ ra 8 cái răng trắng nõn. Mà ngài không biết, ta là một kẻ cực kỳ cẩn thận, xưa nay không chuẩn bị hết, sẽ không mạo hiểm. Triều Vũ Đế giận quá mà cười ngửa mặt lên trời cười lớn. Chẳng lẽ ngươi thực sự nghĩ rằng, có thể dựa vào mồm mép mà chọc cho chấm tức chết sao? Lão gắt gao nhìn hắn. Chấm đứng đây, cho ngươi thời gian 10 hơi thở, xem ngươi làm sao phá được cục diện này. Tần Lôi đột nhiên có vẻ khó xử. Không cần đâu, nhiều quá lại động tới lòng tự tôn của ta. Triều Vũ Đế làm ngơ, trầm giọng đếm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Thấy Tần Lôi không có động tĩnh gì, hoàng đế đếm nhanh hơn. Nhưng Tần Lôi vẫn không nhúc nhích, như đang ngủ. Triều Vũ Đế bị thái độ nắm chắc của hắn chọc giận hoàn toàn, hai mắt đỏ ngầu, khàn giọng gầm lên. Bắn nghịch tử này cho ta. Lời nói không đủ để thể hiện hết sự phẫn nộ trong lòng, lão giơ cao hai tay, nhìn như muốn đầu hàng. Lúc này, hoàng đế bệ hạ tạo ra kỳ tích, cả liên doanh xá ngút tầm mắt chỉ nghe thấy tiếng lão gào thét. Nhưng sau đó, không có một tiếng động gì, chỉ có im lặng. Im lặng như chết, không có tiếng dây cung, không có tiếng kêu thảm thiết, càng không có tiếng rên rỉ. Một trận gió bắc thổi qua, vài cọng cỏ khô bay lên vừa vặn vỗ vào hai tay Triều Vũ Đế giơ cao. Chẳng lẽ thời gian đã dừng lại? Hoàng đế bệ hạ lẩm bẩm, sao không có ai nhúc nhích? Lão nhìn đội cung nỏ ngự lâm, quân không có động tĩnh gì mà tự cho rằng mình đang thưởng thức một bức tranh. Bệ hạ, ngài nên thả tay xuống thôi. Không mỏi sao? Giọng nói ghê tởm của Tần Lôi phá vỡ sự yên tĩnh. Thật là chua. Được hắn nhắc nhở, hoàng đế vội buông hai tay, khó tin hỏi. Vì sao ngươi không ngã? Chẳng lẽ là ảo giác? Tần Lôi nhún nhún vai, nhẹ giọng nói. Ta đã nói rồi, không cần náo loạn tới nước này, cũng gây tự ái. Sau một khoảng thời gian tư duy ngắn ngủ, thần trí Triều Vũ Đế cũng trở lại bình thường. Nhìn cung doanh ngự lâm hạ hết cung nỏ, lão hiểu rồi. Ngự lâm quân mà xưa nay lão vẫn y là trụ cột giờ làm phản rồi. Đây là đả kích lớn nhất từ trước tới nay. Chẫm còn có thể tín nhiệm ai? Còn ai sẽ không phản bội chẫm? Lão muốn trách cứ chất vấn, nhưng sự phẫn nộ và sợ hãi khôn cùng đã đè chặt trái tim trong lồng ngực lão, khiến cho lão không nói được câu nào, chỉ có thể vươn tay chỉ về phía Tần Lôi. không nên xé rách mọi thứ. Sắc mặt Tần Lôi không hề có vẻ đắc ý, hắn trầm giọng nói. Bệ hạ, công bằng ở lòng người, xin ngài tự quyết định cho tốt. Hắn không cho Ngự Lâm Cung doanh vừa phản chiến nhắm vào hoàng đế. Gần đây Ngự Lâm quân vẫn được hoàng đế coi là đáng tin cậy, cũng có chút chướng ngại tâm lý. Thứ hai là dù sao lão già Triều Vũ Đế hỗn đản cũng là lão tử của hắn. Cho dù hắn có phải chịu nhiều uất ức hơn, nhiều lý do hoàn hảo hơn, chỉ tên vào lão tử nhà mình vẫn luôn là một chuyện sẽ bị hậu nhân mắng chửi. Thứ ba là, theo lời Tần Lôi, đã náo loạn đến nước này rồi, sao có thể xong được việc lớn? Chẳng lẽ thực sự muốn ngươi chết ta sống, cá chết lưới rách sao? Tin chắc hoàng đế bệ hạ rất sợ chết, cực kỳ yêu quý sinh mạng mình sẽ không đồng ý. Cuối cùng hai bên cùng lùi một bước, coi như chưa xảy ra chuyện gì. Nếu không đã không có câu nói, lòng chính trị gia không những có thể chứa đủ thứ dơ bẩn, cũng có thể chứa trăm biển lớn. Đương nhiên, ngươi cũng có thể giải thích là qua sông phải lụy đò. Trên cơ bản cũng là cùng một ý, hai cách nói mà thôi. Cút, rốt cuộc Triều Vũ Đế cũng nói được một tiếng giống tiếng người, thở hổn hển. Trẫm không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Dù sao hoàng đế bệ hạ đã có khả năng ẩn nhẫn đứng đầu ba nước, đã quen làm rùa đen rút cổ rồi, chẳng lẽ thật sự sẽ dùng người ta phải dùng tên buộc mình hạ lệnh sao? Tần Lôi nghe vậy cười nói. Hoàng thượng thánh minh, hắn trầm giọng nói với quân Ngự Lâm chặn cửa. Tránh ra một lối. Quân Ngự Lâm đã nghe được lời hoàng đế bệ hạ nói, bèn lẳng lặng tránh ra một con đường. Quân núi kinh võ trang đầy đủ xông tới, hợp thành hai bức tường người cực kỳ chắc chắn. Liếc nhìn hiệu úy lĩnh quân quân Ngự Lâm đang có sắc mặt ngưng trọng, Tần Lôi vỗ vỗ vai gã, mỉm cười nói. Người cao to, chúng ta đi thôi. Hiệu úy kia dáng người khôi ngô, quay đầu liếc nhìn hoàng đế, trầm giọng nói. Tuân mệnh. Đúng rồi, ngươi tên gì? Vừa đi ra Tần Lôi vừa đi vừa cười nói. Đã quá lâu rồi, không nhớ rõ. Hiệu úy lưng hùm vai gấu kia cười khổ, đáp. Ti chức thiết ưng, thiết trong cương thiết, ưng trong địa ưng. Được quân núi kinh tiếp ứng, Tần Lôi về đại doanh bên ta. Thủ hạ liên quan thấy sắc mặt vương gia khó chịu, nhanh chóng chạy lại vây quanh. Vương gia, chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao sắc mặt ngài như vậy? Tần Lôi khẽ thở dài. Ta bị xúc động là ma quỷ. Sau đó, hắn dây dây đầu. Phá hoại nhất là, chỉ vì một chuyện vô bổ mà lại trắng trợn xúc động. Bọn hoàng phủ chiến văn nghe không hiểu gì. Thạch Cảm nhẹ giọng giải thích mấy câu, khiến cho chúng tướng căm phẫn, ồn ào nói. Đúng là nhẫn được cũng không thể nhẫn. Có nhẫn được Thẩm Nhi cũng không nhẫn. Vương gia, chúng ta vẫn luôn trung thành với người. Đúng vậy, chúng ta luôn ủng hộ ngài. Tần Lôi xua xua tay. Đi đi đi, đừng chơi ở đây nữa, lão tử phiền lắm. Chúng tướng lập tức câm miệng. Nhìn vương gia khoanh tay bước vào đại trướng, sau cùng nhẹ nhàng ném lại một câu. Dọn dẹp một chút rồi chạy cho nhanh đi, cả nhà ta về thành Kinh Sơn. Không có thành Kinh Sơn, Tần Lôi dựa vào cái gì để mà điên cuồng như vậy? Có thành Kinh Sơn, hắn có thể điên cuồng như thế. Chương 494, yêu Giang Sơn cũng yêu mỹ nhân. Năm Triều Vũ thứ 19, tuy đại quân diễn đã tan rã một cách không vui nhưng thời gian vẫn cứ trôi. Chớp mắt một cái đã đến tháng 5, thời tiết bắt đầu nóng bức. Giữa trưa, mặt trời chói chang nhô cao, trong bóng cây in xuống đất, con chó vàng lè lưỡi thở hồng hộc dưới gốc cây hồng, trên cây ve sầu ồn ào cãi cọ. Trong hậu viên vương phủ thành núi kinh mát mẻ hợp lòng người, chẳng khác động thiên. Khắp nơi là cây xanh che chắn cái nắng gay gắt của mùa hè, chính giữa sân có một hồ nước, trong thấy đáy. Trên mặt hồ lá sen dập dềnh, thi thoảng có bóng nước loang lổ, phản chiếu lâu các thủy tạ. Một cơn gió nhẹ thổi qua, cả hồ nước như một tấm rèm thêu lá sen hoa sen liên tiếp. Được gió thổi lên nhẹ nhàng bay. Bóng thủy tạ cũng dập dềnh, khiến cho người ta hoa mắt thần mê, say mê không thôi. Bên hồ hoa mai lững lờ, dưới sắc hoa bày hai ghế nằm dài bên bàn nhỏ. Trên bàn là quy linh cao, nước ô mai, dưa hấu ướp lạnh, rất mát mẻ giải khát, ai nhìn cũng muốn ăn. Tần Lôi mặc áo lụa màu trắng, ngửa mặt nằm trên ghế, phủ một cuốn sách lên mặt, hai chân duỗi thẳng gác lên đùi Nhược Lan. Nhược Lan mặc một chiếc váy lụa mỏng, khoác áo hồng. Một tay nhẹ nhẹ giữ trên gối vương gia, một tay nhẹ nhẹ đưa quạt đuổi ruồi muỗi. Tay áo chảy dài tới khuỷu lộ ra đôi cánh tay đẫy đà trắng như phấn, cùng vòng ngọc xanh nhạt trên cổ tay tôn nhau lên, rất đáng yêu. Sau khi từ Lũng Tây về, Tần Lôi liền đón Nhược Lan từ trong kinh thành tới đây. Gần đây tường thành thành núi kinh đã sắp xây xong, thành phố bên trong cũng đã được quy hoạch cơ bản, hoàn toàn đủ điều kiện để ở lại. Thứ hai, từ khi hắn và Triều Vũ Đế trở mặt, chém Lâu Vạn Lý cùng đám phiên tử của gã, thu thiết ưng cùng cung doanh Ngự Lâm. Hoàng đế bệ hạ cảm thấy bị uy hiếp sâu sắc liền điều Hà Dương công chúa, ở Đông Đô về, cũng tự quản cả ám điệp hoàng gia. Hai tổ chức đặc vụ của hoàng gia họp lại, bùng nổ ra sức mạnh khá đáng sợ. Nhất thời, trong thành Trung Đô, các mật thám bị bắt bị tra, bị giết bị đánh, phải tạm thời hành quân lặng lẽ, thu gọn khép kín hết sức. Nhận ý chỉ của hoàng đế bệ hạ, mật điệp hoàng gia mới thành lập tập trung toàn bộ sự chú ý vào quý phủ của Long Uy quận vương. Tuy Hầu Tân và tổ chức gián điệp của mình dốc toàn lực ứng phó, nhưng vẫn bị tổn thất phần nào, ngay cả phòng trà quán rượu mở ra lấy tin tình báo cũng không chịu nổi, bất đắc dĩ phải đóng cửa không dám tiếp tê tục kinh doanh, tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió. Trong tình hình đó, Tần Lôi lệnh cho các tổ chức trong vương phủ không được giao phong chính diện với đối thủ, cố hết sức thu ghém lại thành Nam, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải giữ được quyền khống chế thành Nam vừa cửa Nam, còn lại đều có thể bỏ. Vương phủ trong kinh thành chuyển sang hoạt động ngầm, còn những bộ phận phải lộ ra, ví dụ như bản thân vương phủ và chính vụ, đều rời đến thành núi kinh cách kinh thành 80 dặm. Vậy đương nhiên Nhược Lan cũng tới. Nàng còn cho rằng sau khi tới thành núi kinh ít nhất ngày nào cũng có thể nhìn thấy vương gia hai lần sớm tối, hầu hắn chuyện trò, xoa bóp chân cho hắn, chỉ nghĩ thôi cũng hết sức hưng phấn. Nhưng tới rồi nàng mới nhận ra vương gia quá sức bận rộn. Hắn phải nhanh chóng huấn luyện quân đội của mình, triệu kiến thân sĩ phe mình, tuần tra khu vực mình khống chế. Chút ít sức còn lại hắn phải nghĩ làm sao để đối phó với Triệu Vô Cữu. Trong tình hình như thế, một tháng có thể nhìn thấy hắn 3 năm lần, cũng là nhờ đốt cao thơm cầu mới có được. Chuyện này Nhược Lan cũng có phần hụt hẫng, nhưng nghĩ tới tiểu thư Lý gia đang bị vây khốn trong kinh thành, Vân Thường muội muội tận phương Nam xa xôi, nàng liền vừa lòng. Dù sao thì ngày nào mình cũng có thể nghe được tin tức của vương gia, cách mấy ngày còn có thể gặp hắn một lần. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Vương gia chính là thần long bay trên trời, không thể trông mong hắn sẽ nấn ná trong hương ôn nhu. Chỉ cần có thể khi đang bay lên 9 tầng trời, thi thoảng hắn nhớ ra còn có một tiểu người con gái đang chờ mình là được. Đương nhiên, nếu có thể ném xuống một cái nhìn ôn nhu thoáng qua thì lại càng hoàn mỹ. Nhược Lan cô nương nghĩ vậy đó. Vương gia bận rộn như vậy, cho nên cho tới giờ chưa từng ở lại trong phủ nhiều hơn 8 canh giờ. Nhưng lần này lại hơi lạ, từ khi về phủ cách đây 2 ngày, hắn không đi nữa. Rốt cuộc hắn cũng có thể nghỉ ngơi rồi. Đáng lẽ đây là một chuyện tốt, mới đầu nàng cũng cho là như vậy. Nhưng không đến nửa ngày nàng đã nhận ra vương gia không bình thường. Có thể dùng 2 từ để tả Tần Lôi lúc này, héo rũ. Nếu nói bình thường hắn giống như mặt trời trên cao, luôn tỏa ra bầu khí nóng hừng hực vô tận, thì hiện giờ hắn là ánh trăng, mà còn là trăng khuyết đầu tháng, thanh thanh đạm đạm, lặng lẽ yên tĩnh, cả người đều đầy ưu thương. Nhược Lan cô nương vô cùng đau lòng. Nàng biết nhất định vương gia đang gặp khó khăn lớn khó giải quyết được nên mới buồn rầu lâu như vậy. Nàng có hỏi mấy lần, vương gia đều đáp qua loa, nàng cũng không hỏi nữa, chỉ toàn tâm toàn ý hầu hạ, hy vọng có thể dùng sự dịu dàng gấp bội giúp hắn vượt qua cửa ải khó khăn nhanh một chút. Bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, Tần Lôi ngồi phắt dậy, cuốn sách che trên mặt rơi xuống, dọa cho Nhược Lan đang xuất thần hơi giật mình, quạt trong tay cũng rơi xuống. Nàng đau lòng hỏi, gia, ngài mơ thấy ác mộng sao? Tần Lôi gãi gãi đầu, ngái ngủ gật gật, mặt mũi phờ phạc nói, ngủ không được cũng phiền, đang ngủ mơ ác mộng cũng phiền. Phiền thật. Nhược Lan ôn nhu cười nói, cũng là vì mấy hôm trước mệt mỏi quá đó mà, cơ thể cũng cần được nghỉ ngơi. Tần Lôi dụi dụi mắt, thấp giọng lẩm bẩm, gần đây hỏa khí nhiều quá, dì mắt cũng nhiều hơn. Nhược Lan che miệng cười khẽ, xoay người nhặt cây quạt lên, nhỏ giọng nói, nếu không để nô tỳ đưa ra ngoài một chút, ở nhà lâu cũng khó tránh khỏi muộn phiền. Đi ra ngoài. Không. Tần Lôi do dự một lát liền từ chối. Ta trốn chuyện ở bên ngoài nên mới ở trong nhà như con mèo chết đây. Rốt cuộc ngài có chuyện gì vậy? Nàng lớn gan hỏi. Nô tỳ không nhớ được vương gia ngài biết sợ cái gì đâu. Nàng thật không biết sao. Tần Lôi rụt 2 chân lại, ngồi xếp bằng trên ghế nằm, ngạc nhiên hỏi. Ngoài kia xôn xao cả rồi, nàng vẫn không biết. Nô tỳ cửa lớn không ra, cửa trong không bước, không hỏi thăm, cũng không ai nói, quả thật không biết gì. Nhìn vương gia có vẻ không tin lắm, Nhược Lan nhỏ giọng đáp, có vẻ tội nghiệp. Được rồi, ta sẽ nói với nàng. Tần Lôi cắn răng nói. 3 ngày sau, ta, phải, kết hôn. À, Nhược Lan có vẻ không bất ngờ như hắn đã đoán trước, chỉ hơi lo lắng hỏi. Thi vận tỷ tỷ và Vân Thường muội muội có biết không? Nàng không bất ngờ sao? Hôn sự của ngài và Ánh Ngọc công chúa đã công khai từ lâu rồi. Chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Chương 494.1 Yêu Giang Sơn cũng yêu mỹ nhân. Ta sẽ nói cho nàng thêm một tin. Tần Lôi trầm giọng nói. 3 ngày sau, biểu đệ Thẩm gia sẽ cưới tiểu thư Lý gia. Nhược Lan biến sắc, kinh ngạc hỏi. Sao lại khéo như vậy? Khéo cái gì mà khéo? Tần Lôi nheo nheo mắt. Rõ ràng là hoàng đế cố ý sắp xếp, muốn cho ta khó xử. Nhược Lan suy nghĩ một lát, đột nhiên túm lấy cánh tay Tần Lôi, gấp gáp nói. Vương gia, ngài phải cứu Thi Vận tỷ, nô tỳ biết tính tỷ ấy, tuy thoạt nhìn mềm mềm yếu yếu, nhưng lại rất cương liệt. Nếu đã chọn vương gia, nhất định sẽ không trao thân cho người khác. Tần Lôi vỗ vỗ tay nàng, cười khổ. Sao ta lại không biết? Nhưng cô công chúa khỉ gió kia thì làm thế nào bây giờ? Ngài luôn có biện pháp giải quyết mà. Nhược Lan có phần ương bướng. Dù sao thì trăm ngàn lần cũng không thể xảy ra chuyện gì với Thi Vận tỷ tỷ. Nếu không ngài cảm thấy mình hơi làm càn, nàng vẫn nói, lý nhí như mũi kêu, sẽ hối hận cả đời. Tần Lôi lại không có ý trách tội nàng, chỉ thở dài. Nàng nói không sai chút nào. Nhưng, dứt lời hắn hạ chân xuống, Nhược Lan nhanh chóng đi giày vải cho hắn. Khoanh tay thong thả đi mấy bước, Tần Lôi bình tĩnh nhìn sóng trong hồ, lẩm bẩm. Nhưng hoàng đế đã chụp cái minh ước giữa hai nước lên đầu ta. Nếu ta làm theo ý mình đá cô công chúa kia về nước Sở, thì sẽ chỉ vì lợi riêng mà làm tổn hại đến đại nghĩa quốc gia. Cho dù không để ý tới chúng sinh thiên hạ, ta cũng không có cách nào thuyết phục lương tâm của mình. Hắn đấm lên giàn hoa, cánh hoa đỏ rụng lất phất như mưa, đẹp vô cùng. Lần này lão trói ta lên bếp nướng rồi. Tần Lôi nhíu chặt mày. Rốt cuộc nên làm gì bây giờ? Vừa nghe vương gia nói đến đại nghĩa quốc gia, Nhược Lan không dám nói nữa. Mặc dù, đối với nàng, cái thứ hư vô xa vời kia còn lâu mới có thể sánh bằng người bên cạnh. Đây là lần đầu tiên Tần Lôi gặp một vấn đề khó như thế. Cho dù bị hoàng đế bức bách từng bước, hắn cũng không quá do dự. Nhưng lần này, hắn thật sự do dự. Đây đúng là vấn đề lớn. Bên ngoài nhìn vào thì là đề bài yêu Giang Sơn hay yêu mỹ nhân. Nhưng trên thực tế đây là mâu thuẫn giữa kiếp trước và kiếp này của hắn. Không nghi ngờ gì nữa, sống ở thế giới này mấy năm, hắn đã hoàn toàn hòa nhập. Tư tưởng và hình thái ý thức đều có sự chuyển biến nghiêng trời lệch đất. Hắn có thể vì quyền lực, vì thanh danh, hy sinh rất nhiều thứ, buông bỏ rất nhiều thứ. Nhưng dù sao hắn cũng không thể giống như Chiêu Vũ Đế, Lý Thái Úy, thậm chí là Văn Thừa Tướng, coi quyền thế địa vị là mục đích và ý nghĩa tồn tại của mình. Thật ra bọn họ không được tính là người, bởi tình thân, tình yêu, các tình cảm thuộc nhân loại của bọn họ gần như rất ít, mọi hỉ nộ ái ố của họ đều bị quyền lực chi phối. Bọn họ đã biến thành một thứ động vật quyền lực thuần túy. Còn Tần Lôi, tuy cũng hứng thú với các cuộc đấu quyền lực nhưng hắn chưa bao giờ quên mình là người, còn các danh hiệu vương gia, thống soái, chính khách. Chỉ là nghề nghiệp của hắn mà thôi. Tuy các chức nghiệp cả đời này vô cùng vẻ vang, mang đến cho hắn vinh quang vô thượng, nhưng cũng chỉ là một phần của nhân sinh. Bởi vì nhà cao cửa rộng trăm ngàn, chết cũng chỉ cần ba thước vuông. Cho dù quyền khuynh thiên hạ rốt cuộc vẫn nằm trong đất, quá mải mê theo đuổi vật ngoài thân, lại sơ sẩy bỏ qua người thân, người yêu, bằng hữu bên cạnh thì tới khi leo lên đến đỉnh cao nhất, lại nhận ra mình chỉ là kẻ cô đơn, có sung sướng cũng không có ai mà kể, vậy còn ý nghĩa gì nữa? Không phải Tần Lôi không thừa nhận, tuy rằng đã viết ra Nhạc Dương Lầu Ký, nhưng hắn tuyệt đối không thể làm văn chính công không vì ngoại vật mà vui, không vì bản thân mà buồn, trước lo nỗi lo thiên hạ, vui sau niềm vui thiên hạ. Tính cách của hắn là, nếu ta không vui, cho dù cả thiên hạ có khoái lạc cũng không tốt. Nhưng nếu cả thiên hạ đều không hát nổi, hắn cũng không thể khoái hoạt. Cho nên, hắn sẽ không vì lấy lòng người khác mà hy sinh sự vui vẻ của mình, nhưng cũng sẽ không vì niềm vui của mình mà hy sinh niềm vui của người trong thiên hạ. Đây chính là mâu thuẫn của hắn, hắn không muốn bỏ Thi Vận. Ngoại trừ đấu với Chiêu Vũ Đế, quý trọng cô nương người ta, quan trọng hơn là, hắn biết, hạnh phúc của mình là có thể cưới được vị cô nương này. Người có thể nói là hắn ích kỷ, nhưng không thể phủ nhận, hắn chân thành. Hắn giống như ta và ngươi, cũng có những tính toán nho nhỏ của mình, nhưng phải để ý tới cảm nhận của người khác. Cho nên hắn không thể vì hạnh phúc của mình mà hy sinh quá nhiều người. Nếu quả thật vì hắn mà khiến cho nước Sở quay lưng, đứng sang bên nước Tề, cùng đánh nước Tần. Cho dù cưới được Thi Vận, hắn cũng làm sao chịu nổi. Đối với chúng ta, ý nghĩ của hắn cực kỳ bình thường, nhưng ở vùng đất Thần Châu ngàn năm trước, không ai như hắn, cũng có nghĩa là hắn cô độc. Gần như thuộc hạ nghiêng về một phía khuyên can hắn buông bỏ đi tình cảm, với tiểu thư Lý gia, thành thành thật thật đi cưới công chúa. Chỉ cần hắn trở thành phò mã nước Sở, quan hệ hai nước tất sẽ dịu đi. Dù sao thì chí tiến thủ của nước Sở, a, thật xin lỗi, nước Sở không có chí tiến thủ. Bởi vậy sẽ có rất nhiều cái lợi, nghĩ qua thôi cũng có hai cái. Ví dụ như, Chiêu Vũ Đế phải xóa bỏ suy nghĩ diệt Tần Lôi, quan hệ giữa hai người dịu đi. Lại ví dụ như, quan hệ hai nước được cải thiện, mậu dịch giữa phương Nam và nước Sở phát triển hơn. Đối với phương Nam năng lực sản xuất ngày càng phát triển, nước Sở giàu đến chảy mỡ không nghi ngờ gì chính là thị trường tiêu thụ tốt nhất. Còn có rất nhiều cái lợi lớn khác. Cho nên, gần như tất cả mọi người đều khuyên hắn giữ hôn sự với nước Sở. Ngay cả tuyệt thế si tình Nhạc Bối Y tiên sinh cũng không ủng hộ hắn làm bậy. Đây là nguyên nhân vì sao Tần Lôi phải trốn, một người cũng không muốn thấy. Phiền, rất phiền. Đêm hôm đó, hắn không ngủ được, đành bò dậy. Nhược Lan tỉnh giấc, lại bị hắn đè lại, nhẹ giọng nói. Ta chỉ muốn đi một chút. Nàng đành ngoan ngoãn nằm xuống, lo lắng nhìn vương gia khoác áo đi ra ngoài. Ánh trắng chiếu xuống in lên tầng sương mỏng, quét sạch cái nóng ban ngày. Trên cây ve sầu không còn gọi nữa, trong hồ ếch tụ thành đàn. Lá sen lay động, hoa mai lững lờ. Tần Lôi chậm rãi đi tới bên cạnh hồ nước, ngồi xuống một tảng đá. Sau hai ngày rối rắm, hắn đã nghĩ cẩn thận rồi. Chuyện không thể lưỡng toàn tề mỹ, chỉ có thể chọn hay bỏ thôi. Hắn nằm ngửa ra tảng đá nhìn bầu trời đầy sao. Thời này không có ô nhiễm gì, sao trên trời chi chít dày đặc như vừng trên bánh nướng ấy. Đột nhiên, Tần Lôi ý thức được, hắn chưa bao giờ cẩn thận ngắm bầu trời lấp lánh, mặc dù đây là một tâm nguyện của kiếp trước. Thân là một bộ đội đặc chủng vĩ đại, hắn có thể phân biệt được phần lớn sao trên trời, ví như Bắc Đẩu, Bắc Cực. Bất giác, hắn đắm chìm trong tinh không, lẩm bẩm. Đó là tròm thiên ưng, kia là tròm thiên cầm. Đột nhiên hắn lẩm bẩm. Đây là cách gọi của người nước ngoài, người Hoa Hạ chúng ta gọi là gì? Hơn nửa ngày sau mới có tiếng đáp. Thiên giao dạ sắc lương như thủy, ngọa khán ngưu lang chức nữ tinh. Một lát sau, Tần Lôi mới đưa ra quyết định. Ngân trúc thu quan lãnh họa bình, khinh la tiểu phiến phác lưu huỳnh, thiên nhai dạ sắc hương như thủy, tọa khán khiên ngưu chức nữ tinh. Hắn đứng dậy muốn về phòng, lại nghe thấy một giọng nữ sâu kín từ trong góc tường vang lên. Là tọa khán ngồi xem, không phải ngọa khán, nằm xem, người nói sai rồi. Trích thu tịch đỗ mục đêm 7 tháng 7 âm lịch, ngưu lang chức nữ gặp nhau trên trời. Ngân trúc thu quang lãnh họa bình, khinh la tiểu phiến phác lưu huỳnh, thiên giai dạ sắc lương như thủy, tọa khán khiên ngưu, chức nữ tinh. Nến soi bức họa, lạnh đêm thâu, quạt lụa xua hoài lũ đóm bâu, màu tối thềm trời như nước mát. Nằm trông ả chức gặp chàng ngâu, Tần Lôi dựng tóc gáy, khẽ quát. Là ai? Chương 495, Kim Ngọc Nô có chết đuối không? Khi Tần Lôi đang nghĩ thì lời đồn đãi đã truyền khắp thành Trung Đô. Tuy dân chúng thành Trung Đô không lắm chuyện như ở thành Thần Kinh, nhưng đây là truyền thống vốn có của nhân dân, đề tài cũng không thiếu, hơn nữa, còn cao cấp hơn cả buôn chuyện. Nếu trùng hợp vượt qua được khả năng tán chuyện cao tầng kia thì quả thực rất hoàn mỹ. Cho nên dân chúng cực kỳ nhiệt tình với hai hôn lễ sẽ được tổ chức vào ngày mùng 7. Cũng nhiều chuyện để bàn lắm. Ví dụ như, phụ tử hoàng thất trở mặt thành thù, lần hôn lễ này gặp mặt sẽ có phản ứng thế nào? Nói ví dụ như, Ngũ Điện Hạ và tiểu thư Lý Gia yêu nhau, quyết sống chết cùng kết hôn, nhưng tân lang tân nương lại không phải đối phương, hai người sẽ cảm thấy thế nào? Lại nói ví dụ như công chúa Ánh Ngọc nước Sở có ghen không? Còn nữa, ví dụ như, Thẩm đại thiếu gia đã bị phát hủy gương mặt có thể bị cắm sừng không? Vân vân, rất nhiều, thật sự là có muốn không nghĩ cũng khó. Từ khi Lâu Vạn Lý bị Long Uy quận vương Điện Hạ chém đầu, cao lầu đệ nhất kinh đô Lâu Vạn Lý đã không buôn bán được nữa, nhưng vẫn phi thường náo nhiệt, suốt ngày có người ra ra vào vào. Chỉ là, trước kia khách quý chật nhà, thì bây giờ cảnh tượng buôn bán thịnh vượng trước kia không còn nữa, thay vào đó là mật thám phiên tử mặc cẩm y trói gô đủ loại tù phạm. Suốt ngày nghe được tiếng khóc tiếng gào bên trong, khiến cho người ta không dám lại gần. Loại náo nhiệt khác này có tác dụng phụ rất lớn, đủ để khiến cho con đường phồn hoa nhất thành Trung Đô trở nên thưa thớt xe ngựa. Trước cửa tử lâu náo nhiệt nhất thành Trung Đô có thể răng lưới bắt chim, nhưng không một ông chủ nào dám lên tiếng. Các đại lão bản mánh khoái thông thiên kia không còn vẻ kiêu ngạo tường ngày tí nào, ai nấy đều ngoan ngoãn nuốt răng vào bụng. Bởi vì, đạo cao một thước, ma cao một trượng, tuy bọn họ rất trêu bò, nhưng những người trong viện tử này thực sự không thể trêu vào. Không nói đâu xa, mới tháng trước, người bị bắt vào đây, tổng cộng lại phải tới 4-500 người, mà thi thể nằm trên xe kéo ra ít nhất cũng hơn 300. Cho dù là tiểu dân cũng biết động ma này rất đáng sợ. Huống chi là đám tai mắt thông thiên kia. Được rồi, tắm rửa rồi ngủ đi. Nhất thời, xú danh của Vạn Lý Lâu vang khắp nơi, nổi bật hoàn toàn áp đảo thiên lao trong Tử Cấm Thành. Thần miếu địa ngục của Hình Bộ, chiếu ngục của Ngự Mã Giám, đã trở thành pháp bảo dọa trẻ con. Giống như người ngoài đoán đồn, bên trong Vạn Lý Lâu này quả thực dày đặc ma quỷ. Trong phòng bếp, hình cụ tới mấy trăm loại, mà khách nhân hưởng hình pháp trong đó cũng không ít. Giống như những nơi khác, nơi này cũng có cấp có bậc, phạm nhân bình thường chịu hình trong sảnh, phạm nhân quan trọng có thể hưởng thụ đãi ngộ trong một gian phòng đặc biệt, bảo đảm giống như ở nhà, có đến mà không có về. Loại thịnh yến luyện ngục này lên tới tầng 5. Trên tầng 6 yên tĩnh lại, ngoài vệ sĩ đeo đao tuần tra thì không có hành động gì. Nếu lên nữa, thậm chí ngươi còn có thể nghe được tiếng đàn rất hay. Ngươi không lầm đâu, đúng là tiếng đàn, còn có cả đàn hương. Trên tầng 7 bài trí trắng lệ, hết sức xa hoa, giường cột chạm trổ, treo đèn cung đình. Hiện giờ là nửa đêm, trăm ngàn ngọn đèn nhu hòa cùng đốt, chiếu sáng trưng gian phòng, mà không hề chói mắt, còn tản mát hương thơm, khiến cho người ta tâm bình khí hòa, an nhàn quên lo. Dưới đất là một dãy dựa ghế hoa lê điêu khắc kiểu mân côi, đắp nhung tơ màu vàng nhạt, dưới chân có ghế nhỏ. Hai bên ghế dựa có một cặp kỷ trà, trên đó có 8 bình hoa. Đối diện bàn ghế là một bộ bình phong 4 tấm màu lục ngọc thạch, trên đó vẽ hoa văn sâu sắc, tạo thành một tấm hình hải ngoại tiên sơn kỳ diệu. Trước bình phong, trên mặt thảm lông dê là một chiếc tháp bằng gốc lê vàng. Tháp cao một thước, trên mặt khắc hoa văn phượng hoàng dựa lưng, hoàng long đặt gối mềm hình long phượng màu vàng nhạt. Trên tháp bày một bàn chân điêu khắc bằng gỗ tử đàn, trên bàn bày một chiếc đàn cổ tinh mỹ, trên bàn có một đỉnh đồng cổ xanh đậm cao tới 3 thước, treo 18 dạng thụy thú kỳ lân, rùa trắng. Mùi đàn hương thoang thoảng từ trong đỉnh đồng tỏa ra. Người đánh đàn là một thiếu phụ, nàng lười biếng dựa vào tháp, nhẹ nhẹ vỗ về cây đàn cổ. Nhìn như không để ý, nhưng lại phát ra tiếng đàn sầu triền miên, không một âm sai. Người phụ nữ này mặc áo lụa mỏng màu trắng, không một thứ trang sức vàng ngọc gì, ngay cả mái tóc cũng chỉ dùng một sợi tơ màu hồng nhạt buộc lại, đuôi tóc vẫn chảy dài đến bên hông. Dưới váy lụa, đôi chân nhỏ trắng mịn, 10 đầu ngón chân như hạt đậu sáng bóng, khiến cho huyết mạch người ta sôi sục. Khí chất của nàng cao quý, lơ đãng tỏa ra sức hút mê người, khiến cho tất thảy bài trí xa hoa trong phòng đều nhạt nhòa, dường như chúng chỉ để làm nền cho vẻ xinh đẹp của nàng. Đây là một người phụ nữ ở đâu cũng sẽ trở thành tiêu điểm. Không sai, nàng chính là vị đầu lĩnh quả phụ, Hà Dương công chúa điện hạ của Đại Tần. Trong tiếng đàn, Hà Dương đặt hai tay lên dây, ánh mắt mơ màng nhìn xa xa, thật lâu sau mới hồi phục tinh thần, buồn bã nói. Đàn tùng văn này tuy đàn rất hay, nhưng muốn đàn được một khúc phượng cầu hoàng, hoàn mỹ, không phải lục khởi của Tư Mã Tương Nhi thì không thể. Nam tử anh tuấn ngồi đầu bên dưới nghe vậy vội thu lại ánh mắt, đang trộm liếc công chúa, nuốt nước bọt khàn giọng nói. Nghe nói hiện giờ cầm kia đang ở chỗ đại tiểu thư Lý Gia ở Thành Đông. Nếu công chúa muốn, trong tháng sau thuộc hạ sẽ lấy được cho ngài. Thành Đông, Lý Gia, Hà Dương công chúa lẩm bẩm. Không phải cô nương tiểu ngũ thích đó sao? Nam tử khôi ngô cười đáp. Đúng vậy, đàn này vốn do một gia tộc quyền thế ở phương Nam cất giấu, khi Di Lặc giáo tạo phản, bị Công Lương Vũ chiếm được. Sau đó, Tần Vũ Điền tiêu diệt Công Lương Vũ, lấy được hai cây đàn cổ trong mật khố của Di Lặc giáo ở thành Tương Dương, trong đó có lục khởi kia. Có thể là một trong vô số nam sủng của công chúa điện hạ, đương nhiên không phải chỉ có dựa vào vẻ bề ngoài. Tuy đó là điều kiện tiên quyết, nhưng vẫn phải có chút tài năng. Người đã vất vả rồi. Khá lắm. Hà Dương công chúa mỉm cười, như một đóa thực dược nở rộ. Đêm nay không cần tìm người khác, ngươi thị tẩm đi. Được công chúa điện hạ khen ngợi và ban thưởng, nam tử kia cảm thấy vui sướng, ý chí chiến đấu sôi sục dâng trào, lại càng thêm ra sức. Chờ Tần tiểu ngũ quay về kinh, đã đưa một cây khác cho công chúa Vĩnh Phúc, mà cây lục khởi thì cho tiểu thư Lý Gia. Có thể thấy được, hai người bọn họ thân thiết hơn. Ha ha, cũng không biết trong khi động phòng đại thiếu thẩm gia phát hiện, đã bị người khác ăn mất bát canh nước đầu, sẽ có vẻ mặt thế nào? Khi lòng y nhơ bẩn, kết giao nam nữ, ngoại trừ trên giường ra, không còn có tác dụng gì nữa. Nào biết màn vỗ mông ngựa này vỗ trượt rồi. Khuôn mặt thanh đạm như viễn sơn của Hà Dương công chúa khẽ động, hai mi dựng ngược, ánh mắt lạnh đi, một bầu không khí muốn giết người tràn ngập trong sảnh. Chương 495.1, Kim Ngọc Nô có chết đuối không? Mặc dù nam nhân kia không biết mình đã nói sai cái gì, nhưng biết nhất định là đã sai rồi, vội vàng quỳ sụp xuống, cong mông lên, cúi đầu thật sâu không dám nói gì. Vả miệng, vẻ mặt của công chúa Hà Dương càng lúc càng thâm trầm, bộ ngực trắng nõn hơi nhấp nhô, hiển nhiên trong lòng đang bốc bừng bừng lửa giận, nhưng giọng nói vẫn lạnh lẽo như hàn băng ngàn năm. Nàng vừa dứt tiếng, hai lực sĩ cao lớn vạm vỡ lộ lông ngực từ trong đi ra. Một người túm hai tay nam tử kia bắt chéo sau lưng, xách y lên như con gà, một người khác cầm miếng gỗ giơ cao. Xin tha mạng, điện hạ. Nam tử không muốn sống kia hét ầm lên, nhưng bị một tiếng chát, vang vọng ấn lại. Đó là miếng gỗ trong tay lực sĩ kia, không nhẹ không nặng rơi vào miệng y. Nam tử kia đau tới mức cả người run lên, vừa muốn kêu rên lại bị lực sĩ kia vòng tay đổi mặt bản gỗ, không nhẹ không nặng vỗ vào miệng, lại ấn tiếng kêu lại. Cứ như vậy lực sĩ kia hạ tay, lại giơ tay, đánh cho nam tử kia không kêu nổi tiếng nào từ đầu tới cuối. Nhưng vẫn rên ừ không ngừng. Có câu, dưới tay tướng mạnh không có binh hèn, có thể trở thành lực sĩ bên cạnh Hà Dương công chúa. Tuy không giỏi thêu hoa nhưng cân nhắc sức lực cực kỳ hoàn hảo. Mỗi một lần ra tay, độ mạnh yếu và vị trí đều được chú ý cẩn thận, vừa không đánh cho kẻ này bất tỉnh, lại khiến cho y phải đau đớn không thể chịu nổi. Hà Dương công chúa âm trầm nhìn nam tử, thấy y đã hoàn toàn thay đổi, máu tươi từ trong miệng chảy ra, nhỏ lên tấm thảm màu trắng tinh mỹ nổi bật. Nói công bằng thì, thật ra nàng rất thích nam sủng có năng lực này, Nhưng người này đã phạm phải điều e ngại lớn nhất kiếp này của nàng, cho nên phải dạy dỗ một trận mới giải được hận. Khinh Bỉ nhíu mày, nàng nhìn lên đài, tập trung đọc, sách này có một đoạn khá thú vị. Trước hết, nói về lai lịch của cuốn sách này. Chính là do môn hạ của Tiểu Ngũ có được từ chỗ thuyết thư Sướng Khúc. Thủ hạ đọc câu chuyện xưa, có vẻ khó động lòng người, do không hiểu được, bèn hiến vào cung cho công chúa điện hạ giải buồn. Mới đầu Hà Dương cũng không để ý, chỉ có một lần ngẫu nhiên lật lên, vậy là không thể dừng lại, đọc như đói ăn, tâm hồn trống rỗng biết bao nam nhân, cũng không thể lấp đầy lại bị bản sách chép tay tầm thường này hóa giải. Tiếc nuối duy nhất là, đây chỉ là phần đầu. Trong sách kể về một tình lang dùng kim ngọc nô ra đánh bạc, vừa vặn kể tới đoạn ngọc nô kia bị tình lang vong ân phụ nghĩa táng tận thiên lương, mặt người dạ thú, vô nhân tính đẩy xuống sông. Không có đoạn kết. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Công chúa Hà Dương biết nhất định chuyện này có phần tiếp theo, nhưng không biết nói như thế nào. Điều này khiến tâm trạng nàng ngứa ngáy khó chịu như kiến bò trên chảo nóng, liên tục kêu ca. Sao lại không có nữa? Tiếp theo là gì? Mau nói cho ta biết. Đám vệ sĩ thấy công chúa điện hạ đói chuyện khó nhịn, vội vàng chạy xuống dưới lầu kéo tiên sinh thuyết thư còn chưa bị giết lên, cho lão trả lời. Nói mau. Tiếp theo như thế nào? Công chúa điện hạ phá lệ tự hỏi. Thảo dân cũng không biết. Tiên sinh kể chuyện đã bị chơi tới mức nhát như thỏ ngậm miệng dập đầu. Công chúa điện hạ cho rằng lão đang làm cao đòi giá, bèn dùng lợi dụ. Nếu ngươi nói, không chỉ lập tức xá ngươi vô tội, còn phong ngươi là bạch kim tả thư tiên sinh, chuyên môn viết sách cho bổn cung. Tới lúc đó, tiền giấy, kim phiếu, nguyệt phiếu rơi xuống như mưa, cho ngươi đếm tới rút gân tay. Sau lợi dụ là cưỡng bức. Công chúa điện hạ xòe ngọc thủ, chém xuống, hung ác nói. Nếu ngươi không nói, sẽ đưa ngươi vào cung làm thái giám. Để có thể biết được đoạn sau, công chúa điện hạ hoàn toàn không giữ được bình tĩnh rồi, ngay cả hồng hạnh trèo tường năm xưa cũng không tới vậy. Nhưng kết quả lại khiến cho nàng vô cùng thất vọng. Mặc kệ nàng dùng mọi cách uy bức lợi dụng, tiên sinh thuyết thư kia chỉ một mực chắc chắn. Đây là bản chép tay từ trong vương phủ đưa ra, chứ không phải mình tự viết, đương nhiên cũng không biết tình tiết sau đó. Tới khi công chúa điện hạ đùa lão tới mức chỉ còn một hơi, lão mới chịu nói một thứ gì đó bình thường. Hà Dương công chúa mừng rỡ, cũng không để ý tới cái mặt nhảy nhụa máu thịt của tiên sinh thuyết thư kia, vươn đầu sang hỏi. Nói mau, rốt cuộc tình tiết phía sau thế nào? Đoạn, nàng gần như ghé sát lỗ tai vào miệng lão. Thảo dân có thể cầu ngài một việc chứ? Tiên sinh thuyết thư vừa hộc máu vừa hỏi. Có thể. Ngươi nói đi. Cho dù ngươi muốn trăng trên trời bổn cung cũng sẽ hái xuống cho ngươi. Tiên sinh thuyết thư vui mừng gật đầu, dùng hết hơi sức cuối cùng mà nói. Cả đời này thảo dân không thể tìm được kết cục rồi. Nhưng điện hạ tuổi còn trẻ, nói không chừng có thể chờ được. Nếu ngài biết kết cục, có thể hóa vàng mã cho thảo dân không? Dứt lời, khí tuyệt bỏ mình. Cũng vì chút tình cũng là thư hữu, Hà Dương công chúa hậu táng lão, lại lệnh cho thủ hạ tận hết sức lực tra tìm. Đương nhiên không thể nói là mình đọc sách tới nghiện rồi, chỉ có thể nói là trong sách kia có cất giấu một bí mật kinh thiên động địa. Thật ra công chúa điện hạ cũng không định nói dối. Bởi vì, đối với người muốn biết kết cục của cuốn sách mà mình yêu thì, có thể dùng tiền tài khắp thiên hạ đổi lấy cái kết sau đó. Nhưng chuyện không thuận lợi. Tuy trên sách có một cái tên Nê Nhân, nhưng Thủy Chung vẫn không thể tra ra được thân phận thật sự của tác giả. Cho tới hiện giờ, Hà Dương công chúa cũng không biết rốt cuộc Kim Ngọc Nô có chết không. Nhưng điều đó cũng không ngăn cản nàng yêu thích cuốn sách này, cùng với sự sùng bái Nê Nhân, nàng đã đọc đi đọc lại cuốn sách này không dưới 10 lần. Cũng thuộc lòng cả nội dung bên trong. Xem đi xem lại thật sự làm người ta phải cảm thán. Lần này, công chúa điện hạ đọc tới đoạn Đỗ Thập Nương nổi giận đổ hòm nữ trang. Mỗi lần đọc tới đây nàng đều tức giận vỗ mạnh bàn mắng. Nam nhân đều là lũ sói bạc tình. Lực sĩ kia đang tập trung đánh, bị Hà Dương đập bàn mà giật mình, dừng tay lại, lúng túng hỏi. Điện hạ, còn đánh nữa chứ? Đánh. Hà Dương liếc nhìn nam sủng không còn ra dạng người nữa, thầm nghĩ, còn muốn thứ đồ chơi này làm gì nữa? Dọa quỷ sao? Bèn trầm giọng nói. Đánh chết mới thôi. Nhưng lực sĩ kia lại không đông tay. Nàng nhíu mày. Ngay cả ngươi cũng không muốn nghe lời nữa hả? Lực sĩ này đã được nàng bồi dưỡng từ nhỏ, lại dùng dược tẩy não, lẽ ra phải trung thành nhất nhất mới phải. Gã vội quỳ xuống. Đã đánh chết. Vậy còn không ném đi. Nàng tao nhã vung tay lên, vừa vặn quét qua dây đàn, phát ra chuỗi âm rung đầy sát phạt. Khi lực sĩ đem tử thi kia xuống, trong phòng lại im lặng. Bình tĩnh nhìn vệt máu trên thảm, nàng trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên lẩm bẩm: bổn cung phải giúp nàng. Phải để cho nàng biết nam nhân ghê tởm thế nào. Chương 496, thời kỳ cuối. Tại hậu viện Lý Phủ ở Đông Thành. Ánh trăng mở nhạt, bóng cây chập chờn. Đưa mắt nhìn bóng lưng gầy yếu dưới tàng cây phía trước, Lý Quang Viễn khẽ thở dài, cùng phu nhân chậm rãi đi tới. Tiếng bước chân làm người con gái đang suy nghĩ xuất thần giật mình tỉnh táo lại. Thi Vận quay đầu lại, nhìn thấy cha mẹ đang dẫm lên ánh trăng mà tới, liền đứng dậy chạy tới nhẹ giọng đón chào. Cha, mẹ. Nhìn thân hình rõ ràng gầy yếu rất nhiều của con gái, Lý phu nhân cảm thấy đau xót, bà nắm chặt tay nàng, khẽ nói. Khổ thân con của mẹ. Thi Vận thấy cha mẹ tiểu tụy vì lo lắng, mắt đỏ lên. Đều do con không tốt. Hai mẹ con ôm nhau, đều nghẹn ngào. Trong lòng cũng không chịu nổi, Lý Quang Viễn ngồi trên đôn đá, nhẹ nhàng nói. Phu nhân à, không nên như vậy, ba người chúng ta bình tĩnh mà nói chuyện. Lý phu nhân nghe vậy mới tách khỏi con gái, hai người cũng ngồi xuống đôn đá, nhưng không buông tay nhau ra. Liếc nhìn con gái một cái thật sâu, Lý Quang Viễn nhìn vợ, gật gật đầu. Những chuyện như thế này, nên để mẹ nói chuyện với con, người làm cha như ông ta chỉ cần làm hậu thuẫn là được rồi. Lý phu nhân hiểu ý, suy nghĩ một lát rồi cân nhắc từng chữ một, nói. Con gái à, bây giờ chuyện đã tới nước này rồi, rốt cuộc trong lòng con có ý kiến gì, có thể nói cho cha mẹ biết không? Thi Vận cúi đầu nói. Cha mẹ đừng lo lắng, con vẫn ổn, cũng không có ý kiến gì. Lý phu nhân thở dài. Con là do mẹ dứt ruột đẻ ra, con có vui vẻ hay không, mẹ có thể thấy được mà. Khẽ vỗ về khuôn mặt lạnh lẽo của Thi Vận, bà buồn bã nói tiếp. Lúc con còn bé, chuyện gì con cũng nói với mẹ. Đâu có như bây giờ, trong lòng có bao nhiêu tâm sự, cũng không chịu hé răng. Hai vợ chồng Lý Quang Viễn liếc nhìn nhau, Lý Quang Viễn hiểu ý, nhẹ giọng nói. Hai mẹ con thong thả nói chuyện đi, ta đi qua bên kia một chút. Thi Vận định đứng lên đưa tiễn, nhưng Lý phu nhân kéo lại, dịu dàng nói. Hai mẹ con ta nói vài lời gan ruột đi. Thi Vận lại ngồi xuống, cúi đầu không nói. Lý phu nhân thấy sự ủ rũ của con gái mình, cảm thấy lòng đau như dao cắt. Bà ngồi xuống, nắm bả vai Thi Vận, dịu dàng nói. Mẹ là người từng trải, biết rằng khi bị gả cho một người khác, trong lòng sẽ vô cùng khó chịu. Thi Vận ngạc nhiên ngẩng lên, cái miệng nhỏ hơi tròn. Mẹ không thích cha con. Tuy trong lòng đang ngổn ngang trăm mối, nhưng lời bộc bạch của mẹ vẫn khiến Thi Vận hiếu kỳ. Đoán mò lung tung. Lý phu nhân nhìn ra xa, thấy chồng đã biến mất sau cánh cổng, mới nhỏ giọng giải thích. Trước kia ông ngoại con qua lại thân thiết với Văn Ngạn bác, có ý định gả mẹ cho em trai ông ta là Văn Ngạn Thao. Nếu không vì chiến tranh, có thể hai bên đã đính hôn rồi. Lại hơi ngượng ngùng nói. Lúc đó, đang diễn ra cuộc chiến bảo vệ Trung Đô, Thái Hậu dẫn những phu nhân và tiểu thư chúng ta làm người đưa cơm nước lên tường thành, cứu chữa người bị thương, do đó mới quen biết người ấy. Lúc ấy mẹ chỉ là một cô gái trẻ, lần đầu biết yêu, lại nghĩ người ấy sau này sẽ là chồng mình, đương nhiên có vài phần kính trọng. Tuy chuyện đã xảy ra cách đây 20 mấy năm, nhưng khi nhắc lại, Lý phu nhân vẫn hơi thẹn thùng. Thi Vận mở to mắt, nghe mẹ kể chuyện xưa. Lúc ấy người ta thật sự yêu thích mẹ, lời lẽ dịu dàng ngon ngọt, chứ không xấu xa như sau này. Cho nên bọn ta rất thân thiết, cũng từng vụng trộm hẹn hò. Không ngờ lúc còn trẻ, mẹ mình lại phóng khoáng như vậy, cái miệng nhỏ của Thi Vận mở to, hết sức kinh ngạc. Nói xong, Lý phu nhân cũng thấy lời nói của mình còn có nghĩa khác, vội đưa tay che miệng, nói. Chỉ là trò chuyện với nhau, có tình cảm nhưng vẫn giữ lễ nghĩa. Thi Vận ngoan ngoãn gật đầu, không tranh cãi. Lý phu nhân sợ càng nói càng hớ, liền vắn tắt. Lúc đó là mối tình đầu, mẹ cũng không lo lắng chuyện gì khác, chỉ nghĩ rằng mình sẽ ở bên người ấy suốt đời cho tới lúc chết. Nói xong, bà liếc nhìn Thi Vận đầy thâm ý. Thế nhưng khi chiến tranh kết thúc, Văn thừa tướng lại bẻ cánh đấu đá, xa lánh thế lực cũ. Ông ngoại con thân là thừa tướng khi đó, dĩ nhiên cũng bị giáng chức. Trong lúc tức giận, ông liền gả mẹ cho cha con. Nói xong, vẻ mặt bùi ngùi, Lý phu nhân cầm tay con gái, lại nói. Có thể nói, tất cả những việc mà hiện giờ con đang gặp phải, mẹ cũng đã từng trải qua. Thi Vận thông minh, đương nhiên biết mẫu thân không ngại kể lại chuyện cũ, là vì để tạo sự đồng cảm, khiến mình chịu lắng nghe lời khuyên bảo của bà. Quả nhiên, Lý phu nhân lại nói tiếp, lời lẽ thấm thía. Sở dĩ mẹ kể con nghe chút chuyện của mẹ năm xưa, là mẹ mong nó có thể có ích đối với con. Thi Vận gật đầu. Mẫu thân giảng giải, con xin lắng nghe. Khi xưa, vừa nghe tin đó, mẹ cũng chân tay luống cuống, đau lòng khổ sở, thậm chí nước mắt đầm đìa. Giọng Lý phu nhân trầm xuống. Nhưng chuyện kết hôn, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, người làm mối đã tới, ý kiến của mẹ cũng không có tác dụng gì. Sau đó mẹ chấp nhận gả cho phụ thân. Thi Vận nhẹ giọng hỏi. Nếu không thì còn có thể làm cái gì? Lý phu nhân thở dài. Lúc đó ông ngoại con trong lòng uất nghẹn, bà ngoại lại bệnh tật triền miên, mẹ làm sao có thể làm cho hai người càng thêm buồn bực. Nói rồi cười lớn. Tuy mẹ không vui, nhưng hai nhà vẫn tiến hành làm lễ nạp danh, rồi đính hôn. Tới ngày kết hôn, Tuy mẹ không muốn, cũng đành phải thay áo cưới, khóc sướt mướt mà lên kiệu. Cũng may, cô dâu nào xuất giá cũng đều khóc nức nở. Nghe nói, ai không khóc là bất hiếu. Sau đó, mẹ chảy nước mắt bái đường, vào động phòng, thế là thành vợ của phụ thân con. Lúc đầu, mẹ vẫn không sao nghĩ thông suốt, nhưng ván đã đóng thuyền, nước đổ khó hốt, cũng phải đành lòng chấp nhận. Nói tới đây, Lý phu nhân thở ra. Kết quả là, mẹ phát hiện phụ thân con là người tốt, tao nhã, trung hậu, thành thật, lại còn nuông chiều mẹ. Lòng mẹ dần dần chuyển biến, bắt đầu có tình cảm với phụ thân con, về sau lại có con và em trai con, tự nhiên chuyện tình cảm trước kia cũng trở nên phai nhạt. Làm sao mẹ có thể quên được? Thi Vận buồn bã nói. Lý phu nhân ban đầu im lặng, rồi vẻ mặt siêu thoát, nhìn con gái, nói. Đời người con gái còn mưu cầu điều gì, ngoài một gia đình hòa thuận, ấm áp, một người chồng cẩn thận chu đáo và con cái ngoan ngoãn hiểu chuyện chứ? Bà mỉm cười hạnh phúc, nhẹ giọng nói. Những điều này, mẹ đều có rồi, còn có gì chưa thỏa mãn nữa chứ? Thế nhưng tình cảnh của mẹ, tuy người thứ ba là cha của mình, nhưng Thi Vận lại thích mẹ giữ vẹn tình cảm hơn. Nói nhiều với con như thế này, là mẹ muốn cho con hiểu một điều. Lý phu nhân từ tốn nói. Một thiếu nữ 16 tuổi, 17 tuổi có thể sống trong mộng ảo, nhìn cái gì cũng đều tốt đẹp cả. Nói tới đây, bà đổi đề tài. Thế như dù sao rốt cuộc con người cũng phải đối mặt với hiện thực, khi ảo tưởng vỡ tan, con sẽ nhận thấy mình ấu trĩ tới mức nào. Ví dụ cái nhìn của mẹ đối với Văn Ngạn Thao. Bà thở dài. Hắn ăn nói ngọt ngào khiến người ta hài lòng, lại tặng mẹ rất nhiều quà nhỏ. Lúc đó mẹ liền coi hắn là người tốt nhất trên đời. Nhưng vài năm sau đó, mẹ mới biết chuyện xấu trước kia của hắn. Bây giờ nhìn lại mấy năm nay, hắn ăn hối lộ, vi phạm pháp luật, bán quan bán tước, thực sự là vô cùng xấu xa, rốt cuộc đã phải trả giá bằng sinh mạng. Vẻ mặt lộ vẻ may mắn, Lý phu nhân nói tiếp. Nếu trước kia ông ngoại con gả mẹ cho hắn, thì làm sao có thời gian hạnh phúc như hiện nay? Thi Vận gật đầu, nắm tay mẫu thân, nói. Con thật sự mừng cho mẹ. Lý phu nhân cảm thấy đã đến thời điểm mấu chốt, bèn ôm con gái vào lòng, cười lớn nói. Đừng nói về mẹ nữa, bí mật này của mẹ đã bị con biết hết rồi, như vậy là không công bình nha. Thoải mái tựa vào lòng mẫu thân, Thi Vận khẽ cười nói. Thế mẹ muốn biết cái gì, mẹ cứ hỏi đi. Chương 496.1, thời kỳ cuối. Lý phu nhân gật đầu, nhẹ giọng nói. Con thấy Thẩm gia thế nào? Thẩm gia ấy à? Thi Vận thản nhiên nói. Một danh gia vọng tộc hết sức giàu có, lại nắm giữ binh quyền trong quân đội. Một câu nói của cô đã phác thảo một hình ảnh rõ nét về Thẩm gia. Lý phu nhân gật đầu cười. Không sai, so với nhà chúng ta, là môn đăng hộ đối. Bà lại hỏi. Còn về Thẩm Tử Lam, con có ấn tượng gì đối với nó? Thi Vận ngồi dậy, khẽ đáp. Con không có ấn tượng gì. Lý phu nhân mỉm cười nói. Mẹ đã từng gặp thằng bé Tử Lam này, chưa nói dáng vẻ và tinh thần xuất sắc, mà còn là tân khoa bảng nhãn. Đương nhiên là rất có học vấn. Nó lại là cháu đích tôn của Thẩm gia, gia giáo cũng không thể kém được. Để con gái có thiện cảm đối với Thẩm Tử Lam, Lý phu nhân bắt đầu nói quá lời. Thi Vận mỉm cười, gật đầu nói. Con biết. Nàng không tranh cãi với mẹ, chỉ ậm ờ nói. Trước kia hắn vốn là một trong tứ đại công tử mà. Vợ không nhận ra giọng điệu châm biếm của con gái, Lý phu nhân mỉm cười kết luận. Vậy thì Thi Vận nhà chúng ta kết đôi với thằng bé ấy, cũng không có gì là thua thiệt. Thi Vận không muốn nghe ai gán ghép mình với một chàng trai khác, cho dù người nói là mẹ nàng cũng vậy, nàng cảm thấy trong lòng phiền muộn, không nhịn được, nhẹ giọng nói. Là con của mẹ không thể trèo cao thôi. Lý phu nhân nghe vậy, thầm nghĩ, mình nói nhiều như vậy, hình như đều là lời vô ích. Đang định dò xét gan ruột của con gái, thì thấy chồng mình ló đầu ra khỏi cổng, Lý phu nhân liễn vẫy tay, Lý Quang Viễn liền đi tới, hỏi. Nói chuyện sao rồi? Lý phu nhân nhìn ông ta bằng ánh mắt vô phương rồi, cười khổ một tiếng rồi nói. Ông cũng nói mấy câu đi. Lý Quang Viễn ngồi xuống, hắng giọng nói. Con gái à, cha cũng không muốn con đau lòng khổ sở. Nhưng bệ hạ miệng vàng lời ngọc dích thân chỉ hôn, chúng ta cũng không tránh được, không thể vi phạm con à. Thi Vận chậm rãi gật đầu. Con hiểu, cũng không muốn cha mẹ vi phạm. Lý Quang Viễn kinh ngạc liếc nhìn Lý phu nhân, ý là, thế này chẳng phải là đã nói chuyện thông suốt rồi đó sao? Lý phu nhân đưa mắt ra hiệu bảo ông nói tiếp đi. Lý Quang Viễn đành tiếp tục nói. Nếu không thể vi phạm, vậy thì chỉ có thể tuân theo, dù thích hay không thích, cũng phải tuân theo, như thế thì cứ phản ứng làm cái gì. Theo ánh trăng, Thi Vận nhìn thấy ánh mắt lo lắng của cha mẹ, trong lòng nàng càng ngổn ngang trăm mối, im lặng hồi lâu, mới khẽ nói. Cha yên tâm, con sẽ không để hai người khó xử đâu. Con không giận dỗi chứ? Lý phu nhân dịu dàng hỏi. Con không làm cho chuyện thêm phiền phức đâu. Thi Vận khẽ đáp. Hai vợ chồng Lý Quang Viễn thở phào nhẹ nhõm, Lý phu nhân như chút được gánh nặng, nói. Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Lý Quang Viễn cũng vuốt râu mỉm cười. Con gái thật hiểu chuyện. Muộn rồi, cha mẹ đi nghỉ sớm đi. Thi Vận đứng dậy nói. Được, được. Khuyên được con gái hồi tâm chuyển ý, hai vợ chồng Lý Quang Viễn thấy đã đủ, liền đồng thời đứng lên rời đi. Khi đi tới cửa, Lý phu nhân còn quay đầu lại dặn. Con cũng đi ngủ sớm đi, sáng mai mặc thử áo cưới, nếu không vừa thì còn sửa lại. Thi Vận gật đầu, tiễn cha mẹ rời đi. Rời khỏi khu nhà của con gái, hai vợ chồng Lý Quang Viễn nhìn nhau mỉm cười. Lão gia quả thật lợi hại, chỉ nói mấy câu, đã thuyết phục được con gái. Lý phu nhân kéo khuỷu tay chồng, khen ngợi. Đâu có. Lý Quang Viễn khiêm tốn nói. Chủ yếu là trước đó phu nhân đã làm nền, tốt, cho nên ta mới nói mấy câu là xong. Lý phu nhân cười khẽ, liếc yêu chồng một cái, ý là xem như ông cũng thức thời đấy, khiến Lý Thượng Thư sướng tê người. Đi tiếp một quãng, Lý Quang Viễn có chút không đành lòng, hỏi. Hình như hôm nay thì vẫn có phần dễ nghe dễ bảo. Lý phu nhân lườm ông ta với vẻ oán trách. Lão gia quá lo rồi, chỉ là con gái không muốn thấy chúng ta tổn hại tinh thần, cho nên mới đành lòng chấp nhận thôi mà. Nghe vợ nói như vậy, Lý Quang Viễn liền gạt sự ngờ vực sang một bên, gật đầu nói. Cũng là phu nhân hiểu tâm tư con gái hơn. Nói xong, ông lại thở dài. Thật sự là uất ức cho con gái chúng ta rồi. Lý phu nhân nhướng mày. Thiếp thân cảm thấy tốt hơn so với gả cho Ngũ Điện Hạ nhiều. Nói xong, liền nhớ tới chuyện tên đó chui qua váy mình, mặt đỏ lên, nói. Chẳng qua chỉ là một tên hoàn khố mà thôi. Lý Quang Viễn khẽ lắc đầu. Nàng không biết Ngũ Điện Hạ rồi, hắn có thể một mình đơn độc đi tới được địa vị hiện nay, là nhờ ở một đao một thương tung hoành mà nên, chứ không phải dựa hơi ai cả. Hồi tưởng lại những điều mắt thấy tai nghe mấy năm nay, ông ta thở dài đầy tiếc nuối. Ngũ Điện Hạ tướng dông, dáng hổ, hết sức uy vũ, lòng ôm chí lớn, có thể xoay chuyển càn khôn, Thẩm Tử Lam so với hắn, là một vực một trời đấy. Vậy thì sao nào? Muốn để con gái chúng ta làm tiểu thiếp cho hắn, phải đi hầu hạ cái người gọi là Ngọc Công Chúa của Sở Quốc ư? Lý phu nhân dần dần cao giọng, thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng. Lý Quang Viễn cười khổ, nội viện vương phủ nào phải nhà người thường, chắc vương phi cũng là quý nhân, sao lại đi hầu hạ chính phi được. Nói như vậy, thì vẫn không may mắn được gà làm thiếp, lão gia tiếc rẻ lắm. Lý phu nhân cười lạnh, đêm nay ngủ ở thư phòng đi. Lý Quang Viễn vội vàng bổ cứu, không làm thiếp, không làm thiếp, con gái chúng ta là chính thất phu nhân. Nhưng mặt mày Lý phu nhân vẫn không giãn ra, bà khẽ thở dài. Chỉ mong thằng bé Thẩm Tử Lam biết quý trọng con gái của chúng ta. Chỉ mong là vậy. Lý Quang Viễn cũng thở dài nói. Thi Vận đứng trong sân một lát, Cẩm Văn tới thúc giục mấy lần, hai người nắm tay nhau đi tới Tú Lâu. Tiểu thư, người thật sự muốn gả cho Thẩm Tử Lam sao? Mặt mày buồn bã, Cẩm Văn hỏi. Tâm trạng của nàng cũng không khá hơn Thi Vận bao nhiêu, thân là nha hoàn thiếp thân, nàng sẽ là của hồi môn của Thi Vận. Để tăng cường tình cảm với phu quân, cũng để củng cố địa vị chính thất. Khi lấy chồng, các tiểu thư sẽ gả những nha hoàn thiếp thân cho chồng làm thiếp. Đương nhiên, nếu tiểu thư được gả cho vương gia thì khỏi phải nói rồi, nhất định vương gia sẽ nể mặt Thạch Cảm. Hôn nhân của nàng phụ thuộc vào hôn nhân của tiểu thư, nếu tiểu thư gả cho Thẩm Tử Lam, thì nàng và Thạch Cảm cũng không có hy vọng gì. Hiểu sự lo lắng trong lòng Cẩm Văn, Thi Vận nhẹ nhàng nói. Đừng lo lắng, tuy trên danh nghĩa, chúng ta là chủ tớ, nhưng thật ra tình như tỉ muội. Rốt cuộc ta nên vì em mà làm một việc cuối cùng. Cẩm Văn mở to mắt. Chuyện gì vậy tiểu thư? Thi Vận nhét một cái túi gấm vào trong tay áo Cẩm Văn, kề tai nàng nói nhỏ. Hôm khác ta sẽ nói với Hồ Vượng Thúc, xé bỏ khế ước bán thân của em hãy mau chóng rời đi. Trong túi này là phiếu gửi tiền của điện hạ trong tiền trang, ngân hàng tư nhân và con dấu liên quan. Trên có ghi tên của em có thể rút ra một phần tiền. Nói rồi, liếc nhìn Cẩm Văn đang há hốc mồm kinh ngạc, Thi Vận ôm nàng một lát, nói. Đó là ta cho em để làm đồ cưới. Rồi có chút tiếc nuối, nàng lại nói tiếp. Đáng tiếc là ta không được nhìn thấy hôn lễ của em và Thạch Cảm rồi, cần phải sống cho tốt nhé. Cẩm Văn nước mắt đầm đìa, lắc đầu nức nở nói. Tiểu thư, em không rời bỏ người đâu. Thi Vận vỗ nhẹ lưng nàng, mỉm cười nói. Dù sao em cũng phải lập gia đình, đâu có thể làm nha hoàn cả đời chứ. Em sẽ làm nha hoàn cả đời cho tiểu thư. Cẩm Văn nắm chặt chéo áo của Thi Vận, như rất sợ nàng vứt bỏ mình. Thi Vận thở dài, vừa định nói, thì chợt nghe từ trong bóng tối dưới mái hiên, có tiếng người nhẹ nhàng nói. Thật là chủ tớ tình thâm nha, khiến bổn cung cũng cảm thấy chua xót. Ngươi là ai? Thi Vận kéo Cẩm Văn lùi về phía sau, trợn mắt nhìn nói. Đừng tới đây, nếu không ta gọi người tới đó. Chương 497, là mê tín hay là số phận? Từ trong bóng tối, một người phụ nữ mặc trang phục cung đình, vóc dáng hết sức thu hút bước ra. Khi vận chăm chú nhìn kỹ, nhưng không nhận ra là ai. Bộ trang phục màu tím của nàng ta được cắt may rất khéo, ôm sát thân hình, làm nổi bật những đường cong lồi lõm đúng chỗ. Nó có kiểu dáng táo bạo, cổ áo rộng mà khoét sâu, áo ngực bên trong thấp mà căng, đè ép hai quả tuyết đào đầy đặn trắng muốt, dựng thẳng như muốn phá áo mà ra, khe vú sâu không thấy đáy. Nàng ta như một đóa anh túc nở rộ, cho dù dung mạo kém Thi Vận một chút, nhưng lại hơn ở dáng vóc tuyệt đẹp, đầy quyến rũ trong từng cái liếc mắt, động tay, nhấc chân. Sức hấp dẫn kiểu này của nàng ta, thiếu nữ thanh xuân không thể có được. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trong lúc Thi Vận quan sát người phụ nữ kia, nàng ta cũng quan sát nàng, rồi buột miệng khen ngợi. Quả nhiên là một đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương, thảo nào có người thần hồn điên đảo vì ngươi. Giọng nói của nàng ta dịu dàng êm ái, khiến người ta không nhận ra được là nàng ta đang khen ngợi hay châm biếm. Trấn tĩnh lại sau một thoáng tán thưởng, lúc này Thi Vận mới nhớ ra, nàng ta là khách không mời mà tới, liền nghiêm mặt lại. Rốt cuộc ngươi là ai? Là người có lòng cứu ngươi khỏi cơn nước lửa. Người phụ nữ kia cười duyên, nhẹ nhàng bước tới, định lại gần, nhưng Thi Vận đã quát bảo ngưng lại. Bước thêm một bước là ta gọi người tới ngay. Nàng sợ người phụ nữ mới đến chó cùng rứt dậu, cho nên không dám lập tức kêu to, đồng thời rút mũi châm cài trên đầu xuống, biểu đạt rõ ràng thái độ kiên quyết của mình. Người phụ nữ kia thấy Thi Vận yếu ớt, không ngờ nàng lại cương liệt như vậy, đành phải dừng lại, nói. Bổn cung là công chúa Hà Dương của Đại Tần, còn không mau bái kiến. Công chúa hoàng tộc đều là mẫu mực của nữ tử trong thiên hạ, sao lại có thể xuất hiện ở đây vào lúc đêm hôm như thế này? Thi Vận vẫn đứng yên, nói. Mặc kệ ngươi có phải là công chúa hay không, trong tình thế này, làm lễ là không thích hợp, thứ cho dân nữ không thể tuận lệnh, hay cho tiểu nha đầu mồm mép lợi hại. Người phụ nữ kia cười khúc khích. Không thi lễ cũng không sao, dù sao, người rơi vào hố lửa là ngươi, chứ không phải bổn cung. Thi Vận khẽ hừ một tiếng, cười nhạt nói. Thiên cung địa phủ đều ở nhân gian, làm sao ngươi biết ta sẽ đi tới đâu? Người phụ nữ kia, à, nên gọi là công chúa Hà Dương đi. Hà Dương nhìn nàng thương hại, thốt lên một câu như mũi tên xuyên tim. Người ngươi muốn gả, sẽ không cưới ngươi. Người ngươi phải gả, lại là một kẻ không ra gì. Bổn cung không nhìn ra được, giao chỉ của ngươi ở nơi nào? Giao trì, nơi ở của Tây Vương Mẫu trong chuyện thần thoại. Mặt không đổi sắc, Thi Vận ung dung nói. Mỗi người có con đường riêng của mình, không cần phu nhân lo lắng. Hà Dương hơi kinh ngạc, nàng vẫn nhớ, ngày xưa khi bị ép phải làm dâu Từ gia, mình đã hết sức đau lòng, như tan nát cả gan ruột, thế mà cô gái trước mắt này, lại cứ bình tĩnh như không. Điều gì khiến nàng ta ung dung như vậy? Trong lòng ngờ vực, Hà Dương công chúa hỏi. Chẳng lẽ ngươi rất mong muốn được gả cho cái tên bại hoại Thẩm Tử Lam kia? Nói rồi, nàng đưa tay che miệng mỉm cười, đột nhiên hỏi thẳng. Nên nhớ là người này tính tình kỳ lạ, bất kính với bề trên, ngay cả mẫu thân của mình mà cũng dám đánh. Vả lại, hắn hết sức biến thái, không ít nữ nhân đã bị hắn đùa bỡn tới chết, ngươi thực sự bằng lòng gả cho người như thế ư? Phải thừa nhận, Hà Dương công chúa rất biết cách dọa người, ít nhất cũng khiến tiểu nha hoàn Cẩm Văn sợ đến mức nước mắt đầm đìa, ôm chặt cánh tay tiểu thư, nức nở nói. Tiểu thư, em không đi đâu. Người van cầu vị phu nhân này. Để bà ấy giúp người đi. Nhưng Thi Vận vẫn tỏ ra hờ hững, chút oán hận thầm kín vừa biểu lộ trước mặt cha mẹ lúc nãy, đều không còn chút vết tích. Nàng vỗ nhẹ vai Cẩm Văn, dịu dàng nói. Đừng sợ, ta tự có lo liệu. Nói xong, nàng liếc nhìn Hà Dương, thản nhiên nói. Dân nữ ta ơn phu nhân đã có lòng tốt quan tâm, nhưng ý ta đã quyết, sẽ không thay đổi. Hà Dương công chúa là người như thế nào chứ? Bản lĩnh hơn người của nàng chính là thấu suốt lòng người, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Thi Vận. Đột nhiên con ngươi nàng co lại. Ngươi không muốn sống nữa. Chẳng lẽ ngươi muốn tự sát? Không nên làm chuyện điên rồ. Vì cái loại đàn ông như thế là không đáng. Cẩm Văn sợ hãi nắm chặt cánh tay tiểu thư, muốn nói nhưng không thể nói nên lời. Không chút do dự, Thi Vận lập tức phủ nhận. Phu nhân chê cười rồi, dân nữ còn trẻ lắm, còn chưa cảm thấy mình đã sống đủ. Hà Dương công chúa cười lạnh. Ngươi có thừa nhận hay không, cũng không quan trọng. Quan trọng hơn là bổn cung không nhìn lầm người. So với Tần Lôi, cái tôi của người phụ nữ này còn lớn hơn nhiều. Hơi cụp mắt xuống, Thi Vận khẽ nói. Ngài nghĩ như thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là, ta sẽ không nghe lời ngài. Nói xong, nàng cầm cây châm nhọn hoắc chĩa vào cổ mình, bình tĩnh nói. Ngài đừng cố ép buộc dân nữ, chỉ cần ta còn sống, thì không ai có thể ép buộc ta. Hà Dương sửng sốt, nàng yên lặng nhìn Thi Vận một hồi, khuôn mặt dần dần lộ vẻ hứng thú. Bổn cung càng lúc càng thích ngươi rồi, ta không cưỡng ép ngươi đâu. Chỉ cần ngươi theo ta đi, tất cả những gì thuộc về ta, đều có thể chia sẻ với ngươi. Ta và người liên thủ kéo cái mặt nạ của bọn đàn ông xấu xa kia xuống, rồi đạp cho chúng thành đất bùn luôn. Trong thoáng chốc, sự phấn khích lan khắp người nàng, vẻ mặt cũng trở nên hơi điên cuồng, khiến Cẩm Văn sợ hãi đến mức ngưng khóc. Thi Vận cũng không tiếp nhận thái độ này, nhẹ giọng nói. Đa tạ phu nhân quá yêu, nhưng tiểu nữ và phu nhân không phải người đồng đạo, không thể đồng hành. Ngươi vẫn còn ảo tưởng về đàn ông. Hà Dương công chúa hơi căm tức. Đúng là phụ nữ mà, vì sao cứ để tới lúc bị làm hại thương tích đầy mình, mới thấy hối hận. Nhẹ nhàng lắc đầu, Thi Vận mỉm cười nói. Ta sẽ không hối hận, cho dù có bị thương nặng hơn, cũng sẽ không. Vì sao? Hà Dương trầm giọng ngặng hỏi. Bởi vì yêu một người là quyết định của chính mình, sau khi trải qua suy nghĩ kỹ càng, ta mới quyết định yêu. Cho nên ta đã chuẩn bị sẵn sàng chấp nhận tất cả hậu quả, cho dù là tốt hay xấu, vĩnh viễn không hối hận. Đối mặt với một người phụ nữ chưa từng gặp mặt, Thi Vận lần đầu tiên nói ra suy nghĩ từ đáy lòng của mình. Nếu như nam nhân kia lừa dối ngươi, đùa bỡn ngươi thì sao? Sự sốt ruột lập tức xông lên trong đầu, Hà Dương công chúa bất chấp tất cả, lỗ mãng nói. Ngươi không biết mèo và đàn ông là hai loại động vật không đáng tin cậy nhất trên đời này sao? Ngẩng cao đầu, Thi Vận có phần kiêu ngạo nói. Ta tin vào mắt nhìn của mình, nam nhân của ta đáng để ta yêu. Bất kể hắn đưa ra lựa chọn như thế nào, ta đều tự hào vì hắn. Ánh trăng trốn sau tầng mây, xấu hổ che đi khuôn mặt tròn trịa của mình. Hà Dương công chúa như có điều hiểu ra. Hóa ra ngươi vẫn còn ảo tưởng. Cho dù ta mất đi tất cả tự do, thì ta vẫn có quyền ảo tưởng. Thi Vận kính phục liếc nhìn Hà Dương, cũng không phủ nhận. Hắn nói cho ta biết, đời người có rất nhiều biến số. Chưa tới giây phút cuối cùng, tuyệt đối không thể buông hy vọng. Ảo tưởng không thực tế. Hà Dương công chúa trầm giọng hét to. Đừng quên nam nhân của ngươi. Nàng đặc biệt nhấn mạnh hai tiếng nam nhân. Là muốn có công chúa. Công chúa sở quốc quan trọng hơn ngươi rất nhiều. Nàng ta có thể mang cho hắn vô số của cải, địa vị cao quý, cũng như quyền lực. Vừa nói, nàng vừa chỉ vào Thi Vận. Còn ngươi, không mang lại cho hắn điều gì cả. Thi Vận nghe vậy, nhẹ nhàng lắc đầu. Ta nói rồi, bất kể hắn lựa chọn như thế nào, ta đều tự hào vì hắn. Không sợ hắn lựa chọn công chúa sở quốc. Hà Dương công chúa dồn ép Thi Vận, bộ ngực cao ngất phập phồng dữ dội. Cho dù vì thế hắn từ bỏ ngươi, ngươi cũng cam tâm tình nguyện. Vâng. Thi Vận đáp một cách chân thành, mỉm cười nói. Nếu như hắn lựa chọn như vậy, chứng tỏ hắn đã thật sự trở thành một đại nhân vật có thể làm nên lịch sử, thiếp thân có thể nào không tự hào. Chương 497.1 là mê tín hay là số phận? Vì sao? Vì sao chứ? Hà Dương công chúa gần như phát điên. Nàng nói là tới cứu giúp Thi Vận, nhưng thật ra trong tiềm thức là muốn cười nhạo Thi Vận nhiều hơn, kết quả là không cười cợt được Thi Vận, mà bản thân lại như điên cuồng, tay nắm chặt thành nắm đấm. Vì sao ngươi lại có thể nhìn sự việc bằng đôi mắt rộng mở như thế? Tình yêu là cho đi, chứ không phải chiếm hữu. Giọng Thi Vận tuy nhẹ, nhưng hết sức vững vàng. Tuy ngay cả nằm mơ, ta cũng đều muốn ở bên hắn, cũng trông mong hắn có thể thành công rực rỡ, nhưng lại càng mong hắn có thể vui vẻ và hạnh phúc. Khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười hạnh phúc, Thi Vận nói khoan thai. Bởi vậy cho nên, ta sẽ lặng lặng chờ đợi, không khóc cũng không làm ầm ĩ, bất kể kết quả như thế nào, ta đều sẽ bình tĩnh đón nhận. Hà Dương công chúa đã bị nàng thuyết phục, hoàn toàn bị thuyết phục. Rốt cuộc nàng phải thừa nhận, quả thật hai người không giống nhau. Thậm chí nàng có chút kính trọng Thi Vận, cũng càng kiên quyết muốn tìm cách kéo Thi Vận về phe mình, nhưng nàng phải thừa nhận Thi Vận là một cô gái đặc biệt. Tuy nhiên, cho dù như vậy, nàng cũng không thể thừa nhận người đàn ông của Thi Vận cũng là một ngoại lệ. Đàn ông làm gì có ai tốt đẹp chứ? Hà Dương công chúa hoàn toàn khẳng định như vậy. Suy nghĩ một chút, nàng lại trầm giọng nói. Chúng ta đánh cuộc đi, nếu như hắn chọn công chúa, ngươi sẽ theo ta, dù sao còn hơn là bị tên súc sinh kia chà đạp. Nếu như hắn chọn ngươi, bổn cung sẽ giúp ngươi nói với bệ hạ, để các ngươi không bị nghiêm phạt. Thi Vận hơi trầm ngâm, rồi khẽ cười nói. Như thế thì tiểu nữ chiếm hết lợi của phu nhân sao? Bởi vì bổn cung xem trọng ngươi, cho nên mong muốn ngươi có thể cam tâm tình nguyện đi theo ta. Hà Dương công chúa cười nói. Hơn nữa, bổn cung không tin trên đời này lại có người đàn ông từ bỏ giang sơn, để yêu mỹ nhân, cho nên ta không sợ thua cuộc. Có lẽ điện hạ cứ yên lặng mà chờ xem vậy. Thi Vận hơi mỉm cười, nói. Rốt cuộc ngươi chịu gọi ta là điện hạ rồi. Hà Dương bật cười nói. Ta còn tưởng ngươi sẽ vẫn giả ngu giả dại chứ. Thi Vận cười tạ lỗi. Tiểu nữ sợ ngài dùng địa vị của mình để ép người, cho nên mới phải làm như vậy, khiến điện hạ chê cười rồi. Có lẽ đã thấy vừa mắt, cho dù Thi Vận làm gì, Hà Dương công chúa vẫn thích thú. Nàng lắc đầu cười. Nếu không ngại, không chê ta, ngươi cứ gọi ta là tỷ tỷ được rồi. Tỷ tỷ địa vị cao quý. Thi Vận biết thời biết thế, nói. Xin nhận của tiểu muội một lễ này. Hà Dương công chúa tươi cười rạng rỡ. Ôi, muội muội ngoan, chỉ cần hai tiếng tỷ tỷ kia, ta nhất định chu toàn cho ngươi. Thi Vận còn chưa kịp nói gì, Cẩm Văn ở bên cạnh đã mặc cho nước mắt còn đầm đìa trên khuôn mặt xinh đẹp, vội cười nói. Thế thì tốt quá, sau này công chúa và tiểu thư sẽ là chị chồng, em dâu rồi. Tiểu nha hoàn này đã bầu bạn hàng chục năm như tỉ muội với Thi Vận, đương nhiên muốn nói giúp cho nàng, nhưng lời lẽ lại không khéo léo. Tuy nhiên, Hà Dương công chúa là người như thế nào? Cuộc đời chính là kẻ thù tự nhiên của hạnh phúc, nàng nghe vậy, lắc đầu nói. Tuy nhiên, ta phải nói trước, ta sẽ không phá hoại đại hôn của tiểu ngũ và công chúa sở quốc. Đưa mắt nhìn về hướng tây nam của bầu trời đêm, Hà Dương trầm giọng nói. Muội muội chớ có trách ta, ngươi có thể không biết, hiện giờ Tần Lôi đã là một trong những người mạnh nhất trong thiên hạ. Hắn tựa như một cây bạch quả lâu năm cắm rễ sâu vào lòng đất, so với loại tơ hồng trông có vẻ sum suê tươi tốt là ta, lại càng lợi hại hơn nhiều. Mấu chốt là hắn muốn cái gì, nếu như hắn thật sự lựa chọn ngươi, không ai trên đời này có thể ngăn được hắn, kể cả bệ hạ cũng vậy. Điềm tĩnh nhìn về phía Thi Vận, nàng lại nói tiếp. Nếu hắn vứt bỏ ngươi như vứt bỏ một miếng rẻ rách mà tỷ tỷ lại giúp ngươi, chính là hại ngươi rồi. Nói xong, nàng mỉm cười nhìn Thi Vận. Cáo từ. Ngày mốt ta chờ xem các ngươi, xem ai trong hai ta thắng cuộc. Thi Vận gật đầu, khẽ nói. Muội muội xin đưa tiễn tỷ tỷ. Không cần tiễn. Nói xong, Hà Dương công chúa liền biến mất trong bóng đêm. Như chỗ không người, Hà Dương từ hậu viện Lý gia đi ra, tới một hẻm nhỏ tùng liễu xanh. Một đội hắc y hộ vệ đang lặng lẽ chờ nàng ở đó. Đứng trong ngõ hẻm tĩnh mịch, gió đêm từ đầu hẻm thổi tới cuối hẻm, trước ngực Hà Dương lập tức nổi da gà, dùng mình một cái. Một người đàn ông mũi chim ưng từ phía sau bước tới, khoác lên người nàng một chiếc áo choàng. Hà Dương công chúa giật mình ngẩng đầu lên, nhận ra là Lệ tiên sinh thì hơi không vui, nói. Lần sau đừng bước quá nhẹ như vậy. Lệ tiên sinh vội đáp. Ti chức hiểu rõ. Người này là cánh tay đắc lực của nàng. Đương nhiên Hà Dương không trách cứ nhiều, liền đổi đề tài. Hiện giờ tiểu ngũ đang ở đâu? Điện hạ vẫn đang ở thành núi Kinh, hẳn là sáng ngày mai mới lên đường, hoàng hôn mới vào kinh. Lệ tiên sinh trầm giọng nói. Có cần chặn điện hạ lại theo như kế hoạch? Không cần. Hà Dương công chúa nhìn thềm đá đầy rêu xanh, buồn bã nói. Căn dặn người của chúng ta, tất cả đều hành quân lặng lẽ. Không có mệnh lệnh của ta, không được hành động thiếu suy nghĩ. Cho đội mặc thường phục nấp ở ngoài cổng thẩm phủ chờ lệnh. Dạ. Lệ tiên sinh trầm giọng đáp, lại hơi chần chờ hỏi. Công chúa, sao ngài lại đổi ý rồi? Đúng vậy, vì sao ta lại đổi ý rồi? Hà Dương công chúa cười tự giễu. Ngươi cứ coi như ta điên cuồng mất trí đi. Nếu để cho Tần Lôi và Sở Quốc đính hôn thuận lợi, thế lực của hắn được khuếch trương, đối với chúng ta hết sức bất lợi, xin công chúa cân nhắc lại. Lệ tiên sinh chưa từ bỏ ý định khuyên can. Ừm. Dường như không nghe thấy gì, Hà Dương công chúa đưa mắt nhìn lên bầu trời sao lấp lánh. Giọng khẽ khàng và xa xăm. Nếu như có thể chứng minh là ta sai lầm thì cũng đáng giá. Giờ phút này, cả người Hà Dương công chúa tản ra sự mê hoặc chí mạng, lại khiến người ta không đoán được, giống như một đóa hồng đen lặng yên ở giữa trời đêm. Khi Lệ tiên sinh tỉnh táo lại sau một thoáng ngẩn ngơ, phát hiện thấy công chúa đã lướt tới một hẻm nhỏ dài ngoằng, chỉ còn lại một mình ông ta đứng ở đó. Người phụ nữ này quả nhiên bất chấp lý lẽ. Lệ tiên sinh cười khổ lắc đầu, cũng vội bước theo sau. Tiểu thư, người thật sự tin vào công chúa kia sao? Cẩm Văn vừa giúp Thi Vận trải giường, vừa khẽ hỏi. Thi Vận ngồi trước gương, lần lượt gỡ châm cài, khuyên tai, vòng cổ xuống, gật đầu nói. Đúng vậy, em yên tâm rồi chứ? Có thể yên tâm mà đi chưa? Nhưng thật sự em không đành lòng bỏ tiểu thư. Cẩm Văn sửa soạn xong giường chiếu cho tiểu thư, lại bước tới buộc tóc cho nàng, buồn bã nó. Em có thể không đi được không? Em phải đi. Ngày mai ăn điểm tâm xong, thì đi thu dọn hành trang. Trước gương, Thi Vận mỉm cười nhìn Cẩm Văn, vỗ vỗ bàn tay thon nhỏ của nàng, nói. Yên tâm đi, ta sẽ tự chăm sóc mình ổn thỏa mà. Thấy tiểu thư đã quyết định chắc chắn, Cẩm Văn ôm Thi Vận khóc lớn. Thi Vận cũng gạt lệ nói. Đừng buồn, nói không chừng, ngày nào đó chúng ta lại gặp nhau, em phải vĩnh viễn hạnh phúc nghe chưa? Cẩm Văn ra sức gật đầu, lại khóc một hồi, mới bịn dịn không muốn rời, buồn bã đi xuống lầu. Thi Vận đưa Cẩm Văn xuống, rồi lại trở về. Ngồi xuống trước gương, trên khuôn mặt rốt cuộc tràn đầy vẻ bàng hoàng và bất lực, nước mắt rơi xuống như mưa. Sau cùng, nước mắt ròng ròng, nàng che mặt đứng lên, bóng lưng vô cùng yếu ớt và cô đơn. Giờ phút này không người, rốt cuộc nàng phải đối mặt thật sự với bản thân. Khóc nức nở hồi lâu, nàng đưa tay xoa mắt, nghẹn ngào lấy ra một túi hương từ trong ngực, kiểu dáng giống hệt túi hương của Tần Lôi. Nàng hít sâu một hơi, mở túi hương, lấy ra một tờ giấy, là loại giấy đỏ rải sâm trong miếu, mép giấy đã sờn. Dường như thường xuyên được lật xem. Nàng cẩn thận mở tờ giấy ra, bốn dòng thơ đã thuộc lào lào liền đập vào mắt nàng. chiêm đắc ngao đầu bách sự thành, phùng nghênh đáo sử bất tu nghi. Tòng tư tu tỉnh năng phương tiện, phúc lộc miên miên tự khả kỳ. Mạc ngôn tiền lộ kinh cước ác, trung vi loan phượng trúc xảo tê. Mạc đạo xuân nhật hoa khai tảo, tu chi kết quả thu lai trì. Đại ý bài thơ, chiếm được đầu ngao một con vật trong truyền thuyết, thì trăm sự đều thành, rồi sẽ gặp nhau ở một nơi nào đó. Hãy vững lòng, đừng ngờ vực. Từ nay hãy sửa đổi, giữ lòng kiên định, rồi phúc lộc sẽ đến không dứt. Tuy con đường phía trước đầy gai góc, nhưng cuối cùng loan phượng sẽ sum vầy. Chớ nói ngày xuân hoa nở sớm, nên biết thành quả sẽ đến muộn. Nhìn bài thơ hết sức quen thuộc này, lại nghe văng vẳng bên tai lời ngày đó nhạc bố y nói với mình, Thi Vận gập mảnh giấy đỏ trong lòng bàn tay, cười khổ nói. Nhạc tiên sinh ơi là nhạc tiên sinh, ta rốt cuộc có thể tin ngươi hay không đây? Chương 498, Tần Vũ Điền ta đã trở về. Sáng sớm hôm sau, trời còn tối đen, Tần Lôi đã điểm binh chỉnh tề, rời khỏi núi Kinh, đi về phía Trung Đô. Năm ngoái hắn đã lát lại con đường lớn tới Kinh Dô, tu sửa rộng rãi và bằng phẳng hơn cả quan đạo. Đương nhiên tốc độ vào kinh tăng lên rất nhiều, nếu đi nhanh thêm một chút, thì còn có thể kịp buổi cơm trưa. Đi sớm như vậy là vì muốn được mát mẻ. Khoảng giờ tị, khi ánh nắng bắt đầu gay gắt, thì hắn đã tới ngoại thành Kinh Đô, còn cách kinh thành khoảng 18 dặm, đi thêm tối đa một canh giờ nữa, là có thể vào kinh. Xuống ngựa nghỉ ngơi một chút đi. Trên khuôn mặt người sắp làm chú rể, không có vẻ gì là vui sướng, nói xong liền xoay người xuống ngựa, đi thẳng tới một cái đình mái lợp rơm mà nghỉ ngơi. Thạch Cảm bố trí người hộ vệ xong đâu đó, liền nhích lại gần bên Tần Lôi, cũng không nói gì. Tần Lôi cất tiếng. Ta muốn uống nước. Thạch Cảm liền cởi bình nước đeo ngang hông đưa cho hắn. Tần Lôi nhận lấy, uống ưng ực mấy ngụm, liền cau mày nói. Nước không có mùi vị gì, ta muốn ăn dưa hấu. Thạch Cảm vẫy tay, thị vệ liền mang một trái dưa hấu từ trên lưng ngựa xuống, Thạch Cảm đỡ lấy, rồi đưa cho Tần Lôi. Ta không ăn vỏ. Tần Lôi trợn mắt. Thạch Cảm ố lên, liền vỗ một chưởng cho trái dưa hấu nứt ra, rồi bẻ một miếng lớn, đưa tới cho Tần Lôi. Tần Lôi cũng không khách khí, nhận lấy hì hục gặm. Tướng ăn của hắn khó coi chưa từng thấy, không chỉ nước dưa văng khắp nơi, mà hai má cũng dính đầy hạt dưa. Gặm một hơi hết nửa trái dưa, hắn mới thoải mái thở phào, vẫy vẫy tay gọi Thạch Cảm lại gần hơn. Tần Lôi liền túm lấy vạt chiến bào của y mà lau tay thật mạnh, rồi nói. Ta muốn đi tiểu. Thạch Cảm liền đưa cái bình nước tới trước mặt Tần Lôi. Đám thị vệ đứng ở xa xa, không dám lại gần hai tên đàn ông nóng tính. Tần Lôi ngạc nhiên trước động tác của Thạch Cảm, đưa tay gỡ hạt dưa trên má, nhẹ giọng nói. Này, hình như lúc nãy ta vừa uống nước trong bình này. Bởi vậy bây giờ bình trống không? Thạch Cảm nói hết sức thành thật. Chờ đến trạm nghỉ chân, lấy nước rửa qua là lại dùng được. Tần Lôi nổi điên, trừng mắt nói. Ta là ông chủ, bổn phận của ngươi là làm cho ta hài lòng, chứ không phải khiến ta cảm thấy bực bội. Thạch Cảm ném cái bình đi. Đột nhiên quỳ xuống dập đầu trước mặt Tần Lôi. Thuộc hạ muốn biết một chuyện, rốt cuộc ngài muốn cưới ai? Ngài chỉ cần nói cho ta biết chính xác, ngài mập mờ như thế này thì ta khó chịu chết mất. Tần Lôi trừng mắt nhìn y một lúc lâu, rốt cuộc buồn cười, đạp gió y một cái, rồi ôm bụng cười. Ta làm ngươi khó chịu, kìm nén ba ngày rồi mới hỏi, hồi sáng giờ ngươi nhăn nhăn nhó nhó, có phải vì muốn hỏi chuyện này? Thạch Cảm đỏ bừng mặt gật đầu, nhẹ giọng nói. 4 ngày trước, không phải ngài không có đáp án sao? Nhưng bây giờ đã có. Tần Lôi thu hồi vẻ tươi cười, nói. Ta đã suy nghĩ kỹ. Thạch Cảm nhìn Tần Lôi. Mặt mày đầy vẻ mong đợi, thậm chí không dám thở mạnh, nhưng đột nhiên vương ra chơi ác, cười thích thú nói. Nhưng ta không có ý định nói cho người biết. Thạch Cảm lập tức xỉu xuống như quả bóng xì hơi. Tần Lôi thấy đã trêu chọc y đủ rồi, đang định nói cho y biết, thì từ xa trên một chiếc xe ngựa chạy tới, có một cô gái gọi to tên Thạch Cảm. Thạch Cảm lập tức mất đi hứng thú đối với Tần Lôi. Vội vàng quay đầu lại theo phản xạ có điều kiện, tốc độ cực nhanh, suýt nữa vẹo cả cổ, liền thấy người gọi tên mình, quả nhiên là người mà mình ngày nhớ đêm mong, tiểu nha hoàn Cẩm Văn. Hắn quay lại nhìn vương gia, ngượng ngùng mỉm cười. Ta xin tạm nghỉ phép một chút được không? Xin cái khỉ mốc. Theo ta đi. Tần Lôi khẽ chống hai chân, bật dậy khỏi mặt đất, cũng không phủi bụi đất dưới mông, liền đi nhanh về phía chiếc xe ngựa kia. Thạch Cảm vội vàng chạy theo, chỉ chốc lát sau đã đuổi kịp Tần Lôi. Hai người cùng tới bên cạnh xe ngựa. Không đếm xỉa tới ông lão đánh xe, Tần Lôi chúm môi nhìn Cẩm Văn, ý hỏi, tiểu thư nhà ngươi ở trong xe. Nào ngờ Cẩm Văn thấy vậy, mắt liền đỏ hoe, lắc đầu nức nở nói. Tiểu thư còn ở Trung Đô. Tần Lôi thất vọng gãi gãi đầu, cười gượng nói. Nàng ấy bảo ngươi nói cái gì với ta sao? Liếc nhìn vương gia với vẻ cảm thông, tiểu nha đầu lắc đầu nói. Dạ không có, tiểu thư, không nói gì cả. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. chân thành cảm ơn các bạn. Vậy ngươi tới đây làm cái gì? Tần Lôi trợn mắt, là tới tìm tiểu tình nhân của người à? Thạch Cảm nghe vậy rất đau lòng, nhưng lực bất tòng tâm, chỉ đành đứng phía sau vương gia chắp tay thi lễ với Cẩm Văn, mong nàng thứ lỗi. Cẩm Văn rụt rè gật đầu, nói nhỏ như mũi kêu. Không phải. Rồi vụt một cái, nàng quỳ thụp xuống, dập đầu nói. Mặc dù tiểu thư không bảo nô tỳ nói với ngài, nhưng nô tỳ sẽ nói. Tần Lôi thở dài, gật gật đầu. Đứng lên mà nói đi. Cẩm Văn không nghe lời hắn, đôi mắt to tròn đen láy nhìn thẳng vào mặt hắn, hơi giận dữ nói. Nô tỳ cảm thấy vương gia rất không tốt. Tần Lôi ngạc nhiên, bật cười nói. Thì ra là tới để mắng ta. Nô tỳ không dám. Cẩm Văn không để ý tới Thạch Cảm đang điên cuồng ra hiệu, nói với vẻ mặt quật cường. Tiểu thư nhà ta đối với vương gia tình cảm thắm thiết, một lòng trung trinh, cho dù phải chịu nhiều áp lực, nhưng chưa nghĩ tới làm chuyện có lỗi với ngài. Còn ngài thì sao? Ngài lại trốn tới vùng thôn dã, không dám quay về kinh, để mặc cho tiểu thư phải chịu biết bao áp lực. Ngài không đáng mặt. Tuy rằng tức giận, nàng cũng không dám nói ra hai chữ kia. Nhưng nói hay không, cũng không có gì khác biệt. Tần Lôi bị mắng, vẻ mặt xa sầm, thấp giọng nói. Thi vận, nàng ấy, chịu khổ nhiều rồi. Ngài nói với nô tỳ thì có ích gì? Cẩm Văn như nghe không sợ cọp, đã nói ra thì sẽ không dễ dàng buông tha, cho dù trước mặt là vương gia, nàng vẫn oang oang cái miệng. Ngài cần phải nói với tiểu thư của ta, cho dù chỉ là một lời an ủi. Nhưng kết quả thế nào? Suốt 2 tháng, ngài không nói với tiểu thư một lời nào, ngài có biết tiểu thư hoang mang thế nào, bất lực ra sao không? Ngài có xứng đáng với tiểu thư nhà ta không? Tiểu nhà đầu càng lúc càng cao giọng, tính khí đúng là không hiền chút nào. Thạch Cảm thấy vẻ mặt vương gia càng lúc càng khó coi, vội chạy tới quỳ bên cạnh Cẩm Văn, nói. Vương gia, ngài là bề trên không so đo với kẻ dưới, xin đừng chấp lời nói của nàng ấy. Nói xong liền kéo tay Cẩm Văn, nhỏ giọng thúc giục. Mau xin lỗi ngay, vương gia rất tức giận. Thạch Cảm, ngươi đừng căng thẳng, ta không tức giận. Tần Lôi thu hồi vẻ mặt không vui, đưa mắt liếc nhìn Cẩm Văn, nói. Ngươi nói đúng lắm, mặc dù ta có lý do bất khả kháng. Nhưng quả thật là đã không chú ý tới cảm nhận của thi vận. Đúng vậy. Cẩm Văn bĩu môi. Vương gia cần phải mau xin lỗi tiểu thư nhà chúng ta, sau đó cứu nàng ra. Chương 498.1, Tần Vũ Điền ta đã trở về. Lời ngươi nói, ta sẽ cân nhắc. Tần Lôi thản nhiên nói. Nhưng lần sau còn dám nói với ta bằng cái giọng này, chồng ngươi sẽ gặp xui xẻo đấy. Nói xong, tươi cười, Tần Lôi liếc nhìn Thạch Cảm, rồi liền xoay người rời đi, để lại cho hai người trẻ tuổi một không gian riêng tư. Toàn thân Cẩm Văn bắt đầu run lên, Thạch Cảm cười khổ đỡ nàng đứng lên, nhưng tiểu nha hoàn không đứng được, chỉ có thể dựa vào người y, hàm răng run lập cập, hỏi. Chẳng phải vương gia rất dễ nói chuyện sao? Sao đột nhiên lại dữ tợn như vậy? Thạch Cảm khẽ cau mày. Vương gia nhẫn nhịn có mức độ thôi, ngay từ đầu nàng đã nói với ngài ấy bằng giọng điệu bất kính như vậy, ngài ấy cố chịu đựng mà nghe, đó là có chút nể mặt nàng. Nếu không, ngay cả ta cũng không nói giúp được cho nàng đâu. Khuôn mặt tái nhợt, Cẩm Văn nuốt nước bọt. Ta không gây thêm phiền phức cho huynh chứ? Lần này thì không. Thạch Cảm nói bằng giọng thấm thía. Nhưng sau này phải có chừng mực, chú ý tới thân phận của mình, hiểu không? Ta đã biết. Cẩm Văn ngoan ngoãn. Sẽ sửa đổi tính tình. Thạch Cảm hài lòng gật đầu, liền bắt đầu hỏi tình hình cụ thể sau khi cách biệt. Nhưng trong lòng thầm cảm tạ Tần Lôi. Đa tạ vương gia, ngài nói dùng ta như thế, hiệu quả hơn chính ta khuyên bảo rất nhiều. Sau chút chuyện nhỏ đó, đoàn người của Tần Lôi lại tiếp tục đi tới, chừng giữa trưa thì tới thành Trung Đô. Lúc này hiện vẫn có thái giám truyền chỉ đợi ở cửa thành, đương nhiên là không phải ngăn cản hắn vào thành, mà là báo cho Tần Lôi biết, trước khi kết hôn, hắn có 3 việc phải làm, trước hết là tới bộ lễ để thụ phong thân vương, kế tiếp là đến từ đường của tông tộc để làm lễ gia quan, sau cùng là đến nội phủ nhận lãnh kim sách và ngọc bảo cho vương phi. Kim sách là giấy hôn thú, còn ngọc bảo là ấn triện đại biểu cho địa vị và quyền lợi của vương phi. Xong, sẽ tới chỗ của lão thái hậu ở nội cung, tiến hành hôn lễ. Lão thái giám nọ tuyên chỉ xong, lại mỉm cười nói. Vậy là vương gia tam hỷ lâm môn rồi. Lão nô phải xin một hồng bao, tiền thưởng, tiền lì xì để được hưởng chút không khí vui mừng. Tần Lôi cười nói. Sẽ không thiếu phần của lão đâu. Nói xong liền búng tay, Thạch Cảm liền đưa hồng bao lên. Lão thái giám lập tức cười đến mức mặt mày nhăn nhúm như hoa cúc, ý là cười mà mặt mày nhăn nhúm như cái đít vịt. Hoa cúc ám chỉ hậu môn, liền nhét hồng bao nặng trịch vào trong ngực, miệng không ngừng tạ ơn. Tần Lôi khoát tay, nhỏ giọng hỏi. Lễ bộ có ai ở đó vậy? Lão thái giám cũng nhỏ giọng đáp. Tất cả đều có mặt, kể cả mấy lão đại. Tần Lôi cũng không hỏi. Lão đại, lão thái giám chậm tiếp thu từ mới, một lúc lâu sau mới nói. Lý thượng thư ấy à? Đương nhiên là có. Theo luật của Đại Tần, nghi thức sắc phong tước vương trở lên, phải do Hồng Lô tự khanh đích thân chủ trì, lễ bộ thượng thư đích thân tuyên đọc, nếu không, không có giá trị. Tần Lôi trợn mắt, nói, quá nhiều việc phải làm, cáo từ. Rồi lập tức muốn thúc ngựa vào thành. Lão thái giám vội giữ cương ngựa của hắn, nói, bệ hạ có khẩu dụ, vương gia chỉ được phép mang 300 thân binh vào thành, những người còn lại phải chờ đợi ở ngoài thành. Xéo đi. Tần Lôi đá gió một cái, dọa cho lão thái giám vội vàng nhảy tránh. Hắn cười, mắng. Ta đây mang theo mấy ngàn dương lễ vật, 300 người thì làm sao khiêng. Nói xong, hắn vung tay lên, nói, vào thành. Câu Kỵ liền dẫn đội ngũ từ từ đi vào thành. Lão thái giám đưa mắt liếc nhìn, hoàn toàn không nhìn thấy đuôi của đoàn người, cười khổ nói, vương gia, cho dù ngài có bao nhiêu xính lễ, cũng đâu cần phải nhiều người như thế này. Tần Lôi giả vờ câm điếc, không thèm để ý tới lão. Lão thái giám sốt ruột vò đầu bứt tai, vội đi tìm quan giữ thành, nhưng toàn bộ cửa nam đều là người của Tần Lôi, làm gì có ai nghe lời lão. Trơ mắt nhìn đoàn người đông đảo vào thành, lão thái giám bất lực dậm chân, rồi liền vào cung bẩm báo với hoàng đế. Sau khi dặn bọn Câu Kỵ dẫn binh sĩ về Thanh Hà Viên đợi lệnh, Tần Lôi tới nội phủ lãnh ấn tín dưới sự bảo vệ của Hắc Y vệ. Đến nơi, Tần Lôi mới phát hiện, người ở đó cũng không hề thân thiện với mình. Cũng may là hắn phụng chỉ cưới vợ, cho nên nội phủ cũng không dám vô cớ gây khó dễ, tuy nhiên cái làm khó được thì vẫn gây khó dễ một chút. Viên quan phụ trách vốn đã lấy hộp đựng ấn tín ra, nhưng nhìn thấy vương phục màu đen của Tần Lôi, lại khó hiểu hỏi, sao điện hạ còn mặc trang phục quận vương? Chẳng phải ngài đã được phong làm thân vương rồi sao? Tần Lôi không để ý, cười cười nói, ồ, chỗ này gần, cho nên ta tới trước, lát nữa tới lễ bộ cũng không muộn. Vẻ mặt khó xử, viên quan nói, điện hạ, không phải ti chức không nghĩ cho ngài, nhưng kim sách, ngọc bảo là cấp cho thân vương, hiện giờ ngài là quận vương, tạm thời chưa có tư cách nhận lãnh. Nói xong, y cười cười, như thích thú trước vì Tần Lôi gặp khó. Xin ngài tới lễ bộ trước để nhận sắc phong, rồi quay lại đây. Tần Lôi cười gượng, không được, bây giờ ta muốn lấy ngay, đưa đây cho ta. Giọng điệu ra lệnh của hắn khiến viên quan không biết sợ chết kia không thích, không chút sợ sệt, y nói. Xin vương gia thứ tội, đây là quy định, cho dù là thiên vương lão tử cũng không thể làm trái. Tần Lôi tỏ vẻ rất ngạc nhiên, nói với Tần Tứ Thủy đang bận bộn bên cạnh. Chuyện này khó tin thật đấy. Tần Tứ Thủy hiện đang phụ trách viện nghiên cứu thành núi Kinh, thợ dưới tay hơn 1000 người. Nhiệm vụ chủ yếu là biến các loại ý tưởng đặc sắc của Tần Lôi thành hiện thực. Hàng năm có hàng trăm kết quả nghiên cứu, cống hiến hết sức to lớn, là một thứ bảo bối của Tần Lôi, bình thường hắn không để ý xuất hiện. Nhưng lần này là đại hôn của Tần Lôi, chính là đại sự bậc nhất của vương phủ. Ngay cả một đại viện trưởng như y cũng muốn nắm lại nghiệp cũ một phen, ôn lại cảm giác được mang kim bài trước kia. Kim bài thì vẫn là kim bài, cho tới bây giờ, năng lực tiếp lời của Tần Tứ Thủy vẫn là không ai bì kịp, chỉ thấy y ngạc nhiên nói. Quả thật là khó tin. Chẳng lẽ đầu của tên này bị lừa đá? Viên quan kia căm tức nói. Ngươi là ai, mà dám ăn nói như vậy với bổn quan? Còn ngươi là cái thá gì, mà lại dám ăn nói với bổn vương bằng giọng điệu đó? Mặt xa sầm, Tần Lôi gay gắt. Lập tức có hai hắc y vệ tiến tới, một người xô ngã viên quan kia, người còn lại sau vài động tác đã lột trần ông ta ra. Hai người mỗi người xách một chân ông ta, lôi ra ngoài, dùng dây lưng tẩm nước muối và mật, quất cho một trận tơi bời. Đến mức da chóc thịt bong, mới ném ông ta ra đường. Vương gia bớt giận, những người này chắc là mới tới nhậm chức thay người cũ, bọn họ luôn có thái độ thù địch đối với vương phủ chúng ta, mà không hề biết rõ sự lợi hại của ngài. Ta cũng thấy lạ cho mình, trước kia lại có thể vô cùng nhẫn nhịn. Tần Lôi khẽ mỉm cười nói. Đã đến lúc cho thành trung đô biết, Tần Vũ Điền ta đã trở lại. Trong binh pháp, có một phương pháp gọi là ngấm ngầm chịu đựng, đó là sự nhẫn nhịn sau cùng trước khi bùng phát, là cách tự bảo vệ mình của quyền thủ. Trước khi tung ra cú phản công có tính quyết định, thông thường, khi thời gian nhẫn nhịn kết thúc, chính là lúc quyền thủ bùng nổ một cách dữ dội. Một lễ gia quan, gọi tắt là quan, tức lễ đội mũ, là một trong lục lễ thời nhà Chu gồm quan, hôn, tang, tế, hương ẩm tửu và tương kiến, cần phân biệt với lục lễ trong kết hôn, gồm nạp thái, vấn danh, nạp cát, nạp trinh, cáo kỳ, thân nghênh thời xưa Trung Quốc người ta để tóc dài. Khi tới tuổi 20, người con trai sẽ được búi tóc lên và đội mũ. Gia quan là đội mũ thể hiện rằng hắn đã đến tuổi trưởng thành. Ngày xưa, nước ta cũng có thực hiện lễ gia quan theo Tàu, nhưng về sau, lễ này bị bãi bỏ, tuy nhiên dấu ấn của nó vẫn còn lại, với câu nói cửa miệng, quan, hôn, tang, tế. Chương 499, khúc dạo đầu của hôn lễ thân vương. Tần Tứ Thủy cầm lấy hộp gỗ bọc đoạn một loại lụa dày màu đỏ, cười nói. Bẩm ngài, thời gian có phần hơi vội, chúng ta tranh thủ tới chỗ kế tiếp đi. Tần Lôi nhìn mặt trời đã lên cao. thốt lên lạnh lùng. Chẳng phải chỉ là đi đội mũ lĩnh một cái ấn thôi sao? Còn phải mất bao lâu? Kết hôn rất chuyện rắc rối. Trước kia, khi ta kết hôn, cũng bị giày vò rất mệt mỏi, huống hồ là ngài. Tần Tứ Thủy nháy mắt ra hiệu với Tần Kỳ ở phía đối diện, cười nói. Đại nhân, ngài nói cho vương gia chúng ta biết đi, kẻo vương gia vẫn cứ đủng đỉnh. Tần Kỳ cười nói. Thật ra trình tự đại hôn của thân vương cũng không khác gì so với dân thường, cũng phải tuân thủ 6 lễ được ấn định trong cuốn lễ ký sĩ hôn lễ, gồm nạp thái, vấn danh, nạp cát, nạp trinh, cáo kỳ, thân nghênh. Nói rồi, ông ta đưa tay vén rèm cửa giúp Tần Lôi, lại nói tiếp. Nhưng mà ngài là thân vương, lại kết hôn với công chúa Nam Sở, đương nhiên càng long trọng và phô trương, quy củ cũng càng nhiều. Tần Lôi như cười như không, nói, cũng càng tiêu tiền nhiều hơn. Rồi hắn hỏi với vẻ mặt đau lòng, hôm qua nhìn trước tiến trình một chút, 1 triệu lượng bạc dành cho lễ kết hôn mà lễ bộ cấp phát, đã dùng hết rồi phải không? Tần Kỳ cười gượng, đại hôn của vương gia mà, cả đời có một lần, đương nhiên phải long trọng một chút, chúng ta không thiếu tiền. Y không dám nói. Hôn lễ còn chưa tiến hành, nhưng vương phủ đã tiêu hết 1.500.000 lượng, mà đó là còn chưa kể 1 triệu lượng do nội nô cấp. Theo dự toán của bộ phận kế toán của vương phủ, khi tiến hành xong toàn bộ nghi thức, phí tổn tổng cộng sẽ vào khoảng 3.500.000 lượng, đại khái bằng 1/2 chi phí xây dựng thành Kinh Sơn. Nói chung, chi phí cho lễ kết hôn của hoàng đế cũng cỡ này. Không phải đám thủ hạ của Tần Lôi muốn so cao thấp với Chiêu Vũ đế, mà do toàn bộ vương phủ đối với cuộc đại hôn này kỳ vọng quá cao. Nhất là đám tài chủ Phục Hưng nha môn kia, vì muốn làm chấn động Nam Sở, họ cố hết sức biểu dương thực lực của Tần Lôi, một mặt báo đáp ơn của vương gia, một mặt tạo thế cho việc buôn bán giữa hai nước Tần Sở. Không thiếu tiền cái khỉ mốc. Tần Lôi cau mày nói, rốt cuộc là bao nhiêu tiền? Xin vương gia cứ yên tâm. Chỉ cần tiền biếu của thân sĩ phía Nam là dư chi trả rồi. Tần Kỳ thấy vẻ mặt không vui của Tần Lôi, càng lúc càng nhỏ giọng xuống. Hôm nay là ngày đại hỷ, chúng ta có thể không thảo luận về việc này được không? Trong lúc nói chuyện, đã ra tới xe của nội phủ, Tần Lôi ngồi xuống nói. Mấy ngày nay ta không muốn hỏi, các ngươi cũng không nói với ta, chẳng lẽ định giấu giếm ta? Hệ thống sổ sách của vương phủ hoàn chỉnh, việc giám thị nghiêm ngặt, có nhiều việc muốn giấu giếm cũng không được. Tần Kỳ đành phải ấp a ấp úng. Tiền biếu do các nơi cống nạp, hầu như đã dùng hết rồi. 2 triệu lượng đều đã dùng hết. Tần Lôi nhảy dựng lên, mắt trợn to. Tốn nhiều tiền như vậy để làm cái gì? Tần Kỳ vội giải thích. Lễ kết hôn của ngài và công chúa có ý nghĩa trọng đại, triều đình, miền Nam và vương phủ chúng ta đều cho rằng nên cử hành long trọng một chút, từng mục đều cố gắng đạt tới mức tốt nhất. Tốn hao chủ yếu ở 3 phương diện, một là quá trình cử hành lục lễ, mỗi lễ đều phải tặng xính lễ cho nhà gái, mà lần sau phải giá trị hơn lần trước, 6 lần như vậy, cần ít nhất 1 triệu lượng. Tiền ăn cướp được à? Tần Lôi hơi dịu đi một chút, tức giận nói. Cũng không phải là tao muốn cưới vợ. Tần Kỳ cười khổ. Phương diện thứ hai là chuẩn bị vật dụng, quà tặng, tất cả đồ dùng đều yêu cầu phải tốt nhất, quý nhất, hoàn toàn không quan tâm giá cả. Nói rồi, vẻ mặt hơi quái dị, y lại tiếp. Việc này do ty lễ giám và nội phủ xử lý, chúng ta hoàn toàn không nhúng tay vào, chỉ có thể theo hóa đơn mà thanh toán. Chỉ riêng chi phí mua vải vóc đã tốn 80.000 lượng, còn lại có thể suy ra được, hoàn toàn có thể nói là tiêu tiền như rác. Thời gian này Tần Lôi rất nóng tính, nghe vậy không nhịn được liền nổi nóng. Không biết là nuôi béo bao nhiêu tham quan ô lại. Ai, dù sao thì, lần này cũng phải nhẫn nhịn thôi. Tần Kỳ nhẹ giọng nói. Phương diện thứ ba là việc lo liệu ở thành núi Kinh chúng ta. Khoản này tuy rất tốn kém, nhưng tất cả đều được kiểm tra kỹ càng. Xin vương gia cứ mặc kệ đi. Chỉ hy vọng là như thế thôi. Hít vào một hơi dài, Tần Lôi cũng biết bây giờ không phải là lúc nổi nóng. Liếc nhìn vương gia đang không vui, Tần Kỳ nhỏ giọng nói. Chúng ta và các thân sĩ miền Nam đều cho rằng, việc xây tường cao mà ngài nói, chúng ta đã xây rồi, mà việc tích trữ lương thực, chúng ta cũng đã tích trữ rồi, bây giờ là lúc thể hiện một chút thực lực của vương phủ chúng ta. Nhưng cũng không nên phô trương như vậy. Vẻ mặt hơi dịu đi, Tần Lôi nói. Đại chiến sắp diễn ra, lãng phí là có tội. Tần Kỳ chắp tay nói. Xin vương gia khoan dung, với địa vị của ngài, hôn nhân không còn là việc cá nhân, mà liên quan tới các mặt thể diện và lợi ích. Vương gia nên chấp nhận và lượng thứ thôi. Tần Lôi thở dài. Thôi được. Rồi không nhắc tới chuyện đó nữa. Điểm đến kế tiếp là lễ bộ, sau vụ ầm ĩ với viên quan trong nội phủ, Tần Lôi đã không còn hứng thú chơi trò ú tim với cha vợ nữa. Thực tế chứng minh, Tần Lôi đã lo sợ hão huyền, bởi vì Lý Quang Viễn sắp xếp chương trình sắc phong một cách cẩn thận và tỉ mỉ, hết sức khớp với thời gian đã định, không một lời thừa, vô cùng khách khí. Sau khi hoàn tất một loạt nghi lễ phiền phức như tắm rửa, thay quần áo, dâng hương cầu nguyện, Lý Quang Viễn liền đứng trước hương án tuyên đọc kim sách thánh chỉ. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, việc phong tước ban đất đai là để làm phên dậu che chở cho đế thất, ưu ái mà ban tặng Đồng Khuê một đất đai rộng lớn cho vương gia, khiến cho Ngọc Diệp càng thêm tươi tốt, sủng ái mà ban cho tước hiệu, theo ý thiên hoàng mà tiến hành nghi lễ kết hôn tốt đẹp. Ban thưởng lễ nghi trọng thể, phong tước cho Tần Lôi là con thứ năm của trẫm. Ngươi phải cẩn thận dè dặt, siêng năng kính cẩn, tính tình hiếu thuận, chọn đạo làm con, suốt đời cao thượng, tiết tháo, tự mình gánh vác công việc, không được biếng nhác. Nhớ tới chức vụ trọng yếu mà làm việc kỹ càng, đâu ra đấy. Cho nên, theo quy định, nghi thức, ngạch trật, bổng lộc trẫm trao sách bảo, phong ngươi là thân vương Đại Tần, vĩnh viễn không thay đổi. Than ôi, kính trọng ân luân hai đời đời, thì mãi mãi được thụ hưởng. Vững như bản thạch, mãi tới thiên thu, ưu tú một đời, lưu danh vĩnh viễn. Giữ gìn thanh tu mà thành thực không thay đổi. Nỗ lực làm điều tốt đẹp, báo đáp ý chỉ của thiên tử. Khâm thử. 3. Đối với Tần Lôi, nghe mấy thứ này cũng dễ dàng như trước kia đọc báo in vậy, tuy rằng nhiều lời thừa thãi, nhưng chỉ có một ý duy nhất, trẫm phong cho ngươi làm thân vương, chứ không có gì khác. Thật ra trong thánh chỉ có nhiều chỗ ngầm châm chọc, chẳng hạn như hoàng đế nói bản tính hắn hiếu thuận, chọn đạo làm con VV hoàn toàn chỉ là mắng chửi, thậm chí ba chữ thành thân vương vô vị kia cũng hàm chứa sự mỉa mai. Thành thân vương, rõ ràng là muốn nói, vì cho ngươi thành thân, cho nên mới phong vương cho ngươi. Ý tại ngôn ngoại đó là, tiểu tử, ngươi còn chưa xứng làm thân vương đâu. Nhưng Tần Lôi hoàn toàn không để trong lòng, cho dù Chiêu Vũ đế tức đoạt tất cả chức tước của hắn thì sao nào. Một người thật sự mạnh mẽ, sẽ không ỷ lại vào sự ban tặng của người khác, bởi vì tên tuổi của hắn còn vinh quang hơn tất cả. Tuy vậy, hắn cũng thầm mắng vài câu vì bụng dạ hẹp hòi của lão hoàng đế. Nhận kim sách, kim ấn với vẻ mặt quái dị, Tần Lôi đứng lên, nói, không còn việc gì nữa chứ, ta đi đây. Chúc mừng điện hạ. Lý Quang Viễn và Hồng Lư tự đồng loạt thi lễ. Cung tiễn điện hạ, xin dừng bước, không cần đưa tiễn. Khi đi tới cửa, Tần Lôi liếc nhìn Lý Thượng Thư, Lý Quang Viễn cũng nhìn lại hắn bằng ánh mắt phức tạp, hai người liền vẫy tay từ biệt. Nói chung, toàn bộ quá trình diễn ra rất thoải mái và vui vẻ, không xảy ra chuyện khó chịu như ở nội phủ. Thật ra, càng là quan lại ở những ngành tiêu chuẩn, các quan viên càng hết sức kính nể đối với Tần Lôi. Ngược lại, quan viên ở những nơi tạp nhạp như nội phủ, chẳng khác nào ếch ngồi đáy giếng, cứ tưởng có chỗ dựa nào đó, là có thể không sợ trời, không sợ đất, nhưng thực tế chỉ là những tên hề nhảy nhót trong một vở hài kịch mà thôi. Nếu không vì ngày đại hỷ kiêng kỵ nhiều thứ, nhất định Tần Lôi đã nổi lửa đốt cái hang ổ này của lão tam rồi. Địa điểm thứ ba là phủ tông chính, Tần Lôi cũng không có từ nhiệm chính chức, đương nhiên quan lớn ở chỗ này được nhiệt liệt hoan nghênh hơn bất cứ nơi nào khác. Gia thân vương đã gần 90 tuổi, cũng không ngại vất vả, chạy vào kinh, cùng với các tôn thất vương gia đứng chờ ở cửa chính, chuẩn bị làm lễ gia quan cho hắn. Vừa nhìn thấy hoàng thúc tổ, ông chú tuổi già sức yếu, Tần Lôi vội nhảy xuống ngựa, bước nhanh mấy bước, cười to nói. Để cửu thúc gia phải đợi lâu, cháu vô cùng áy náy. Chương 499.1, khúc dạo đầu của hôn lễ thân vương. Nhìn thân vương trẻ tuổi, phong thái hào hùng, gia thân vương vui vẻ cười nói. Có thể tham dự lễ của điện hạ là điều hết sức vinh quang, dù có phải bò, lão hủ cũng phải bò tới. Tần Lôi cười vang. Vậy thì làm thế nào cho nhanh một chút, để hoàng thúc tổ mệt mỏi, thì cháu rất có lỗi. Hắn lại quay sang chào hỏi những người khác. Mấy vị thân vương thấy thái độ của Tần Lôi dễ gần, nhưng không ai dám khinh suất, bởi vì tuy tất cả đều là thân vương, nhưng địa vị khác nhau một trời một vực, họ đều vội vàng đáp lễ, cử chỉ hết sức khiêm tốn. Trong vòng vây của những thân vương, quận vương, Tần Lôi dìu ra thân vương vào sân viện, đột nhiên cười hỏi. Nhưng vì sao phải gấp gáp tiến hành làm lễ gia quan ngay hôm nay? Không cần tham gia giúp vui sao? Hoãn lại hai ngày không được sao? Gia thân vương vỗ vỗ lên tay Tần Lôi, cười ha hả, nói. Tuy vương gia là kỳ tài ngút trời, nhưng đối với mấy cái lễ nghi phiền phức này, ngài vẫn có phần không rõ rồi. Lễ ký xem quan, hôn, tang, tế, hương ẩm 4, tương kiến. 5. Là lục lễ, lại nói thanh niên dưới 20 tuổi gọi là nhược quan, nhược, yếu, quan, mũ, từ chỉ con trai 20 tuổi, thể chất vẫn chưa phát triển như người trưởng thành. Còn nói, quan giả, lễ chi thủy giã người đội mũ, là bắt đầu của lễ, chính là con trai 20 tuổi phải tiến hành quan lễ, lễ gia quan mới được xem là chính thức thành niên. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nói xong. Lão cười híp mắt, liếc nhìn Tần Lôi, nói, chưa cử hành nghi lễ này, ngài vẫn là vị thành niên, tức là chưa có tư cách kết hôn. Bởi vậy muốn kết hôn, thì phải tiến hành lễ này. Xứng đáng là người đã gắn bó với phủ tông chính mấy chục năm, gia thân vương nắm rất rõ quy định trong sách giáo khoa lễ ký, rõ ràng là một người gà mờ như Tần Lôi, không thể sánh bằng trình độ nghiệp vụ của ông. Thì ra ta còn là người chưa thành nhân. Tần Lôi cười nói. Nhưng nếu ta vẫn kết hôn thì sao? Nếu làm như vậy, thì là mất lễ. Hiển nhiên tâm tình lão thân vương rất thoải mái, lớn tiếng nói. Khi vào nhà từ đường, những người trong họ còn chưa ăn vị, Tần Lôi khẽ hỏi. Còn phải đợi ai đúng không? Gia thân vương gật đầu, cười nói. Thái hậu, bệ hạ, hoàng hậu, còn có mẫu phi của ngài, cùng với các huynh đệ trong tộc đều phải có mặt. Nhìn quanh các dãy ghế một lượt, thấy chưa có người nào, Tần Lôi trợn mắt. Vậy phải chờ bao lâu? Gia thân vương cười nói. Ngài cũng nhân dịp này đi tắm rửa thay y phục là vừa. Tần Lôi chậc lưỡi nói. Ta đã tắm ở lễ bộ rồi. Gia thân vương cười ha hả. Dọc đường bụi bặm rất nhiều, khó tránh khỏi không bám trên người. Tần Lôi lật cổ áo, thấp giọng nói. Ngươi xem, còn trắng bóc này, ta còn dùng bồ kết nữa đó. Chỉ là theo nghi thức thôi, điện hạ chịu khó một chút đi. Tần Lôi đành phải đi tắm lần nữa với sự phục vụ của hai thị nữ như Hoa, như Ngọc. Sau đó, hắn mặc vào bộ quần áo màu đen viền đỏ thẫm, mang đôi giày màu xám nhạt. Thấy cung nữ dùng vải nâu buộc tóc cho mình, Tần Lôi cười khổ. Sao mấy chị em lại trang điểm cho cô vương như đồng tử thế này? Các cung nữ còn đang lóa mắt trước vẻ anh tuấn, phóng khoáng và khuôn mặt, cái cổ trắng ngần của ngũ điện hạ, nghe vậy liền che miệng khẽ cười nói. Điện hạ, đây đúng là y phục đồng tử đồng còn có nghĩa là còn tân, chưa kết hôn. Khi Tần Lôi đi ra, trong từ đường của hoàng thất rộng lớn như vậy, đã không còn chỗ ngồi. Đại hoàng tử, thái tử, Tần Phi đều đã đến, ai cũng nhìn Tần Lôi bằng ánh mắt thân mật. Ngay cả công chúa Hà Dương cũng không ngoại lệ, bất kể thường ngày quan hệ xấu cỡ nào, và lúc này ai cũng phải vờ tỏ ra hòa thuận. Thấy chính chủ đã tới, thái tử người chủ trì buổi lễ liền cao giọng hô lên. Giờ lành đã đến, cung thỉnh bệ hạ, thánh hoàng thái hậu, hoàng hậu nương nương an vị. Mọi người khẩn trương làm lễ. Trong tiếng hô thánh thọ an khang, hoàng đế, hoàng hậu dìu lão thái hậu đi vào từ bên trái, dừng lại ở phía trước nhà từ đường. Sau khi thái hậu đích thân điều khiển việc cúng tế trời đất, tổ tiên, mọi người liền theo địa vị của mình mà ngồi xuống. Lễ gia quan đã bắt đầu đi vào chính đề. Trước tiên, Tần Lôi cúi đầu quỳ lại trước liệt tổ liệt tông, rồi trước mặt mọi người, quay về phía Chiêu Vũ Đế đứng bên cạnh hương án, cúi lạy. Chiêu Vũ Đế mặc mũ miện lễ phục đế vương, thoạt nhìn tinh thần rất tốt. Tuy vẻ mặt ông không vui vẻ lắm, nhưng cũng không đến mức khó chịu. Liếc nhìn Tần Lôi đang quỳ trên mặt đất, bất chợt một ý niệm vô lý hiện ra trong đầu Chiêu Vũ Đế. Mấy hôm nay, tiểu súc sinh này đã phải quỳ lại mình 7, 8 lần rồi. Hoàng đế tự giễu cười cười, rồi nghiêm trang trầm giọng nói. Tần Lôi, hôm nay ngày lành tháng tốt, trước mặt liệt tổ liệt tông, trẫm ban trang phục trưởng thành cho ngươi, để ngươi hoàn thành nghi lễ thành nhân. Nhi thần tạ ơn. Tần Lôi trang trọng nói. Cúi đầu xuống. Vẻ mặt bình thản, Chiêu Vũ Đế nói, nhưng ngược lại, trong lòng rất khó chịu. Nhưng Tần Lôi lại ngẩng mặt lên, đúng lúc đối mặt với hoàng đế. Vừa nhìn thấy khuôn mặt mình không muốn nhìn thấy nhất, mắt hai người lóe lên đầy giận dữ, ánh mắt chạm nhau như tóe lửa. Vẻ mặt đắc ý, Chiêu Vũ Đế nhìn Tần Lôi, ánh mắt đầy khiêu khích như muốn nói, tiểu tử, dù thế nào thì cũng là trẫm làm lễ đội mũ cho ngươi, ngươi phải quỳ lạy trẫm. Tần Lôi không hề tỏ ra thua kém, quắc mắt nhìn lại, như đáp trả, quỳ thì quỳ thôi. Dù sao thì quỳ xong một lần ít đi một lần, hai người trừng mắt nhìn nhau, không ai nhường ai, trong lúc nhất thời quên cả vị trí và hoàn cảnh. Hơn 100 người trong hoàng thất thấy vậy trố mắt nhìn chân chối. Họ loáng thoáng nghe nói, quan hệ giữa bệ hạ và ngũ điện hạ như nước với lửa, cũng không ngờ hai người lại tới nông nỗi này. Ngũ điện hạ thật là gan lớn nha. Đa số mọi người thầm nghĩ như vậy. Cũng may là còn có người có thể trấn áp hai người, lão thái hậu không vui, ho khan một tiếng, rốt cuộc khiến hai người thu hồi ánh mắt căm giận. Tiếp tục nghi thức chưa hoàn thành. Cúi đầu xuống. Chiêu Vũ Đế lại nói, dừng lại một chút rồi bổ sung. Để chấm dễ cởi dây buộc tóc cho ngươi. Lúc này Tần Lôi mới cúi đầu xuống để Chiêu Vũ Đế mở sợi dây lụa buộc tóc, lập tức tóc hắn xỏa tung. Chiêu Vũ Đế cầm sợi dây lụa, lui về phía sau một bước, liền nghe thái tử sướng lên. Xin hãy kết tóc cho người được làm lễ đội mũ. Là người trợ giúp làm lễ, đại hoàng tử liền dẫn Tần Lôi xuống phía dưới, đi tới hậu đường kết tóc cho hắn. Rồi dùng khăn buộc lại, sau đó giúp hắn thay một bộ y phục sẫm màu, đeo dây lưng to bản, mang giày, sau cùng mới dẫn hắn quay lại chỗ cũ. Đội mũ đầu tiên, thái tử hô to. Đứng ở bậc thềm thứ nhất, thất hoàng tử liền bưng một cái mũ vải màu đen bước tới, gia thân vương đưa hai tay nhận lấy mũ, bưng hai tay đội lên đầu Tần Lôi, miệng nói lời chúc phúc. Lệnh nguyệt cát nhật, thủy gia nguyên phục, khí nhĩ ấu tự, thuận nhĩ thành đức, thọ khảo duy kỳ, giới nhĩ cảnh phúc. Ý là hôm nay thay áo mũ của người lớn cho ngươi rồi, từ nay về sau, ngươi phải hành động cư xử như một người trưởng thành, đừng tiếp tục giống như trẻ con không hiểu chuyện nữa, có nghĩa từ nay về sau, Tần Lôi có tư cách tham chính, có thể gánh vác trách nhiệm đất nước giao cho. Sau đó, đại hoàng tử lại dẫn Tần Lôi đi xuống, thay áo, dây lưng, giày. Sau đó khi hắn đi ra, lục hoàng tử liền bưng một cái mũ làm bằng da nai trắng bước lên. Đây là mũ quân đội, biểu thị từ nay về sau, Tần Lôi phải bảo vệ ranh giới xã tắc. Gia thân vương lại đội mũ da này cho Tần Lôi, rồi cao giọng hô. Cát nguyệt lệnh thần, nãi thân nhĩ phục, kính nhĩ uy nghi, thục thận nhĩ đức. Mi thọ vạn niên, vĩnh thụ hồ phúc, ý tượng tự sáu câu trên. Tần Lôi lại theo đại hoàng tử đi xuống, thay khăn vấn đầu, thay vương phục, dây lưng ra, mang giày. Bộ y phục này cũng là vương phục mà thường ngày hắn vẫn mặc. Tam hoàng tử bưng cái mũ sau cùng màu đen pha đỏ lên. Đây là mũ dạ, biểu thị từ nay Tần Lôi có thể tham gia đại lễ tế tự. Gia thân vương lại đội mũ cho Tần Lôi, miệng ngân nga. Dĩ tuế chi chính, dĩ nguyệt chi lệnh, hàm gia nhĩ phục, huynh đệ cụ tại, dĩ thành quyết đức, hoàng lão vô cương, thụ thiên chi khánh. Một đồng khuê, nguyên văn đồng khuê sủng tích. Đồng khuê chỉ tín phù đế vương phong tặng. Do tích xưa, đời Chu, Thúc Ngu là em trai Thành Vương. Khi Thúc Ngu và Thành Vương chơi đùa, Thành Vương lấy lá ngô đồng cắt thành hình em bé đẹp như ngọc, đưa cho Thúc Ngu, nói ta ban em bé bằng ngọc cho đệ. Sử gọi là đồng diệp phong đệ, sao gọi là đồng khuê? Đồng là lá ngô đồng, khuê là ngọc. Hai ân luân, chiếu chỉ ban ơn của vua. Ba, khâm tai, như khâm thử, có nghĩa là hãy kính trọng lấy cái này. 4. Hương ẩm, tức hương ẩm tử, một nghi lễ trong lục lễ lưu hành thời nhà Chu, mục đích chủ yếu là để tiến cử người tài với vua. 5. Tương kiến, cách nói năng cư xử với nhau khi gặp mặt chủ, khách chẳng hạn. Chương 500, đón dâu. Sau khi hoàn thành 3 lần đội mũ, Triều Vũ Đế mở tiệc rượu chiêu đãi, đây gọi là lễ tân nghi thức đón tiếp khách. Còn Tần Lôi đi vào bái kiến hoàng tổ mẫu bà nội và mẹ. Khi trở ra, hắn đã thay quần áo, mặc bộ lễ phục màu đen mạ vàng dành cho thân vương. Đi mời rượu khách là người trong dòng họ. Theo lệ thường, người đại diện cho phía khách mời là gia thân vương sẽ đặt tên cho hắn. Cái tên Vũ Điển do Triều Vũ Đế đặt chỉ có thể coi là nhũ danh tên mụ. Gia thân vương về dầu suy nghĩ một lát, rồi cân nhắc từng câu từng chữ, nói. Điện hạ tên là Lôi, dịch kinh nói, Vân Lôi Chuân, quân tử dĩ kinh luân. Ý là khi có biến chuyển bất ngờ, là lúc quân tử quên mình vì nước, thi thố tài hoa vốn có. Ta xin tặng điện hạ tên Kinh Luân, mong điện hạ một đời vì nước. Đền đáp công ơn hoàng thượng. Tần Lôi cung kính đáp lời. Đa tạ hoàng thúc tổ ông chú, cháu ghi nhớ lời dạy bảo. Nhưng hắn lại thầm nghĩ, tuy nhiên mình vẫn thích cái tên Vũ Điền. Hắn tiếp tục kính rượu một lượt, các huynh đệ trong dòng họ lại bước tới chúc mừng. Nhưng hắn chỉ uống qua loa vài chén rồi ngưng, đợi xem còn có tiết mục gì. Đến khi mặt trời sắp lặn, hoàng đế và thái hậu rời xa ra tới Ngân An Điện, lại mở yến tiệc. Đến 8 phần là bạn sẽ muốn hỏi, một bữa cơm mà chia ra tới 2 lần ăn. Không sợ tức bụng lắm sao, không phải là dỗi dành làm chuyện thừa thãi sao? Đương nhiên không phải, tiệc ở tông chính phủ gọi là lễ tân diên, dành cho khách, để đáp tạ khách mời, người điều khiển chương trình, mà tiệc ở Ngân An Điện là lễ nhật diên, chiêu đãi các hoàng thân quốc thích và các đại quan. Hôm qua, chuẩn tân lăng cầm thiếp mời màu đỏ tới mời bọn họ ăn cưới, trưởng bối phải viết vài chữ dưới tên mình, ý là ta đã biết, sáng mai nhất định sẽ tới, tiền biếu nhất định sẽ có. Bận rộn từ giữa trưa cho tới bây giờ. Rốt cuộc Tần Lôi biết ý nghĩa hai chữ giày vò mà Tần Tứ Thủy nói là như thế nào. Ban đầu, hắn còn tưởng rằng đám cưới của hắn chỉ có người khác bận rộn, còn hắn coi như chỉ là vật trang trí mà thôi. Vẻ mặt ngẩn ngơ cầm thiếp mời đám cưới, các vương công đại thần thấy thành thân vương có vẻ không kiên nhẫn, thì chỉ khen tặng qua loa vài câu, rồi uống rượu ký tên, không ai dám quấy rầy hắn. Khi các khách nữ đến thì tình huống lại khác. Những mệnh phụ, quý nữ này phần lớn là trên 30. Biết Tần Lôi nhất định không giận cá chém thớt với mình, họ liền ý nhị trêu đùa. Tuy rằng họ không thể uống rượu, nhưng khả năng trêu ghẹo của họ thì luôn có thừa, khiến mặt Tần Lôi đỏ tới mang tai, nhưng hắn đành cố gắng chịu đựng. Bất chi bất giác, Tần Lôi đã tới trước mặt Thẩm phu nhân, hắn đã biết thân phận của bà, đưa mắt bình tĩnh nhìn bà, vẻ mặt hơi phức tạp. Thẩm phu nhân cũng ngơ ngác nhìn Tần Lôi, càng nhìn càng thấy hắn giống người kia, bèn đưa tay run run định sờ vào mặt hắn, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Tay nàng rốt cuộc hạ xuống, nắm chặt tay hắn, môi hơi run rẩy, lệ rơi đầy mặt. Mắt Tần Lôi thoáng chốc đỏ lên, cổ họng từng cơn đau đớn, giọng khàn hẳn. Ta sắp cưới vợ. Cảm nhận được cảm xúc trẻ con của Tần Lôi, đột nhiên Thẩm phu nhân bừng tỉnh, hít vào một hơi dài, cười lớn nói. Ngươi thấy mợ thì làm sao vậy? Cưới vợ là chuyện tốt mà. Nói xong, nàng dùng khăn lụa lau nước mắt, nhưng lau mãi mà vẫn không khô được, đành vừa cười vừa khóc nói. Có lẽ là vì biểu đệ ngươi cũng sắp cưới vợ. Mợ vui quá hóa hồ đồ rồi. Mấy vị phu nhân bên cạnh cười nói. Đúng đó, hai anh em họ thành hôn cùng một ngày, đó chuyện tốt mà. Mắt Tần Lôi lập tức lóe ra sát khí, tóc gáy mấy vị phu nhân kia dựng lên, đều sợ hãi cúi đầu. Thẩm phu nhân cũng không sợ hắn, bà nhìn hắn, nhỏ giọng giải thích. Nguyên nhân người cũng biết, mợ không tán thành cuộc hôn nhân này. Tần Lôi lắc đầu mỉm cười, nhẹ nhàng nói, lúc nào ngài cũng thành tâm đối với ta. Trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua, thẩm phu nhân nắm chặt tay hắn một cái, mỉm cười nói, mau đi mời rượu tiếp đi, không nên dừng lại đây lâu như vậy. Tần Lôi gật đầu, nhẹ giọng nói, chờ ta dẫn tân nương tử tới vái lại ngài. Thẩm phu nhân hết sức vui mừng, lưu luyến nhìn theo hắn rời đi. Chờ Tần Lôi đi xa rồi, mấy phu nhân bị hắn dọa cho hết hồn, mới vỗ vỗ ngực nói. Vị ngũ điện hạ này có vẻ rất hòa nhã, nhưng trừng mắt lên một cái, giữ như cọp vậy. Cũng có người nói, nhưng mà hắn vẫn rất tôn kính trưởng bối, ít ra cũng không dám gay gắt với cô em dâu Thẩm ra đây. Thẩm phu nhân nghe vậy, trong lòng cảm thấy ngọt ngào, nhìn theo bóng lưng Tần Lôi, thầm nhủ, đứa nhỏ, như vậy là mợ hài lòng rồi. Kính rượu xong một lượt, Tần Lôi có cảm giác cả người rã rời, liền ngồi xuống bên cạnh đại hoàng tử, đấm đấm vào vai mình, hỏi. Đã trở lại, là huynh trưởng của hắn, đương nhiên Tần Lịch cũng khá bận rộn, mới vừa rồi trong lúc mọi người uống rượu, y dẫn theo cung nữ và thị vệ ăn mặc đẹp đẽ tấu nhạc rộn ràng, đưa kiệu tiền đam một. Hậu hĩnh đi trước tới nơi ở tạm thời của công chúa Sở Quốc ở ngoài Đông Lâm Uyển. Lâm Uyển, rừng để vua chúa đi săn. Cái gọi là kiệu tiền đam, không phải dành cho cô dâu mới, mà là dành cho người nhà của mẹ cô dâu, coi như hối lộ một chút, để ngày hôm sau họ không làm khó dễ phía nhà trai. Nhiệm vụ này luôn do người anh cả trong tộc có cha mẹ còn khỏe mạnh, con trai, con gái đầy đủ cả đảm đương. Đương nhiên đại hoàng tử không thể chỉnh mạng, thậm chí y còn cho con trai mình theo ngủ cùng Tần Lôi. Đương nhiên đó chuyện về sau. Tần Lịch gật gật đầu, vỗ mạnh vào vai Tần Lôi, vẻ mặt hết sức vui vẻ nói. Huynh đệ cũng sắp thành gia thất rồi. Nói xong, y rót rượu cho Tần Lôi, vừa cụng ly vừa nói. Chúc mừng đệ. Tần Lôi gật đầu, chân thành cười nói. Cảm ơn đại ca. Từ bên kia, thái tử bước tới, cũng nâng ly nói. Ngũ đệ, nhị ca mời đệ một ly, trăm năm hạnh phúc nhé. Tần Lôi lại cùng uống với thái tử. Các khách mời khác thấy vậy cũng đều bước tới mời rượu Tần Lôi. Nhưng đại hoàng tử đã đưa tay ngăn lại. Ngày mai chúng ta còn phải tiếp đón khách khứa, không có thời gian uống tựu với thành thân vương, cho nên chúc phúc hắn trước, các người bắt trước làm cái gì. Bị y mắng cho, mọi người đều quay trở lại chỗ cũ. Tần Lôi nhìn y nhe răng cười, vừa định nói chuyện, thái hậu đã nhập tiệc. Bà không còn khỏe lắm, ban đầu chỉ ngồi một lát, sau khi Tần Lôi kính rượu cho bà xong, bà liền đi ra hậu đường tạm nghỉ một chút, lúc này đi ra là vì còn có tiết mục phải tiến hành. Lão Thái Hậu mỉm cười, hiền từ nhìn Tần Lôi, nói, tiểu tân lang tới đây với bà nội nào? Tần Lôi vội đi tới, ưỡn ngực mỉm cười nói, bà nội muốn ban thưởng cho cháu. Đồ khỉ! Văn Trang Thái Hậu cười tủm tỉm nắm tay Tần Lôi, kéo hắn ngồi xuống bên cạnh mình, nói, ngày mai cháu sẽ hiểu tâm nguyện lớn nhất của bà. Nào, để bà đút cho cháu ăn. Tần Lôi cười xấu hổ. Thế không tiện đâu. Lão Thái giám họ Cừu đang đứng chờ phục dịch phía sau, khẽ cười nói. Vương gia, đây là quy củ. Ngươi còn lắm lời. Lão Thái Hậu cười mắng. Không biết cái gọi là niềm vui tuổi già hai, sao? Tần Lôi toát mồ hôi, cười gượng nói. Vậy thì, miễn là bà vui. Lập tức có cung nữ bưng bốn loại món ăn gồm măng, hạt dẻ, quả hạch đào, óc chó, quả mơ lên. Lão Thái Hậu gấp mỗi loại hai miếng đút cho Tần Lôi, cầu nguyện cho hôn lễ ngày mai được thuận lợi và tốt đẹp. Đút cho Tần Lôi ăn xong, Lão Thái Hậu vỗ vỗ sau lưng hắn, nói. Đi theo nữ quan đi, đừng xấu hổ. Lúc này Tần Lôi mới nhìn rõ, ở cửa bên có tám cung nữ xinh đẹp đang đứng đợi hắn. Có phần không hiểu lắm, Tần Lôi từ biệt Thái Hậu, Hoàng đế, rồi theo các nữ quan đó vào điện kế bên. Nửa canh giờ sau đi ra, mặt mày hắn hồng hào, nhanh nhẹn hoạt bát gấp trăm lần. Đây là hắn vừa trải qua khóa thực tập, trong truyền thuyết. Tuy rất muốn ngủ lại, nhưng hắn được báo cho biết, tối nay hắn về ngủ ở vương phủ mới đã được Chiêu Vũ đế ban thưởng. Chương 500.1, đón dâu. Khi Tần Lôi theo nữ quan dẫn đường truyền lệnh phòng tân hôn, một vị phu nhân khoảng ngoài 30 đã chờ sẵn. Vừa thấy người này, Tần Lôi liền lộ vẻ lúng túng, nói. Chị dâu, chị ở đây làm gì? Tuy nói ăn thì không gì ngon bằng sủi cảo, chơi đùa thì không ai bằng. Nhưng vì có tình cảm tốt đẹp với đại ca, Tần Lôi cũng cảm thấy áy náy. Đại Vương Phi làm sao biết tâm địa Tần Lôi gian dảo như vậy, nàng chắp tay trước ngực, mỉm cười khẽ chào hắn. Thúc thúc đã trở lại, chị dâu tới an sảng một tục lệ đối với giường tân hôn. Cho chú. Nói xong, nàng kéo một đứa bé 4-5 tuổi ra, nói. Còn đưa tiểu phù rể tới nữa này. Cũng không biết yên tâm hay là thất vọng, Tần Lôi thở ra nói. Vậy xin mời chị. Đại vương phi liền lấy 24 đôi đũa thắt dây tơ hồng, đặt trên chiếu của Tần Lôi, đây xem như là để giường tân hôn được bình yên, rồi nhận lấy một cái khay từ cung nữ, đưa tới trước mặt Tần Lôi, mỉm cười nói. Mời thúc thúc. Tần Lôi liền cầm đũa, gắp bánh bao đưa lên miệng. Nhưng chị dâu hắn đã bật cười khanh khách. Đó là để đút cho Tiểu Uyên. Tần Lôi ngượng ngùng cười gượng. Chưa có kinh nghiệm thôi mà. Rồi hắn gắp bánh bao, đậu phộng, nấm tuyết, trứng gà, đút cho đứa cháu trai nhỏ, với ngụ ý bao sinh nhi tử. Hình như trước đó đứa bé không được cho ăn, nó ăn một hơi 7-8 cái bánh bao nhỏ và 3 cái trứng gà. Tần Lôi cười khổ. Nó sẽ không bị tức bụng chứ? Đại vương phi đưa khay cho cung nữ, cười ha hả nói. Sinh nhiều con nhé. Lúc này Tần Lôi mới biết, thì ra việc này cũng có chủ ý. Chờ đứa nhỏ ăn no, đại vương phi liền cởi hết quần áo của nó, nhét nó vào trong chăn, rồi vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ bé của nó, nói. Ngoan, ngủ nha con. Thằng bé ngoan ngoãn gật đầu, cũng không sợ tiêu hóa không tốt. Sau khi đại vương phi rời đi, Tần Lôi cũng chui vào chăn, ôm đứa bé ngủ ngay. Sáng sớm hôm sau, là ngày lành tháng tốt, Tần Lôi dậy rất sớm, thậm chí còn sớm hơn quy định. Cũng không phải hắn kích động vì hôm nay cưới vợ, mà do thằng nhóc nằm úp sấp trên người hắn, đái dầm ướt nhẹp cả người hắn. Nước tiểu đầy người, nhưng hắn không thể nổi giận, mà còn phải tặng hồng bao tiền lì xì cho đứa nhỏ. Theo phong tục, nhiều nước tiểu cũng là điềm lành. Không còn muốn ngủ lại, hắn giao thằng bé đang khóc lớn cho cung nữ, rồi lập tức đi tắm, tẩy sạch mùi nước tiểu trên người. Sau đó, với sự hầu hạ của cung nữ, hắn bắt đầu mặc mũ miện trang phục đại hôn của thân vương. Trước hết hắn mặc quần lót bằng sa mỏng, rồi mặc cửu trương cổn phục, 5 màu đen thêu 9 loại hoa văn, trong đó phần trên áo thêu 5 loại, rồng trên vai, núi trên lưng, lửa, chim chỉ, tông di hình hổ và vượn đuôi dài ở tay áo, phần dưới có 4 loại, gồm tảo, mây tưởng vân mây lành, ngọc như ý, tiên hạc, tất cả đều sử dụng kim tuyến đen nhánh để thêu thành. Sau khi mặc y phục, hắn thắt đai lưng bản rộng làm bằng tử ngọc vào, dưới vạt áo và trên ống quần đầu gối cùng màu thêu 4 loại hoa văn còn có một cặp móc khóa bằng ngọc. Sau đó, hắn tiếp tục đeo ngọc bội vào, đội mũ cửu lưu, ba, bưng ngọc khuê 4 lên, rốt cuộc quần áo mũ miện đều đã chỉnh tề. Đến canh năm, trong phủ liền mang heo dê, 5 loại thịt gia súc và trái cây đến cúng tế thiên địa, quân thân sư tục gọi là hưởng tiên. Cúng bái xong, hắn được dùng bữa sáng với những đồ cúng tế này, đây gọi là hưởng tiên thăng quả. Sau khi ăn uống no nê, mọi người liền vây quanh chú rể, đưa hắn ra khỏi vương phủ, vừa đi một vòng vừa đánh trống thổi kèn, sau đó mới đi tới thành đông đón dâu. So với trang phục mũ miện có phần đơn giản của chú rể, trang phục của công chúa sở quốc phức tạp đến mức khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Trước hết, gia đình nhà gái dùng sợi bông ngũ sắc xe lại cả lông tơ trên mặt nàng, rồi tắm gội cho nàng, kỳ cọ rất kỹ, như thể phải cọ chóc da nàng mới vừa lòng. Sau khi tắm rửa cho nàng, người ta dùng mỹ phẩm bảo vệ da, nước hoa tây vực xoa khắp người cô dâu, khiến ngọc thể của nàng thơm ngào ngạt, lại dùng sữa rửa mặt chế từ mật cánh hoa hồng thoa lên mặt nàng. Tiếp đó, người ta lại dùng một loại giấy mỏng cao cấp mà ngay cả trong cung cũng hiếm thấy, nhẹ nhàng chà lau. Rồi lại dùng mỡ dê màu trắng, các loại hương liệu chế thành kem dưỡng da, tiếp tục thoa khắp mặt nàng. Cuối cùng, họ mới thoa phấn thơm lên mặt nàng, rồi kẻ mắt, vẽ bóng mắt, kẻ lông mày, thoa son môi đỏ mọng, lại còn vẽ hai cái má hồng trên hai má nàng. Về kiểu tóc, lại càng rườm rà, vừa phải phù hợp với cấp bậc và địa vị, vừa phải chú ý tới đường nét khuôn mặt, lại phải chú ý xem có thuận tiện để đội mũ phượng hay không. Đối với tóc mai hai bên, bất kể thế nào cũng phải rũ xuống một cách tự nhiên, giống như cánh ve phơ phất, phải làm như thế nào, khi chú rể vừa nhìn thấy cô dâu, hai mắt lập tức sáng ngời. Khi cô dâu mặc xong y phục hết sức rườm rà, đội chiếc mũ phượng hơi nặng vào, mặt trời đã lên cao, là giờ phía nhà trai cũng nên tới rồi. Người nhà đưa dâu phía sở quốc là người mà Tần Lôi quen biết đã lâu, Chu Vương Điện Hạ Sở Quy. Ý bảo thị vệ mang đồ cưới bày ra trong viện, ra ý người Tần Quốc nhìn xem này, sở quốc chúng ta không chiếm lợi của các ngươi. Dưới tinh thần chỉ đạo cứ việc dùng tiền, không cần tiết kiệm, cả cái sân trước rộng lớn và sảnh đường đều được chất đầy đồ, mà đó là đồ chưa được mở hẳn ra. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Thấy không có chỗ chen chân, Chu Vương liền đứng chờ trước cửa. Y là phụ huynh phía nhà gái, đương nhiên phải thể hiện thành ý. Hơn nữa, y có ấn tượng rất tốt đối với Tần Lôi, tuy rằng hắn cũng không quá mẫu mực, nhưng dù sao cũng là một người rất lợi hại, muội muội lấy hắn, hẳn là sẽ không thiệt thòi gì. Chờ một lúc lâu, mặt trời đã lên rất cao rồi, bên ngoài bắt đầu nóng, Chu Vương đợi ở cửa một thời gian, cả người đẫm mồ hôi, nhưng y không có ý định đi vào chỗ mát mẻ, mà vẫn nghỉnh cố trông ngóng, đương nhiên là rất sốt ruột. Y dùng khăn lau mặt, hỏi với giọng bực dọc. Thế này là thế nào? đã qua giờ lành rồi, sao còn chưa thấy đoàn đón dâu tới? Bên cạnh Chu Vương, Hồng Lư Tự Khanh cũng mồ hôi đầm đìa, vừa lau mồ hôi vừa cố gắng trấn an. Điện hạ bình tĩnh chớ nóng, ở Tần Quốc chúng ta toàn bộ giờ tị đều gọi là giờ lành. Khi dễ Chu Vương là người nước ngoài, Tự Khanh đại nhân ra sức lừa dối. Qua một lúc lâu sau, rốt cuộc đầu phố vang lên tiếng vó ngựa, lập tức Chu Vương như chút được gánh nặng, liền nghiêm mặt lại, hạ quyết tâm sẽ chỉnh Tần Lôi một chút. Nhưng Chu Vương vô cùng thất vọng khi thấy người tới là Thái tử Tần Quốc. Thái tử cũng mồ hôi đầy đầu, hỏi, sao vẫn còn chưa tới? Chu Vương lập tức nổi trận lôi đình. Các ngươi làm cái quái gì vậy? Đây là sỉ nhục sở quốc chúng ta. Việc này, có lẽ là kẹt xe thôi. Tự Khanh đại nhân liếc mắt nhìn đầu phố vắng lặng, trong lúc tuyệt vọng buột miệng nói nhăng. Giờ này xe cộ hơi đông đúc. Nói xong, ông ta muốn vả vào miệng mình, vì cuộc đại hôn của thân vương hôm nay, thành Trung Đô cấm tất cả ngựa xe trên đường phố. Chu Vương đâu phải là kẻ ngốc, đương nhiên hiểu được vấn đề trong đó, vẻ mặt y hết sức khó coi. Các ngươi không đón, cô phải đi đưa. Đây cũng là không còn cách nào, từ khi đính hôn, công chúa Ánh Ngọc coi như là dâu con của Tần gia rồi, cho dù Tần Lôi đã chết cũng vậy, tuyệt đối không thể trả nàng lại cho sở quốc. Tuy rất giận dữ, nhưng vì chuyện trung thân đại sự của em gái, Chu Vương cũng phải nhịn xuống, vượt qua cửa ải này xong, rồi y sẽ bắt đầu tính sổ. Y thật sự là người có trách nhiệm, quyết định xong liền sai người thu thập sính lễ, rồi nhìn Thái tử và Hồng Lư Tự Khanh, nói. Các ngươi coi như là đón dâu rồi. Kéo hai người tới tiến hành qua loa nghi thức, rồi y liền ra lệnh cho đội ngũ cử nhạc đi về phía đường Phục Hy. 1. Kiệu tiền đam, lễ vật được nhà trai đưa tới nhà gái trước ngày cưới vài ngày, theo phong tục ngày xưa gồm hai con ngỗng, một miếng thịt và hai cái đuôi cá. Tuy nhiên đây là lễ cưới của thân vương, lễ vật hẳn là trọng hậu hơn rất nhiều. 2. Nguyên văn là hàm di lộng tôn, ngậm kẹo đùa cháu. 3. Mũ cửu lưu, mũ cánh chuồn có 12 chuỗi ngọc rũ xuống, mỗi chuỗi 9 viên ngọc, đây là mão dành cho thân vương. Mũ cho hoàng đế là thập nhị lưu, có 12 chuỗi ngọc, mỗi chuỗi 12 viên, chuỗi ngọc trên mũ của thái tử có 11 viên ngọc. 4. Ngọc khuê, dụng cụ bằng ngọc dùng trong nghi lễ của vua chúa, trên nhọn dưới vuông. 5. Cửu trương cổn phục là lễ phục dành cho vua chúa thời xưa. Cửu trương cổn phục có 9 loại hoa văn, thập nhị trương cổn phục dành cho hoàng đế có 12 hoa văn, gồm rồng, mặt trời, mặt trăng, sao, núi, chim chỉ, tông di, hổ và vượn đuôi dài, tảo, lừa. Phấn mễ hình như hạt gạo màu trắng, phù hình cái rìu nửa đen nửa trắng, phất hình hai chữ dĩ, áp lưng vào nhau với nghĩa sinh sôi không ngừng, sinh sinh bất dĩ. Các loại hoa văn có thể có thay đổi thay bằng mây tường vân chẳng hạn. Chương 501, hướng tả hướng hữu. Ngày 17 tháng 5, là ngày hoàng đạo. Dân chúng thành Trung Đô đều đã dậy từ sớm, ăn uống qua loa một chút, sau đó dẫn cả nhà tới tuyến chính đường Phục Hy, đường Chu Tước, giữ lấy một chỗ, chuẩn bị đi dự hôn lễ của Ngũ Điện Hạ. Có rất nhiều người tự cho là tới sớm đều phải thất vọng. Bởi vì, để có được vị trí tốt, có không ít người mang theo chiếu từ tối hôm trước ngủ trên đường cái. Tới tờ mờ sáng, đàng gái đưa thân thì đã đông kìn kịt, người ta tấp nập. Tuy mùi mồ hôi lẩn quất khắp nơi nhưng hưng phấn của mọi người không giảm sút chút nào, bởi vì hôm nay có quá nhiều chuyện đáng chú ý, quá nhiều đề tài mà thảo luận. Ví như, thảm đỏ trải cả hai con đường lớn dài bao nhiêu? Là 1.000 trượng hay 2.000 trượng? Ví như, đội ngũ đưa thân của hai nhà liệu có gặp nhau không? Lại ví dụ như, trong lòng Ngũ Điện Hạ sẽ cảm thấy thế nào? Đương nhiên cũng có người không cần đến sớm vẫn có thể quan sát toàn cảnh, không đổ giọt mồ hôi nào. Ví như Hà Dương công chúa Điện Hạ. Nàng sai người gỡ toàn bộ cửa sổ ở phía tây tầng 7 vạn lý lâu xuống, là có thể nhìn thấy cả con đường Phục Hy. Nghiêng nghiêng dựa trên giường êm, gió lạnh hiu hiu thổi tới, bễ nghễ trên chúng sinh, vậy mà nàng không hề cảm thấy thoải mái chút nào. Sắc mặt nàng nghiêm trang nhìn về phía bắc, phố Phượng Nghi và phố Thượng Thư đều đổ dồn vào đường lớn Phục Hy, mà đội ngũ đưa dâu hai nhà cũng sẽ xuất hiện ở đó. Lão Ngũ vẫn tới Đông Lâm Uyển sao? Nàng khẽ cau mày hỏi. Vâng, Điện Hạ. Lệ Tiên Sinh trầm giọng đáp. Khoảng giờ tị bốn khắc, đội ngũ đón dâu của thành thân vương đã xuất hiện ở bên ngoài Đông Lâm Uyển, vừa vặn đuổi kịp đội ngũ đưa dâu trước khi lên đường. Kết quả này nàng cũng không nghĩ tới. Đối với nam nhân bạc tình thì có thể kéo tới hiện tại cũng là khá rồi. Cũng đã thể hiện hết được đấu tranh trong lòng hắn, xem như đã hết lòng quan tâm tới cô nương thi vận đáng thương nhỉ. Kế tiếp hẳn nên yên tâm thoải mái đón công chúa rồi phải không? Nàng liên tục cười lạnh, từ đáy lòng đã dâng lên một cảm xúc hơi thất vọng không thể đè nén, phiền chán gạt khay thủy tinh trên bàn xuống đất, cắn răng nói. Lệnh cho đội tiện y, chờ đội đưa dâu của Lý gia vừa ra khỏi cửa, lập tức cướp người, phải tôn trọng tiểu thư Lý gia. Vâng, Lệ Tiên Sinh đáp ứng rõ ràng. Quả nhiên không ngoại lệ, tất cả đều cá mè một lứa. Hà Dương khép hai mắt lại, không nhìn ra ngoài cửa sổ nữa. Nàng cảm thấy, mình nên lùi vào bên trong có không khí sạch sẽ, sắp không thở được nữa rồi. Vì Hà Dương sinh hơi non, nên cũng không biết vài chục năm sau, có một gã béo họ Tô viết rằng, chuyện không tự nhìn thấy tự nghe thấy mà chỉ ước đoán là, có thể chính xác sao? Hiển nhiên là không thể. Tới rồi. Khi Chu Vương Điện Hạ đang đăm chiêu lo lắng chuẩn bị xuất phát, thì tiếng kèn tiếng chiêng tiếng trống vang lên ầm ĩ, từ ngã tư vọng lại. Có 7-8 thị vệ chạy vào la lớn báo. Cuối cùng cũng đến. Chu Vương thở phào một hơi nói to. Thái tử và Hồng Tư Lự Khanh liếc nhìn nhau. Cả hai vội vàng bước nhanh tới cửa, nhìn ra ngoài đường dài, tảng đá lớn trong lòng rốt cuộc đã rơi xuống. Nhưng nhìn thấy trên đường lớn lọng quan như mây, cờ quạt phấp phới, là Ô Tế Nhật, đội nghi trượng, đội cổ nhạc đi trước, Quýnh Ân đón dâu đi giữa, đằng sau là quan viên đi theo, thái giám thị vệ, bên đường người xem như nước, đội ngũ kéo dài hơn 10 dặm. Đoàn diễn tấu sáo và trống đến cửa Đông Lâm Uyển, đội nghi trượng và đội cổ nhạc xếp thành hàng hai bên, lại có hắc giáp kỵ binh mặc hồng bào đứng bên ngoài cảnh giới, không cho dân chúng vây quanh nhìn được vào trong. Đội ngũ đón dâu không dừng lại bên ngoài cửa, như thường ngày mà lập tức vào bên trong vườn. Thái tử và Hồng Tư Lự Khanh vội vàng chạy vào theo. Cho tới giờ, không ai quan tâm chuyện có đúng lễ nghi hay không nữa rồi, có thể chám được lỗ hổng là đốt cao thơm rồi. Chu Vương đứng trên thềm đa trên cùng, mặt như sương lạnh nhìn đội ngũ đón dâu, hai mắt nhìn khắp trong đám người, muốn tìm ra cái nơi vô liêm sỉ kia. Nhưng thật thất vọng, tới khi chiêng trống ngừng lại vẫn không nhìn thấy bóng tân lang. Thật ra hôm qua đại bá ca tới tặng lễ đã nhìn Chu Vương một cái, rồi cho bọn thị vệ đưa lễ hỏi vào. Tấu nhạc, không được dừng lại. Tần Lịch trầm giọng ra lệnh, còn mình thì bước nhanh vào sảnh. Chu Vương vừa hô lên một tiếng lòng thì lại thót tim, ngực thắt chặt, hai chân mềm nhũn như đứng trên mây, đi theo vào thiên sảnh. Nhìn Chu Vương Điện Hạ đang giận sôi lên, đại hoàng tử xấu hổ nói, ngũ đệ ta bị bệnh bất ngờ, không bò dậy nổi, không thể nghênh thân. Chu Vương đã chuẩn bị tâm lý từ trước, tuy giận dữ nhưng vẫn phân rõ được nặng nhẹ, trước mắt, quan trọng nhất là phải qua được cửa ải này, chứ không phải xả cơn tức. Nghĩ thông suốt tất cả, Chu Vương cưỡng ép đè hết lửa giận xuống. Vậy việc này phải làm sao? Nước Tần các ngươi rất giỏi bắt nạt người ta đấy. Trên đường Tần Lịch đã nghĩ kỹ đối sách, không chút hoang mang đáp. Vốn là tân lang cũng không nên tới nhà mẹ đẻ của tân nương nghênh thân. Nhưng hắn cưới công chúa, theo lễ chế phải tự nghênh thân. Chu Vương nói không hề dễ nghe. Thân vương so với công chúa thì sao? Điện hạ nên rõ ràng, địa vị hai bên tương đồng, không có ai hơn. Tần Lịch lừa gạt, thấp giọng thương lượng. Hai đại bá ca đón dâu cũng không tính là bôi nhọ nước Sở các người. Ôi! Chu Vương vò đầu, bực bội nói. Cũng chỉ có thể như vậy. Dứt lời, lại cảm thấy mình có hơi thất thế, bèn cố cứng đầu nói một câu. Nước Tần các ngươi đừng có muốn trốn nợ. Đừng nói là Tần Vũ Điển bị bệnh, cho dù là đã chết, muội muội của ta cũng phải thành thân với bài vị. Sau đó, gã hung hăng phất mạnh tay áo, căm giận đi ra ngoài, còn bị vấp chân vào cửa hơi lảo đảo. Gã nghiến răng nghiến lợi ra lệnh. Đập cái cửa này đi cho ta. Sau đó, đẩy cung nhân chạy tới đỡ, đi vào hậu viện. Gã bước chân ra ngoài cửa trước, sau lưng thái tử liếc sang lão đại đang sầu mi khổ kiếm, thấp giọng hỏi. Rốt cuộc sao lại thế này nhỉ? Tuy hai người không phải đồng minh nhưng lúc này, cũng chỉ có thể cùng nhau đối diện với gian nguy. Đại hoàng tử vỗ vỗ đầu cười khổ. Hắn chạy luôn rồi. Chạy là sao? Đào hôn. Khi đi được nửa vòng thành, hắn đột nhiên nói muốn đi ngoài. Bèn dẫn thị vệ vào tiểu hồ đồng. Ta cũng không ngờ. Ngu ngốc. Thái tử bắt lấy cơ hội mắng. Ngươi nên đi theo hắn. Điên. Đi theo người à? Đại hoàng tử cũng đuối lý, không giận nổi, chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Ai ngờ còn có tân lang chạy trốn. Thái tử còn muốn mắng nữa thì đại hoàng tử ngắt lời. Mau nghĩ xem nên làm thế nào đi chứ. Ôi. Ta còn có cách nào nữa? Thái tử có hai tay vào ống tay áo, xoa xoa. Từ xưa tới nay ngũ đệ luôn lấy đại cục làm trọng, sao lần này lại thiếu cẩn thận như vậy? Cũng không đến mức. Đại hoàng tử lấy một tờ giấy ra, đưa cho thái tử. Đây là thị vệ của hắn đưa cho ta. Nhìn tờ giấy kia, thái tử kinh ngạc hô lên. Thì ra là vậy, ta đã thắc mắc làm sao tiểu tử này lại lớn gan như vậy mà. Gã lại xoa xoa hai tay. Ngươi đã nói với Chu Vương chưa? Còn đang định giở trò, nhưng chưa kịp làm gì đã thuyết phục được gã. Đại hoàng tử khá là tự mãn. Gã vào hậu viện đưa tân nương lên kiệu rồi. Thái tử thở ra một hơi. Thể diện hoàng gia mà, không thể không chú ý, nên làm sao thì làm, lên đường thôi. Đột nhiên đại hoàng tử nhếch miệng cười. Chỉ sợ chuyện bên thẩm gia kia cũng không thành. Thái tử cười lạnh. Xứng đáng. Ai bảo thẩm tử lam kia chó cậy thế chủ, diễu võ dương oai. Hai người nhìn nhau cười, lại nhanh chóng quay đầu đi. Thái tử như tự nói một mình. Hôm nay không chấp nhặt với ngươi. Đại hoàng tử cười ha ha, đi ra ngoài sảnh trước. Chương 501.1, hướng tả hướng hữu. Đen mặt đi vào hậu viện, Chu Vương nói với Hỷ Nương dưới Tú Lâu. Giờ lành đến rồi, có thể xuất phát. Hỷ Nương liền vui vẻ lên lầu, báo cho công chúa. Chu Vương phong tỏa tin tức, trong hậu viện còn chưa biết chuyện gì. Đổi sang khuôn mặt tươi cười, Chu Vương cũng bước lên lầu. Theo như quy củ, gã là ca ca nhà mẹ đẻ, nên cõng muội muội lên kiệu. Trên lầu oanh oanh yến yến vây quanh công chúa điện hạ như chúng tinh phủng nguyệt. Công chúa mặc hỷ phục đỏ thẫm, mũ phượng khăn quang, phủ khăn voan hồng. Nghe bước chân nam nhân, nàng nhấc một góc khăn voan, nghịch ngợm cười nói. Ca, ngươi lại đây, người ta phải ngồi tới đau cả eo rồi. Chu Vương miễn cưỡng cười, nhẹ giọng nói. Sắp xuất phát rồi, mau thả khăn xuống. Hai mắt gã đỏ lên, chua chát nói. Qua hôm nay là người lớn rồi, đừng có tự đắc như trẻ con. Ca, sao ngươi lại khóc? Tiểu công chúa vội vàng ngoan ngoãn nghe lời buông khăn hồng, nhẹ giọng nói. Người ta không nói gì là được chứ gì. Chu Vương thở dài sâu kín, miễn cưỡng gượng cười. Là ca cao hứng, cao hứng. Mẫu hậu. Vừa định nói mẫu hậu trên trời có linh thiêng nhất định cũng sẽ rất vui, vân vân gì đó, liệng nghĩ tới tình hình bên ngoài. Gã thầm thở dài, nhất định mẫu hậu sẽ mắng chết ta. Gã không nói gì nữa, cõng muội muội đi xuống lầu. Đặt công chúa lên kiệu hoa lớn 24 người nâng. Chu Vương lại đưa cho nàng một quả táo lớn đỏ tươi, nhìn muội muội đang đắm chìm trong hạnh phúc, gã dặn dò: "Bình bình an an, muội muội, nếu tương lại không vui vẻ, cứ viết thư cho ca, ta sẽ đón muội về đại sở." Công chúa nhẹ nhẹ vân vê quả táo, cười đáp: "Ca, ngươi cứ yên tâm đi, hắn là người tốt." "Tốt cái rắm." Gân xanh trên trán Chu Vương nổi lên giật giật. "Ngươi vì hắn mà xa nhà xa nước, thế mà hắn?" "Làm sao vậy?" Công chúa hơi căng thẳng hỏi lại. "Không sao cả." Gã lau mồ hôi chán, cười như mếu. Đi thôi, ta đưa muội. Gã không thể nói ra chân tướng. Là người khởi xướng liên minh Tần Sở. Nếu việc hôn sự này hỏng mất, chắc chắn gã sẽ bị Tề Vương tấn công mãnh liệt, cũng sẽ phải hứng chịu ánh mắt nghi ngờ của tám đại thế gia. Nhất định gã phải đẩy cho hôn sự này tiếp tục diễn ra, tiếp tục đồng minh, cho dù hy sinh muội muội của mình. Công chúa chỉ cho rằng ca ca thương nhớ mình, mỉm cười ngọt ngào. Ca, ngươi yên tâm đi, tháng nào muội cũng sẽ viết thư cho ngươi. Chu Vương gật gật đầu, đầy xấu hổ hạ kiệu, trầm giọng ra lệnh. Lên kiệu. Tiếng pháo phô thiên cái địa vang lên. Đội ngũ đưa thân hòa vào với đội đón dâu làm một, thổi sáo đánh trống chậm chậm đi tới đường Phục Hy. Hoa nở hai đóa, lại chung một cành. Bên kia, Lý Gia ở thành Đông cũng chiêng trống vang trời, khoác hồng đeo lục, không khí cũng vui mừng hớn hở. Theo như tập tục, đại thiếu gia Thẩm gia sẽ không tới nhà cha vợ đón tân nương, mà phái sáu vị hỷ nương đi nghênh thân, thổi sáo đánh trống đưa kiệu tới Lý Gia. Thi Vận dập đầu ba cái với cha mẹ, lệ lã chã rơi. Nàng vẫn còn ôm hy vọng vào may mắn, mong chờ Tần Lôi có thể đạp trăng mà đến, lén đưa nàng trốn đi. Cho dù sau này mai danh ẩn tích, không có danh phận cũng được. Không phải vì cô nương cho rằng danh phận, kiệu hoa, vân vân không là gì, mà là vì nàng quá yêu hắn. Nàng đã nghĩ đi nghĩ lại, chuyện đã tới nước này, đại hôn của hắn và công chúa đại sở là tên đã lên dây, tuyệt đối lợi nhiều hơn hại. Nếu nó tốt với hắn, nàng sẽ vô điều kiện mà chấp nhận. Nhẫn nhịn, cho dù có hy sinh lớn hơn nữa cũng không sao cả. Yêu là trả giá, thậm chí cả hy sinh. Đây là niềm tin của Thi Vận. Nàng nguyện ý dùng cả tính mạng, danh dự và tất cả mọi thứ để bảo vệ lòng tin của mình. Cho nên, nàng chưa từng hy vọng xa vời rằng hắn sẽ từ bỏ công chúa. Nàng thầm nghĩ, chỉ cần hắn cho mình một vị trí nho nhỏ, để mình có thể dựa vào lòng hắn, là được. Nhưng nàng đã tuyệt vọng. Vậy là hôn lễ của hắn và công chúa đã rộn ràng bắt đầu. Kiếp này vô duyên, nhưng không hối hận. Ôm mẫu thân khóc lóc một hồi, nàng lên kiệu hoa. Màn kiệu vừa phủ xuống, Thi Vận sờ sờ trong lòng, là một thanh đao sắc bén mà nàng đã chuẩn bị kỹ. Nàng sẽ không khiến cho hắn hổ thẹn. Nhưng bây giờ còn chưa được, cha mẹ dưỡng dục nàng nhiều năm như vậy, để lại họ mà đi là đại bất hiếu. Hay là tới Thẩm gia đã. Đội ngũ đón dâu dừng lại ở Lý gia không tới nửa canh giờ, kiệu hoa thuận lợi đưa tân nương tử ra, đi tới đường Phục Hy. Mà đội mật điệp tiện y hoàng gia trong truyền thuyết đều đang bị trói thành bánh trưng, xếp chỉnh tề trong hẻm lục liễu. Hiển nhiên họ đã gặp phải kẻ địch mạnh hơn mình rất nhiều. Đứng trên vạn lý lâu, có thể nhìn thấy cả hai đội ngũ rực rỡ một dài một ngắn kia, đều từ phố Phượng Nghi đi tới phố Thượng Thư, sắp sửa gặp nhau. Hà Dương công chúa đã biết đội tiện y đã thất bại, nhưng không để ý, cười cười nói. Xem ra tiểu tử này vẫn không chịu ngồi yên đây. Đoạn, nàng yên nhiên đứng dậy, thong thả đi xuống lầu, khẽ cười nói. Tiên sinh, cùng bổn cung xem náo nhiệt đi. Dân chúng trên đường cũng nghe được tiếng chiên tiếng trống, đều vui mừng hô. Tới rồi, mọi người cùng kiễng chân nhìn về hướng Bắc, xem kiệu hoa nhà ai tới trước. Thật nể tình, cả hai nhà cùng tới. Nhưng thảm đỏ trên đường chỉ có thể chứa được một nhà, mà ngoài thảm đỏ thì chen chúc đầy người, không thể đi song song, nên không ai qua được. Đội chiêng trống cũng chỉ là nhạc công, làm sao biết chuyện quốc sư gì. Bọn họ chỉ biết tranh giành khẩu khí mà thôi, coi như hai nhà trở mặt, ai nấy đều ra sức đánh trống thổi kèn, muốn đè bẹp tiếng kèn trống của đối phương xuống. Tới tận trưa, không ít dân chúng được thỏa mãn. Nhìn đội ngũ đưa thân không biết nhà ai bên cạnh, Chu Vương trầm giọng nói. Bảo bọn họ tránh ra, nhẫn nại của cô có hạn. Đại hoàng tử và thái tử đều biết chuyện, không muốn bước ra làm kẻ xấu, chỉ ấp a ấp úng. Ngài đại hỷ, dĩ hòa vi quý, cứ để cho họ tự động thối lui đi. Không chờ bên này phân ra thắng bại, cuối phố, đám người sao động, mọi người đều quay đầu nhìn về phía nam. Chỉ thấy một đội kỵ sĩ mặc áo choàng đỏ sẫm, đầu đội mũ tám chuỗi ngọc, cầm trường kích, mặc trang phục kỵ sĩ thong thả từ cuối phố đi tới. Khi đội ngũ kia tiến vào, dân chúng hít một hơi lạnh. Bọn họ chưa bao giờ thấy kỵ sĩ nào cao quý uy vũ như vậy. Họ mặc đầy khôi giáp vàng đen sáng loáng, đao cong cong hoàn mỹ, vỏ đao làm từ bạc tinh khiết, dưới chân đi ủng mới tinh, ngay cả bàn đạp cũng bằng bạc. Các kỵ sĩ cưỡi chiến mã đen nhánh một màu, không có một sợi lông khác màu nào lẫn vào. Chiến mã cũng khoác áo lễ dài màu đỏ chót, theo bước chân, từ đầu tới đuôi phấp phới thành một biển đỏ, đầy hỉ khánh và trang trọng. Bước tới đường Huyền Vũ, đội ngũ chia làm hai, cách chính thước có hai kỵ sĩ dừng lại, xếp thành hàng hai bên thảm đỏ, kỵ sĩ đằng sau tiếp tục bước tiếp, đến thẳng đường Phục Hy, vây thảm đỏ vào giữa. Đường cái ồn ào lặng ngắt như tờ, ngay cả tiếng chiêng trống rung trời cũng im bặt. Mọi người ngơ ngác nhìn đội kỵ sĩ như thần binh từ trên trời giáng xuống này, không biết sắp sửa xảy ra chuyện gì. Khi mọi người đều đang đoán già đoán non, trên đường oàng oàng pháo nổ, trong tiếng pháo, một vị tướng quân trẻ tuổi mặc khôi giáp màu vàng, khoác áo choàng đỏ tươi, cưỡi kỵ sĩ trắng như tuyết xuất hiện từ phía xa xa, giữa một vùng giáp trụ màu đen, chàng cực kỳ nổi bật. Đằng sau kỵ sĩ giáp vàng cưỡi ngựa trắng là 18 tướng lĩnh tùy tùng dục ngựa bước lên thảm đỏ. Gió đông thổi qua, áo choàng hơi động, quả thực là soái. Các đại cô nương, tiểu tức phụ, đại lão bà đứng xem đều kích động. Các nàng dồn sức ném hoa vào kỵ sĩ cưỡi bạch mã kia. Hoa này do kinh đô phủ phát, cho họ ném kiệu hoa. Hoa tươi ngũ sắc rơi như mưa, rơi lên hai đỉnh kiệu hoa. Đằng trước hai đội ngũ đón dâu, chiến mã trắng tự động dừng bước, kỵ sĩ kia tháo mũ giáp quý giá đẹp đẽ, lộ ra khuôn mặt anh tuấn, kiên nghị. Mọi người cùng kinh hô. Vương gia, điện hạ, ngũ hoàng tử, bạch mã vương tử. Thái tử thân mật cười cười với Tần Lôi, đại hoàng tử cười mắng. Xú tiểu tử, lên sàn cũng phong cách như vậy nữa. Cả hai người cùng nhường đường. Chu Vương còn muốn nói gì đó lại bị đại hoàng tử vung tay chặn lại. Tần Lôi bước tới trước hai kiệu hoa không một chút chướng ngại. Thật sự là im lặng. Hắn có thể nghe được cả tiếng hơi thở của mình. Hít thật sâu, nhìn lên trời cao, hắn nhìn xuống hai kiệu hoa. Là trái hay phải? Rốt cuộc đã đến lúc đưa ra lựa chọn. Chương 502, lựa chọn của thành thân vương. Trên đường Phục Hy, cả đám đông chen vai thích cánh nhưng im lặng hoàn toàn, trăm ngàn ánh mắt đều nhìn cùng một hướng. Bạch mã vương tử trong truyền thuyết kia. Tần Lôi xoay người xuống ngựa, thong thả mà kiên định bước tới gần hai cỗ kiệu. Mọi người ngừng thở, muốn biết rốt cuộc là bên trái hay bên phải. Đi tới trước hai cỗ kiệu, hắn dừng bước, ngón tay thon dài gõ gõ lên mũ giáp màu vàng cong cong. Thở sâu, thân hình cao ngất quay sang bên trái. Bước lên hai bước, sau đó bước tới trước cỗ kiệu 24 người khiêng. Cỗ kiệu này, không chỉ cực kỳ lớn, mà còn được trang trí vô cùng xa hoa. Quan trọng hơn, tuy màu đỏ chiếm phần lớn diện tích nhưng vẫn có vài phần màu đen, rõ ràng nói cho mọi người biết rằng đây là kiệu hỷ của thành thân vương. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nhìn cỗ kiệu cực lớn kia, một ý tưởng vớ vẩn nảy lên trong đầu Tần Lôi, một người ngồi hơi bị rộng. Liếc nhìn đám người vây quanh, lắc lắc đầu xua đuổi suy nghĩ vớ vẩn kia, Tần Lôi hơi cúi người, lên tiếng. Công chúa điện hạ, tại hạ Tần Lôi. Tiếng nói to rõ ràng, đủ cho phần lớn người ở đây nghe thấy. Tiểu công chúa bên trong nắm chặt quả táo trong tay, con tim nhảy loạn như nai con, cố nhịn lắm mới không lên tiếng. Chuyện hôm nay thật sự hoang đường. Đáng lẽ ta nên tới Đông Lâm Uyển thân nghênh gót ngọc của điện hạ, nhưng ta lại không. Tần Lôi cởi bao tay trắng tuyết, vuốt vuốt can kiệu bóng loáng, trầm giọng dãy bày. Ta muốn xin lỗi ngài trước, mặc dù không có tác dụng gì, nhưng ít nhất cũng để cho ngài biết, trong lòng ta áy náy vô hạn, chứ không hề kiêu ngạo. Một giọng nói dễ nghe từ trong kiệu vọng ra. Ta cũng không trách ngươi. Nghe giọng nói có hơi quen tai, nhưng hẳn là giọng nữ nhân mềm mại cũng kiểu kiểu vậy. công chúa rộng rãi bao dung. Tần Lôi hơi vất vả nói. Nhưng ta cảm thấy, vẫn nên giải thích với ngài. Trong kiệu trầm mặc, chỉ có tiếng nghẹn ngào, thật lâu sau mới có tiếng nói yếu ớt. Thiếp thân nghĩ, có lẽ lúc này ở đây cũng không thích hợp. Tần Lôi khẽ lắc đầu. Không, cần phải nói rõ ràng ở đây, cần phải để cho toàn bộ người trong thiên hạ hiểu rõ tiền căn hậu quả của chuyện này. Chỉ có vậy, mọi tội lỗi mới có thể là do cô, bảo toàn danh tiết cho công chúa điện hạ. Bên trong kiệu lại trầm mặc. Tần Lôi cho rằng nàng đồng ý, bèn hắng giọng nói. Không biết điện hạ đã từng yêu chưa? Mọi người đều xôn xao. Ngũ gia nhà ta quá bưu hãn đi chứ. Hỏi nàng dâu chưa từng gặp mặt đã từng biết tình yêu chưa? Có thể sao? Nếu là có, thì không phải là phải hắn đã đội nón xanh sao? Có. Câu trả lời trong kiệu hoa lại càng bưu hãn hơn. Quả nhiên, không phải người một nhà không vào một cửa. Khóe miệng Tần Lôi giật giật. Hắn vốn chỉ muốn dẫn lời, không ngờ lại tự tìm bối rối rồi. Nam nhân đều là tiện nhân, tự mình hồng hạnh xuất tường còn vọng tưởng con gái người ta giữ gìn mọi thứ cho mình, ngay cả suy nghĩ cũng không được dành cho người khác. Trong chốc lát, hắn đã kịp nghĩ đối sách, trầm giọng hỏi. Nói vậy ngài đã có người yêu sao? Ta có. Giọng nói của công chúa bên trong kiệu hoa còn mang theo một tia u oán. Ta có thể vứt bỏ tất cả vì hắn. Tuy cảm thấy được giải thoát, nhưng trong lòng Tần Lôi vẫn thấy chua chua, cười gượng hỏi. Vậy hắn cũng yêu ngài chứ? Hắn cũng không hiểu tại sao mình lại hỏi như vậy nữa, nhưng thân là chính khách đại diện cho Đại Tần, hắn vẫn phải hỏi. Mặc dù có hơi lạc đề, nhưng mọi người ở đây ai cũng thích chuyện phiếm, tất cả đều hưng trí giạt rào, thật sự muốn đồng thanh hỏi. Yêu chứ? Lần này công chúa trả lời rất chắc chắn. Hẳn là hắn cũng yêu thích ta. Thích. Tần Lôi khôi phục dáng vẻ bình thường, hỏi. Yêu và thích là khác nhau. Có gì khác nhau sao? Công chúa nhẹ giọng hỏi. Đây cũng là tiếng lòng của chư vị khán giả. Ngài có thể thích rất nhiều người, nhiều thứ. Tần Lôi nhìn cỗ kiệu, chậm rãi giải thích. Nhưng yêu thì chỉ có thể yêu một người. Hắn đang say sưa trong cảm xúc của mình, đột nhiên nghe tiếng răng rắc trong kiệu mà sởn tóc gáy, kín dao lui lại một bước, chỉ sợ bị công chúa nổi giận ăn thịt mất. Ngay khi hắn đang nuốt nước miếng, một giọng nói thanh nhã từ trong cỗ kiệu bên cạnh vọng ra. Vương gia, không ai yêu cầu ngươi như vậy. Tần Lôi không ngờ được Thi Vận lại lên tiếng, bèn cười khổ. Chẳng lẽ nàng thực sự không để ý sao? Nàng là ai? Màn kiệu của công chúa khẽ rung lên, hiển nhiên bị giọng nữ kia làm cho giật mình. Cuối cùng cũng tới giờ khắc này. Tần Lôi hít sâu, hết sức bình tĩnh nói. Trong cỗ kiệu bên phải ngài là người ta yêu. Mặc dù hắn nói không lớn, nhưng như một tiếng sấm, chấn cho tất cả mọi người cùng đồng thanh la hoảng. Đây là tuyên ngôn kinh hãi thế tục cỡ nào? Trước mặt tân nương của mình, chỉ vào mặt tân nương người khác mà nói, thực xin lỗi, ta yêu nàng ấy. Nói theo cách dân gian thì là tiền bất cổ nhân, hậu vô lai giả. Hiệu quả rung động không thua gì nhất thống ba nước. Nhưng Tần Lôi lại có thể nghe rõ tiếng cõi lòng tan nát. Hắn cúi đầu, trầm giọng nói. Thực xin lỗi, đã tổn thương điện hạ. Tần Lôi nguyện dùng cả đời để bồi thường. Sau đó, hắn ngẩng đầu, gằn từng tiếng. Nhưng ta muốn bảo vệ tình yêu của mình. Trong kiệu trầm mực xuống, hẳn là nàng đang lặng lẽ rơi nước mắt. Không chỉ Tần Lôi, tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Tần Vũ Điền, ngươi khinh người quá đáng. Thấy muội muội mình bị bắt nạt đến vậy, Chu Vương đã bùng nổ, xoay người xuống ngựa bước nhanh tới trước mặt Tần Lôi. Thị vệ muốn ngăn gã lại thì bị Tần Lôi lắc đầu ngăn cản. Chỉ có bị người khác chỉ trích mắng mỏ lương tâm hắn mới dịu đi được. Bước nhanh mấy bước tới trước mặt Tần Lôi, Chu Vương kéo cổ áo hắn, hai mắt đỏ ngầu, phẫn nộ gầm thét. Đừng có nói chuyện tình yêu chó má gì. Ta hỏi ngươi, ngươi có phải vương gia nước Tần không? Ngươi để quốc gia của mình ở đâu? Ở trong tư tình nhi nữ sao? Ngươi mặc kệ minh ước hai nước Sở Tần sao? Những lời trách cứ đầy chính nghĩa đằng trước chẳng qua chỉ là bước đệm cho câu hỏi chất vấn đằng sau. Nhưng không thể không thừa nhận, trình độ của Chu Vương vẫn tương đối cao. Gã hỏi mấy câu đã lập tức khiến cho người Tần xôn xao, mọi người nhất tề nhìn Ngũ Điện Hạ, hy vọng hắn có thể đưa ra một đáp án không quá ích kỷ. Tần Lôi để mặc Chu Vương túm cổ áo mình, rũ mắt thản nhiên nói. Việc này không quan hệ tới quốc sự, chỉ là chuyện tư tình nhi nữ thôi. Ngươi nói bậy. Chu Vương nghiến răng nghiến lợi. Minh ước hai nước còn chưa khô nét mực, đại ấn nước Sở của chúng ta còn chưa đóng lên đâu. Đột nhiên đại hoàng tử nhảy xuống ngựa, vươn tay giữ lấy Chu Vương, ghé tai nói nhỏ mấy câu khiến cho sắc mặt Chu Vương trắng bệch, nếu không được Tần Lịch đỡ thì đã không đứng nổi. Tần Lịch lại nói thêm vài câu, Chu Vương đổi sắc mấy lần, nhìn Tần Lôi chằm chằm, cuối cùng gật mạnh đầu. Thấy hắn gật đầu, thái tử mới thở ra một cái, nói với người xem bên đường. Các vị phụ lão, bổn cung và đại điện hạ, cùng với Chu Vương điện hạ nước Sở liên danh cam đoan, việc này tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ hữu hảo giữa hai nước, sẽ không ảnh hưởng gì tới minh ước. Tần Lịch gật đầu, trầm giọng nói, không sai. Chu Vương liếc mắt nhìn cỗ kiệu của muội muội, thở dài thật sâu, rồi cũng gật đầu. Tới lúc này mọi người mới yên lòng, xem ra Ngũ Điện Hạ không phải là không để ý tới Đại Tần. Còn về nguyên nhân nước Sở có thể nhẫn thì chắc là cơ mật quốc gia. Xong một việc lại tới việc khác, Tần Lôi nói với công chúa nước Sở rằng, thực xin lỗi, ta yêu vị ở trong kiệu hoa bên kia, coi như hoàn toàn không để đội ngũ nghênh thân vào mắt, hẳn là đã chọc giận đại thiếu gia Trầm gia. Có thể cưới được tiểu tình nhân của Tần Vũ Điền, Trầm đại thiếu gia rất hưng phấn, suốt mấy tháng nay vẫn ồn ào huyên náo, tiểu thư Lý gia được xưng đệ nhất mỹ nữ Trung Đô, lại là người Tần Lôi muốn cưới mà không được, ý nghĩa tượng trưng ở đây có thể mang tới khoái cảm vô hạn. Suốt từ sáng sớm gã đã dậy rửa mặt chải đầu, mặc lễ phục, còn cho người ta dùng thuốc cao màu dao bôi lên mặt che đi mấy vết sẹo. Đâu ra đấy, tinh thần người người ngồi trong nhà chờ, sau đó thì chờ không nổi, bèn men theo đường nghênh thân mà đi đón. Kết quả nghe được tuyên ngôn của Tần Lôi, Trầm Tử Lam cảm giác được trên đầu mình không phải tóc, mà là một khoảnh ruộng mạch xanh mướt. Gã phẫn nộ, điên cuồng tách đám người ra, xông tới Tần Lôi. Bọn thị vệ thấy vương gia kinh thế hãi tục như vậy, không ngờ lại có người nổi điên, nhất thời không kịp ngăn lại, để cho gã vọt vào trong. Chương 503, vương gia, ngài rất kiêu. Tần Lôi nghe thấy sau lưng có tiếng người chạy tới, đương nhiên không khách khí như đối với Chu Vương. Hắn tung một cú đá cực đẹp, vừa vặn trúng bụng kẻ đó. Thẩm Tử Lam bay ra đằng sau, lướt một vòng trên không trung cách mặt đất hai trượng mới rơi mạnh xuống đất, la hét thảm thiết. Gia đình Thẩm Phủ đang định tiến lên hỗ trợ, thì bị hắc y vệ đã khôi phục tinh thần ngăn cản lại, chỉ có thể nhìn Thẩm đại thiếu gia cô độc nằm rên. Oa! Biểu đệ Thẩm gia. Tần Lôi thấy rõ người tới kia, có vẻ hơi bất ngờ hỏi. Vì sao ngươi lại tới đây? Thẩm Tử Lam xoa xoa bụng, nhìn Tần Lôi như độc xà, gào lên như bị tâm thần. Tần Vũ Điền, ngươi là ma quỷ. Ngươi đoạt thân phận của ta, đoạt địa vị của ta, đoạt vinh quang của ta còn chưa đủ, giờ còn muốn cướp người phụ nữ của ta. Có còn thiên lý nữa hay không? Tần Lôi cười lạnh. Nàng là của ta, không có quan hệ gì tới người khác. Hỉ nương Thẩm Phủ đi nghênh thân chính là bà vú của Thẩm Tử Lam, thấy thiếu gia nhà mình đã bị nhục nhã, đương nhiên không chịu nhịn, bèn nhảy ra nói. Hôn nhân đại sự là do lệnh của cha mẹ, lời của bà mối. Chỉ cần hai bên đã đính hôn, tiểu thư Lý gia kia chính là người Thẩm gia chúng ta, cho dù là thiên vương lão tử cũng không thay đổi được. Chấp sự Thẩm Phủ bên cạnh cũng nói. Điện hạ, trong tay tiểu nhân có văn thư đính hôn của hai nhà Thẩm Lý, giấy trắng mực đen rõ ràng. Kính xin ngài nể mặt. Dù sao chúng ta cũng có vài phần thân thích mà không nên náo loạn nữa. Tần Lôi nghe gã nghi trượng nửa xin tha nửa uy hiếp, hơi thót tim, thầm than không tốt. Sao mình lại quên được việc này nhỉ? Cẩn thận mấy cũng có sai sót mà, hắn chỉ nghĩ đến cướp người, lại quên mất người ta đã có giấy tờ. Cho dù mình có cướp được thi vận về làm áp trại phu nhân đi nữa, trên danh nghĩa nàng vẫn là con dâu Thẩm gia. Đây là một chuyện không thể dễ dàng tha thứ. Sắc mặt lặng lẽ biến hóa, Tần Lôi thầm giọng nói. Việc này ta sẽ nói chuyện với ngoại công và cữu cữu, các ngươi không cần huyên náo. Mau lấy văn thư ra, không được đưa cho hắn. Không biết lấy đâu ra khí lực. Thẩm Tử Lam nhảy dựng lên, cướp lấy văn thư trong tay chấp sự, giơ cao lên đầu, khàn giọng gào lên. Chư vị lão thiếu kinh thành, các vị đều tận mắt nhìn thấy rồi, thành thân vương ý thế hiếp người, muốn cướp đoạt con dâu Thẩm gia cưới hỏi đàng hoàng. Trời cao chứng giám, mọi người cần phải chủ trì công đạo. Dân chúng không hiểu gì về tranh cãi cao tầng, ân oán hoàng thất, vân vân, bọn họ chỉ thường xuyên bị kẻ có tiền bắt nạt, nên tuyệt đối không có hảo cảm gì với các hành vi lấn nam bá nữ. Lập tức có người tức giận lên tiếng. Thẩm bảng nhãn, cứ đọc lớn lên đi. Bây giờ là ban ngày, vẫn còn có vương pháp. Sắc mặt Tần Lôi chợt lóe sát khí, chuẩn bị muốn giết người, chợt thấy trên một tiểu lâu đối diện, Hà Dương công chúa lắc đầu với mình. Đầu hắn lóe lên một tia sáng, cố nhẫn xuống, yên lặng xem xét. Thẩm Tử Lam thấy mình được ủng hộ, vô cùng bệ vệ kiêu ngạo, đưa văn thư lên trước mắt, chuẩn bị đọc cho mọi người nghe. Nhưng mới nhìn thấy đã choáng váng ngất ngây, bật thốt lên mắng. Tam thúc, ngươi cầm nhầm văn thư à? Đây là tranh vẽ bùa chú cái quỷ gì đây? Chấp sự kia lúng túng nhỏ giọng đáp. Thiếu gia, đây không phải bùa chú, đây là chữ tiểu triện, tế tự hôn tang đều dùng nó. Thấy đường đường đệ nhị tiến sĩ, mà ngay cả chữ viết của lão tổ tông nước Tần cũng không biết, dân chúng đều xôn xao. Ta biết là gạch Tần. Thẩm Tử Lam đỏ bừng mặt. Gạch Tần ngói Hán chứ sao? Xen lẫn trong tiếng suýt xoa là tiếng khen, phản ứng của dân chúng Trung Đô, phản ánh rất trung thực tài năng thật sự của Thẩm bảng nhãn. Chấp sự thật sự không nói nổi người này rồi, vội vàng chạy tới bên cạnh, lớn tiếng thầm thì. Bàn cổ khai thiên, hỗn độn sơ khai, nữ oa nạn người, hương khói mà còn, gia truyền lễ nghi. Đây là chuyện hôn nhân đại sự, trên hợp thiên đạo, dưới theo tông mạch, là chính sự. Hiện có trưởng nam Thẩm gia Trung Đô Tử Lam, trai lớn cưới vợ. Lại có yêu nữ Lý thị Trung Đô Thi Âm nữ lớn gả chồng. Thẩm thị Tử Lam tiến sĩ nhất bảng, văn thải phong lưu, xếp bút nghiên theo nghiệp binh đao, võ công bất phàm, quả thật là rồng trong loài người. Nữ nhi Lý thị kia xuất thân danh tộc, lai lệ đức nhân, quả là phượng trong loài người. Mà nay Long Phượng Trình Tường, ông trời tác hợp, kết thành phu thê, sống chết không đổi. Cực kỳ hưởng thụ cảm giác xung quanh lặng ngắt như tờ, chấp sự kia dương dương đắc ý đọc tiếp. Hai nhà cùng ký tên công nhận, không đổi ý. Nhà trai, Thẩm Duy. Nhà gái, Lý Hồn. Gã cứng lại như tượng gỗ. Mọi người cười ầm lên, có người hiểu chuyện lớn tiếng ồn ào. Thẩm Bảng Nhãn, ngươi nhận sai lão nhạc phụ rồi sao? Khuê nữ của lão thái úy vẫn đang chờ trong quý phủ kia. Mặt Thẩm Tử Lam đã biến thành quả cà tím, vừa xanh vừa tím, lại còn dày ra. Cho dù có ngu gã cũng hiểu văn thư đã bị người ta giở trò rồi, lại giật lấy thiếp canh của tân nương từ trong tay hỉ nương, quả nhiên là niên canh của Thi Âm, yêu nữ của Lý Hồn. Tần Lôi nhìn lên tiểu lâu kia thì không thấy bóng dáng Hà Dương công chúa nữa. Hắn cười tủm tỉm lướt qua Thẩm Tử Lam, nhẹ nhàng nhấc màn kiệu, mỉm cười hỏi, có nguyện ý theo ta chứ? Người trong kiệu run lên, mềm mại mà kiên định gật đầu, thỏ thẻ đáp, cùng sống cùng chết. Tần Lôi cười dài, xoay người tới trước kiệu, một tay ôm lưng Thi Vận, một tay vòng xuống chân nàng, gần như không phải dùng chút sức lực nào đã bế thân thể mềm mại kia lên. Nhìn vương gia mặc áo hỉ đỏ thấm ôm tân nương đầu đội khăn voan ra khỏi kiệu, bầu không khí trên đường cái nổ tung, mọi người cùng cười to, ra sức vỗ tay, liều mạng ném hoa, dường như chỉ có làm vậy mới có thể phát tiết kích động trong lòng. Thẩm Tử Lam lại muốn xông lên nhưng bị hắc y vệ giữ chặt dưới đất, tránh gã kêu lớn, cả miệng cũng bị nhét vải rách vào. Tuy bị ôm lên trước mắt bao người, nhưng chỉ cần dựa vào lòng tình lang thì vẫn cảm thấy cực kỳ kiên định. Đôi bàn tay ngọc nhỏ bé nắm chặt lấy mu bàn tay Tần Lôi, cẩn thận thưởng thức vị ngọt của hiện tại. Hoa mắt mê màng, tâm trạng Thi Vận kích động với cả trăm loại tư vị, muôn vàn cảm giác, dường như bên tai vẫn văng vẳng bài thơ của Tình Lang. Đông phong dạ phóng hoa thiên thụ, cánh suy lạc, tinh như vũ, bảo mã điêu xa hương mãn lộ, phụng tiêu thanh động, ngọc hồ quang chuyển, nhất dạ ngư long vũ, nga nhi tuyết liễu hoàng kim lũ, tiếu ngữ doanh doanh ám hương khứ, chúng lý tầm tha thiên bách độ, mạch nhiên hồi thủ, na nhân khước tại, đăng hỏa lan san xứ. Đêm xuân gió thổi ngàn hoa nở, dụng như mưa, sao rực rỡ, ngựa quý, hương đưa, xe chạm trổ, phụng tiêu uyển chuyển, ánh trăng lay động, suốt đêm rồng cá rộn, ngày tằm, liễu tuyết, tơ vàng rủ, phẳng phất hương bay, cười nói rộ, giữa đám tình người trăm ngàn độ, bỗng quay đầu lại, người ngay trước mắt, dưới lửa tàn đứng đó, thanh ngọc án tân khí tật, đêm thượng nguyên năm ấy, bất ngờ gặp gỡ, như nguyệt lão trói vào tơ hồng. Dẫn ra nhân duyên cả đời của nàng. Từ đó về sau, bái sư học nghệ, nghe mưa trong rừng trúc lòng vướng bận ngoài ngàn dặm, nội tâm nhảy nhót chẳng yên, mê tình trong đêm trăng ôn tuyền, hạnh phúc đi chơi ở kinh giao, nỗi thống khổ sinh ly tử biệt, sự kích động hẹn hò thượng nguyên, lửa cháy bên sông, cả mùa xuân dày vò. Từng kỷ niệm chạy vụt qua trong trí nhớ, đều được một sợi tơ chân ái nối liền, thành một sợi dây chuyền hạnh phúc, là lễ vật quý nhất nhân sinh tặng cho nàng. Tuy về sau còn đường dài lắm cần phải đi, nhưng nàng có thể cảm giác được rõ ràng giờ này, khắc này chính là tột đỉnh của cuộc đời nàng rồi. Sau này, vô luận trải qua hưng phấn gì, kích động gì, hạnh phúc gì, cũng không thể bằng hiện tại. Chờ đợi cuồng dại rốt cuộc đã đổi được hạnh phúc ngọt ngào, kiên trì đau khổ cuối cùng đã được tình lang báo đáp. Cả đời này, vậy là đủ. Ôm tân nương của mình đi tới bên con ngựa trắng, Tần Lôi nâng hai tay, nhẹ nhàng đặt nàng lên lưng ngựa, cười dài. Chúng ta về nhà. Khi được đặt lên yên ngựa, khăn voan bị gió thổi tung. Thoáng nhìn qua, Thi Vận thấy được đỉnh kiệu hoa cô độc của Vương Phi, màu đỏ điểm đen nổi bật kia nhắc nhở nàng đây là một vấn đề không thể lảng tránh. Tiểu nữ nhân vẫn còn đắm chìm trong hạnh phúc miễn cưỡng khôi phục lại bình tĩnh. Nàng vươn tay ra, bắt lấy bàn tay to của Tần Lôi, ghé vào tai hắn thầm thì. Vương gia, không thể đối xử với công chúa như vậy. Chương 503.1, Vương gia, ngài rất kiêu. Tần Lôi mỉm cười. Chuyện này nói sau đi. Mọi người thấy hai người bọn họ coi như không có ai. Vành tai tóc mai, thầm thì dù gì, không thể nghi ngờ gì nữa mà tin tưởng hai người tình chàng ý thiếp, ngươi tình ta nguyện, ánh mắt tràn đầy chúc phúc và hâm mộ. Tiếc nuối duy nhất là không nghe được họ nói gì. Nàng là thê tử chàng cưới hỏi đàng hoàng. Ngài phải tôn trọng nàng. Thi Vận lại kiên trì một cách khó hiểu mà thuyết phục. Thân là vương giả, cần có đạo đức cao thượng, mới có thể được người ta nên phục. Ngài có nghiệp lớn gian khổ cần hoàn thành, tuyệt đối không thể gây ra chuyện thiếu đức hạnh được. làm vậy vĩnh viễn sẽ bị người ta nhạo báng. Để nói sau đi, Tần Lôi từ chối tính toán tốt bụng của tân nương, đặt nàng lên ngựa, cười nhạt. Ta hiểu tâm ý của nàng. Cảm ơn nàng. Hay vương gia đi xin lỗi công chúa đi. Thiếp thân cam tâm làm. Tiểu thiếp, Thi Vận vẫn kiên trì. Nàng là một nữ nhân thông minh, hiểu được chuyện tới nước này thì phải tranh thủ khi tâm trí của công chúa kia đang kích động, mà dao sắc chặt đầy rối. Qua hôm nay, chắc chắn hai bên sẽ trở mặt thành thù. Muốn cởi bỏ bế tắc này, gần như vĩnh viễn không thể. Tân Lôi thở dài. Nàng thật sự không cầu gì như vậy. Trong lòng ta chỉ có chàng. Hắn hỏi một đằng, nàng đáp một nẻo. Cách tầng khăn voan, Tần Lôi không thể nhìn thấy mặt nàng, cũng không thể hình dung được sắc mặt nàng khi nói những lời này. Nhưng hắn hiểu rất rõ, không có nữ nhi nào nguyện ý chia sẻ người yêu của mình. Thi Vận làm như vậy, cũng chỉ là vì hắn mà cố nuốt rượu khổ mà thôi. Thầm mặc một lúc lâu, hắn bướng bỉnh nói. Ta đã khiến người ta bị tổn thương tới mức này, từ nay về sau nên tự sống cho tốt. Cùng lắm là cứ mồng 1/15 thắp hương bái nàng thôi. Thi Vận toát mồ hôi, giờ nàng mới biết, thì ra tình làng không có một chút ý tứ nào với công chúa. Thật ra, ở thời đại này, dây lưng quần của nam nhân thực sự rất lỏng, Tần Lôi cũng không phải Liễu Hạ Huệ gì. Là một kẻ bệnh hoạn thích trà đạp những người có huyết thống cao quý, sao hắn không để ý tới một công chúa điện hạ xinh đẹp cao cao tại thượng. Chỉ nghĩ thôi mà thú huyết đã sôi trào. Nhưng hắn hoàn toàn chống lại quan hệ này. Nguyên nhân rất đơn giản thôi, đây là người khác áp đặt cho hắn, chứ không phải hắn chủ động đoạt lấy. Ở 1000 năm sau, hắn chính là một đấu sĩ phản phong kiến nổi tiếng, nhưng ở thời đại này, hắn chính là một tên hỗn đản. Được rồi, khốn kiếp thì khốn kiếp, ngươi không thể cướp quyền được làm hỗn đản của hắn. Tuy không có ý định leo lên người công chúa, nhưng cũng không thể cứ như vậy mà vỗ mông bỏ chạy chứ. Tần Lôi buông tay Thi Vận, chậm chậm bước tới bên kiệu hoa. Quả thực hắn không đoán được nên đối mặt với nàng công chúa đang ai oán kia thế nào. Chắc là cũng u oán nhỉ. Nghĩ đến cùng thì quả thật cũng có lỗi với nàng. Ngày đại hôn, tân lang đi với nữ nhân khác, gặp chuyện thế này, 100 người hẳn là tới 99 người u oán, người còn lại vẫn là ghen tị u oán. Cho nên, Tần Lôi đứng trước kiệu, nhẹ giọng thưa. Điện hạ, ngài cứ ở lại vương phủ vài ngày cho bình tĩnh lại. Cho dù đi đường nào, ta cũng sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngài. Hắn nảy bản tính, chuẩn bị phù Thi Vận lên làm chính trước, chờ gạo nấu thành cơm rồi, nếu công chúa điện hạ không ngại, đương nhiên hắn cũng sẽ không để ý, có một công chúa làm ấm chăn, ha ha. Cần biết rằng, trước có vợ sau mới có thiếp, thứ tự trước sau không thể loạn. Đây cũng là nguyên nhân hắn vẫn chưa cho Nhược Lan một danh phận. Theo như Tần Lôi nghĩ, 100 công chúa chắc sẽ có tới 99 nàng không đồng ý. Hắn thầm đắc ý, Vũ Điền huynh, người quá mạnh mẽ, vậy mà cũng có thể vận dụng binh pháp vào cuộc sống. Kế hoãn binh này cực kỳ xảo diệu, công chúa điện hạ ngực to óc bằng quả nho này có thể trúng chiêu không? Nhưng Tần Lôi sai rồi. Công chúa trong kiệu hoa kia không phải người ngực to óc bằng quả nho. Dù là vế nào cũng không phải. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nàng nhẹ giọng nói. Nguồn cơn sự tình về cơ bản đã rõ ràng, nhưng cũng không thể trách ngài. Dù sao, ngươi và tiểu thư Lý gia cũng quen biết trước. Luôn phải có thứ tự trước sau phải không? Vương gia trọng tình cảm, dám chịu trách nhiệm, coi nhẹ lợi ích. Có phu như vậy, cả đời cầu gì hơn? Thấy công chúa điện hạ thông tình đạt lý như vậy, Tần Lôi rất áy náy, thấp giọng nói. Thật ra ta cũng không tốt như vậy. Người trong kiệu bật cười, có hơi chút giễu cợt. Chỉ là không biết điện hạ nói có giữ lời không? Ngực Tần Lôi nện trống ầm ầm, lớn tiếng nói. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Như kế hoạch đã đặt ra, hắn cũng dũng cảm hơn 10 phần. Nghĩ rằng, một nha đầu chưa từng gặp mặt không thể nắm được nhược điểm gì của hắn. Công chúa điện hạ chậm rãi nói. Điện hạ có dám thề trước mặt mọi người không? Tần Lôi cảm thấy tình hình không ổn. Hắn phát hiện mình đã quá sơ suất, nhưng đã bị đuổi tới ngõ cụt, chẳng lẽ bảo hắn phải chơi xấu trước mặt bao người? Còn cần uy tín nữa hay không? Khinh địch là nguyên nhân của thất bại mà. Trong lòng thầm khóc thét lên, Tần Lôi cười khổ thề. Cô vương Tần Lôi, nói nhất định làm, nếu sai lời thề này sẽ chết không tử tế. Oa ây ây, thật hấp dẫn. Mọi người bên đường đều ngừng thở, muốn nghe xem công chúa nước Sở sẽ nói gì. Nàng buồn bã nói. Vậy xin ngài tuân thủ lời hẹn khi ở Nam Sở. Tần Lôi ngẩn ngơ, ngượng ngùng nói. Không nhớ gì cả. Người trong kiệu sâu kín thở dài, nhẹ nhàng đọc. Khuyết nguyệt quải sơ đồng, lậu đoạn nhan sơ tĩnh. Thì kiến u nhân độc vãng lai, phiếu miểu cô hồng ảnh. Kinh khởi khước hồi đầu, hữu hận vô nhân tỉnh. Giản tẫn hàn chi bất khẳng tê, tịch mịch xa châu lãnh. Bài thơ khi hai người bọn họ chia tay ở nước Sở, Tần Lôi về Tần. Nàng ai oán trách? Chẳng lẽ thơ này vương gia cũng đã quên sao? mọi người ồ lên, còn có cả thi từ làm chứng. Nghe thơ này, Tần Lôi giật mình, khó tin hỏi. Sao ngươi biết? Có phải Vân La nói cho ngươi không? Lại nhảy ra một người tên Vân La. Khán giả ăn no thỏa mãn, nhiệt huyết sôi trào. Nếu không phải chỉ sợ quấy nhiễu người bên trong thì nhất định sẽ cao giọng ủng hộ. Công chúa trong kiệu cười một tiếng khó hiểu, thấp giọng nói. Còn có một thứ nữa, ngươi xem Vân La có thể tặng người không? Màn kiệu khẽ rung lên, một bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn từ bên trong vươn ra, xuất hiện trước mặt Tần Lôi và mọi người. Đó là một bầu rượu bằng bạc, trên đó khắc một đầu hổ dữ tợn, bốn phía còn có hai chuỗi tua lượn vòng, đám hắc y vệ hít vào một hơi. Bầu rượu thế này họ đều có, nhưng có khắc đầu hổ, lại có tua, chỉ có một mình vương gia được dùng. Tần Lôi không nhịn được nữa, xốc màn kiệu, chỉ thấy tiểu tân nương xinh đẹp vẫn còn vương nước mắt, tay cầm nửa quả táo đã bị cắn vài miếng. Nàng chỉ chừng 16 tuổi, lông mày như lông chim trà, da trắng như tuyết, eo nhỏ mỏng manh, răng trắng như ngọc, không chỉ xinh đẹp như đóa hoa tươi trong sương sớm, còn có vài phần linh động khó diễn tả, như mây bay trên 9 tầng trời. Cách trang điểm, tô mày, mang theo hơi hướng ôn nhu của người miền Nam, lại vừa có nét kiêu ngạo tự tin độc đáo riêng. Đương nhiên Tần Lôi nhận ra nàng đã từng lặng lẽ xâm nhập vào mộng xuân của hắn. Vân La, sao ngươi lại ở đây? Tần Lôi cảm thấy, nhất định hôm nay lão thiên gia rất khó chịu. Không phải lão đang chơi người ta chứ? Hắn không biết nên hình dung cảm giác lúc này của mình thế nào, nhưng chắc chắn có kinh ngạc, giật mình, bất ngờ. Còn có một chút kinh hỉ. Thấy hắn há hốc miệng thật đáng giận, nước mắt tủi thân của Vân La rơi lã chã như chuỗi châu đứt sợi. Nàng nhét nửa quả táo vào miệng hắn, ôm cổ hắn gào khóc. Tần Lôi vẫn đang sững ra trong kinh ngạc đột nhiên bị nhét táo vào miệng, để mặc tiểu công chúa bổ nhào vào lòng mình, đánh mạnh vào lưng mình. Người ta vượt ngàn dặm xa xôi tới tìm ngươi, ngươi lại đối xử với người ta như vậy. Vừa đánh Vân La vừa khóc lóc than thở. Ngươi là kẻ nhẫn tâm. Khán giả hoàn toàn sôi trào. Mẹ ta ơi, đây là công chúa cuồng dại và nam nhân phụ tình. Vương gia, chúng ta cùng khinh bỉ ngài. Cảm nhận ánh mắt thảo phạt của quần chúng, mặt Tần Lôi nóng bừng, muốn đẩy Vân La ra nhưng bị nàng ôm rất chặt. Hắn cũng không dám mạnh tay, đành phải nhả quả táo trong miệng xuống, cười khổ. Công chúa điện hạ, hay bỏ ra đã, chúng ta từ từ nói chuyện. Nào ngờ lời này lại dậy lên vô hàn u oán. Vân La nức nở. Khi ở chung còn gọi người ta là tiểu thân thân, giờ đi xa rồi, lại gọi là công chúa điện hạ. Bói rối biến thành hoảng sợ, Tần Lôi chỉ hận không có một cái lỗ mà chui vào. Ở nước sở hắn đã biết tiểu công chúa lợi hại, không ngờ có một ngày chính mình sẽ được lĩnh giáo. Hắn quay sang liếc nhìn Thi Vận, bất đắc dĩ nói. Công chúa, ngài tha cho ta đi. Hai chúng ta sao có thể trộn lẫn hành lá với đậu phụ? Vân La vẫn khóc như hoa lê trong mưa. Là ai nói nếu ta tới sẽ không đuổi ta đi? Chẳng lẽ ngươi quên rồi sao? Nàng ai oán ngẩng đầu 45 độ nhìn hắn. Tần Lôi không nói gì. Tuy nàng nhắc lại không sai một chữ, nhưng hoàn toàn không phải ý tứ này. Nhưng hắn lại không nghĩ, một nữ nhi Kim Chi Ngọc Diệp lại vứt bỏ tất cả vì ngươi, ngươi thật sự có thể quyết từ chối sao? Không biết ai bắt đầu, mọi người cùng hô lên. Cưới nàng, cưới nàng, cưới nàng. Hắn cau mày. Nhưng ta đã có Thi Vận. Vương gia, ngài còn nói nữa, trái ôm phải ấp là được. Nga Hoàng, nữ anh, Nga Hoàng, nữ anh. Mọi người lập tức đổi sang câu khác. Tần Lôi thở dài thầm nghĩ, ý kiến này cũng không tệ. Hắn liếc mắt nhìn Thi Vận. Dân chúng lập tức hiểu ý dập đầu với tân nương tử. Nương nương khai ân. Không thể tưởng được đột nhiên mình lại trở thành ác nhân, Thi Vận dở khóc dở cười, chỉ đành gật đầu. Vân La mừng rỡ dịu dàng nói. Tỷ tỷ ở trên, nhận tiểu muội cúi đầu. Chương 504, Kinh Thành uống rượu mừng. Thi Vận chưa từng nghĩ tới tiểu nha đầu này lại lợi hại như vậy, đành để Tần Lôi đỡ mình xuống ngựa, đối bái với nàng, xem như nhận tỷ muội, không chia lớn nhỏ. Dân chúng yêu nhất là cảnh đoàn viên hòa hợp, tung hoa sặc sỡ đầy trời, thôi thôi, ném nữa sẽ bị chôn mất. Không thể đặt Thi Vận sang một bên ngay lập tức được, Tần Lôi đành nhét cả hai vị tân nương tử đội khăn voan đỏ thẫm vào trong kiệu, thở dài, quả nhiên rộng thật. Chờ đại kiệu của Vương Phi được nâng lên, đại hoàng tử vẫn đứng bên cạnh xem cuộc vui vỗ vỗ vai hắn, cười ha hả. Được đó huynh đệ, đại ca ủng hộ ngươi. Thái tử cũng lại gần, đầu tiên là cười cười với hắn, rồi nhẹ giọng nói. Hai nữ nhân này đều không đơn giản, sau này ngươi khổ rồi. Đại điện hạ cười lạnh. Đất phải cày, nàng dâu phải đánh. Không phục thì đánh, đánh tới khi phục mới thôi. Tần Lôi trợn mắt, còn chưa nói gì, Chu Vương đã lên tiếng. Không được bắt nạt muội muội của ta. Đánh công chúa đại sở là chuyện ngoại giao đấy. Tần Lôi chẹp chẹp miệng, kéo kéo vạt áo gã, cười lạnh. Còn chưa tìm ngươi tính sổ đây. Không phải ánh ngọc công chúa gì đó sao? Sao lại ra một lộng ngọc chứ? Thật ra hắn hoàn toàn có thể nói dễ nghe, nhưng người này rất có máu thù dai, vừa rồi bị thiệt với Chu Vương, giờ nhất định phải gỡ lại. Chu Vương cười khổ. Cho ngươi ánh ngọc ngươi có muốn không? Đừng có được tiện nghi còn khoe mẽ. Sao lại như vậy? Tần Lôi nghiêm mặt hỏi. Cho dù là lộng ngọc cũng không được. Hắn quyết định phải gỡ lại thêm một tí. Chu Vương đành phải vạch trần bí mật. Khi hai bên ký hiệp định, Vân La đã tự mình đề cử, nhưng phụ hoàng thương nó, cuối cùng vẫn để cho ta muội của ta là công chúa ánh ngọc lên Bắc. Ngoài đứa muội muội ngốc kia của ta, có ai nguyện ý tha hương xa xứ chứ? Công chúa ánh ngọc không muốn, suốt ngày khóc lóc sướt mướt, cuối cùng không biết thế nào lại đổi với Vân La. Ta nghĩ chắc là cô trưởng công chúa kia của ta giúp tiểu nha đầu giở trò mà thôi. Tần Lôi ngượng ngùng, không thể tưởng được mị lực của ta lại lớn như vậy. Là muội muội của ta ngốc. Chu Vương khẽ lắc đầu. Nếu ngươi phụ nó, là đồ không có lương tâm. Tới giờ Tần Lôi mới chịu thôi, gật đầu nói. Yên tâm đi, cứ để nàng ở đây với ta, 2 năm nữa rồi nói. Đối với hắn, Vân La vẫn còn là trẻ con, gần như hắn không có tình yêu nam nữ gì với nàng. Chu Vương chỉnh lại vạt áo bị nhăn, nhỏ giọng nói. Nó ở với ngươi cũng tốt. Nếu ta thua, nhất định nó sẽ bị liên lụy. Mặc dù gã không nói rõ, nhưng Tần Lôi hiểu rõ những lời này là do một tin tình báo. Cảnh Thái Đế băng hà, Hán Vương bí mật không phát tang. Trong 10 ngày ngắn ngủi này là đủ để thay đổi đại thế thiên hạ hiện tại. Ý nghĩa sâu xa vô cùng. Ảnh hưởng trực tiếp là, Hán Vương đã nắm được thành thần kinh trong tay, thế cục của Chu Vương an nguy sớm tối. Đây cũng là điều kiện tất yếu để Tần Lôi to gan như vậy. Tuy lần này hắn là nam nhân si tình muốn chết, nhưng hắn vẫn không đến mức có thể vì tình nhi nữ, mà tổn hại đến lợi ích đại Tần. Yêu Giang Sơn hay yêu mỹ nhân? Đáp án đương nhiên là, cả hai đều yêu. Nhưng nếu phải chọn một, Tần Lôi vẫn sẽ chọn mỹ nhân. Hắn coi thống trị hoàng đồ là một sự nghiệp, vĩnh viễn không thể bằng gia đình. Không có lý do nào cả, chỉ là lựa chọn của mỗi người thôi. Thông cảm nhìn đại cữu ca, hắn nhẹ giọng nói. Theo ta tới thành Kinh Sơn một chuyến đi. Ngày mai chúng ta tâm sự, sau đó ta đưa ngươi về. Chu Vương gật gật đầu, đánh giá ba huynh đệ Tần Lôi, nhỏ giọng cảm khái. Thật hâm mộ tình cảm huynh đệ các ngươi. Lại nghĩ, sau khi trở về, ta phải tranh đấu với ca ca ruột tới mức sống chết, ta lại khó chịu muốn chết. Huynh đệ Tần Thị toát mồ hôi. Tần Lôi vươn tay khoác vai lão đại và thái tử, mặt dày cười nói. Tình cảm của chúng ta luôn luôn rất tốt. Tần Lịch và Tần Đình cũng gượng cười gật đầu. Cũng không thể phủ nhận phải không? Đúng vậy. Lúc trước, thái tử điện hạ bị người mưu hại ở thành thần kinh, ngươi có thể một mình xuôi nam ngàn dặm tìm cách cứu viện. Lại xem mấy ngày nay, đại điện hạ làm cho ngươi hết việc này đến việc khác, hệt như đại ca nhà bình thường vậy. Thật là đáng quý. Quý trọng nhé, ba vị điện hạ, nếu có mâu thuẫn gì hãy nghĩ tới tình cảnh đặc biệt của huynh đệ Sở gia chúng ta. Tần Lôi và Tần Lịch gật đầu thụ giáo, sắc mặt thái tử cũng hơi gượng gạo gật gật đầu. Nói chuyện xong, bốn người quay về vị trí cũ, Tần Lôi phất áo choàng xoay người lên ngựa, khá là hăng hái, vung roi ngựa, chắp tay với dân chúng vẫn tập trung xung quanh, cười dài một tiếng. Chư vị đều tới vương phủ của cô nhận kẹo cưới đi. Dứt lời, hắn giục ngựa đi trước, dẫn hai kiệu lớn 24 nâng tới phía nam thành. Đi được không bao xa, đầu lĩnh tình báo Hầu Tân từ bên cạnh xông ra, nói nhỏ bên tai Tần Lôi. Đúng như vương gia sở liệu, bệ hạ rất tức giận, chuẩn bị dẫn quân ngự lâm phong tỏa Ngã Tư. Nhưng đột nhiên Hà Dương công chúa xuất hiện, nói với bệ hạ, ta muốn đưa ra yêu cầu kia. Sắc mặt hoàng đế cực kỳ quái dị, sau đó bình thường lại. Tiếp theo, công chúa điện hạ thỉnh cầu bệ hạ sắc phong Thi Vận là chánh phi thành thân vương. Bệ hạ đã đồng ý. Tần Lôi khó tin hỏi lại. Đây là ngươi nằm mơ hả? Suýt nữa Hầu Tân rơi từ trên lưng ngựa xuống, vô lực rên rỉ. Không phải, đoạn đối thoại này ngay trước mắt mọi người, có rất nhiều người cũng nghe thấy nhìn thấy. Mặt trời mọc đằng Tây rồi. Tần Lôi liếc nhìn kiệu hoa, phỏng chừng Thi Vận có thể giải đáp vấn đề này, bèn nghi ngờ nói. Hà Dương chủ động giúp đỡ, cùng đại quân ta vào thành cũng không phân ra. Dù thế nào, người kính ta một bước, ta nhường người một trượng, nói với nàng, trước mắt lửa xém lông mày, cô không muốn đối kháng với nàng. Chờ chiến xong rồi nói, lại cảm thấy nói chuyện thế này quá mềm yếu, hắn trầm giọng sửa lại. Đổi không muốn thành nhẫn nại, đi. Nếu hoàng đế không ngăn cản, Tần Lôi rất thức thời đi về, còn về chiếu thư sắc phong thì đến sớm một ngày hay trễ một ngày cũng không sao. Hiện giờ quan trọng nhất là về thành Kinh Sơn cử hành hôn lễ. Tần Lôi làm việc cũng coi như cẩn thận. Trước khi tin tức thành thân vương cướp dâu truyền khắp Trung Đô, thì hắn đã thông chi có đám người liên quan. Gần đây, trong phủ thành thân vương răng đèn kết hoa, người qua lại như thoi đưa, vương công quý thích, văn võ bá quan đều tập trung lại, chuẩn bị chúc mừng thành thân vương đại hỷ kết hôn, chờ nửa buổi chỉ thấy Khúc Duyên võ lảo đảo đứng dậy, không nhanh không chậm nói. Chư vị, vương gia bảo ta báo cho mọi người, ngài đã cướp thiên kim Lý Thượng Thư làm áp trại phu nhân, ngượng ngùng không dám đãi tiệc trong kinh, bèn về thành núi kinh rồi. Hôn lễ sẽ được cử hành ngày hôm sau, rất hân hạnh được đón tiếp các bằng hữu, sáng sớm ngày mai xuất phát. Có xe đưa đón đặc biệt, cam đoan thoải mái như ở nhà. Đây không phải là nói phét, mà là do chính vương gia nói. Mọi người cùng cười ha hả. Đám quan lại quyền quý này hiểu vị gia này hơn xa dân chúng bình thường, cho nên, chuyện này tuy bất ngờ, nhưng cũng không kinh hãi. Nói thật ra, so với những chuyện hắn đã làm, trình độ kinh thế hãi tục của chuyện này chỉ được coi là trên trung đẳng, còn chưa đến mức quá. Vương gia không tới, đoàn người cũng không chờ nữa, quát hét hỏi. Khúc Trung Đường, vương gia không tới, tiệc phải làm sao? Không thể lãng phí chứ. Thân là đệ nhất tâm phúc của thành thân vương ai cũng biết, đương nhiên Khúc Duyên Vũ cũng coi như nửa chủ nhân của vương phủ này, không hỏi gã thì hỏi ai? Ăn con mẹ ngươi. Gã cười mắng. Sau đó, gã quay đầu dặn phòng bếp nổi lửa chiêu đãi đám đại nhân đã đói sôi bụng. Hôm nay, ngày mai, ngày kia, đều được ăn của vương gia, rất nhiều người hoan hoan hỉ hỉ, phấn chấn ngất ngây. Có rất nhiều người nghĩ, không thể đắc tội thành thân vương. Lý Quang Viễn phải ngậm bồ hòn làm ngọt gả con gái, ra ngoài tiếp đón người thân bằng hữu tới chúc mừng. Vì là bên gả con gái, nên tiệc rượu không lớn, chỉ hơn 10 bàn mà thôi. Mọi người đều nhìn ra lão buồn bã không vui, ai cũng thông cảm. Có ai không biết, đại cô nương Lý gia không chỉ đẹp mà còn ôn lương hiền thục, chi thư hiểu nghĩa, lại phải gả cho một thằng con bất hiếu bị hủy dung, có ai là không buồn chứ? Người thân bạn bè tới đều không có hứng chí uống rượu, nên bàn rượu cứ vắng tanh vắng ngắt. Nhiều lần Lý phu nhân nhìn Lý Quang Viễn động viên tinh thần, muốn đứng lên mời rượu để hâm nóng bầu không khí, đột nhiên quản gia dẫn Hoàng phủ Chiến Văn đến. Hoàng phủ Chiến Văn kể lại chuyện bên ngoài vừa xảy ra, cũng cố ý nhắc tới việc Hà Dương công chúa đánh cháo văn thư. Mọi người ai nấy đều ngạc nhiên. Lý Quang Viễn lại cười ha ha, uống cạn một chén lớn. Bạn bè người hân cũng chuyển buồn thành vui, đều mời rượu nói cười, không khí nóng lên hẳn. Tuy Lý phu nhân tức giận không thôi nhưng ván đã đóng thuyền, cũng chỉ có thể nhận đứa con rể sắc lang kia. Nói lại, dù sao Tần Lôi cũng hơn Trầm Tử Lam nhiều, nhưng Lý phu nhân vẫn không quen mắt, không thể không nói, ấn tượng đầu tiên cực kỳ quan trọng, chư vị, thật lòng đó. Còn Thẩm Lão Thái gia và Thẩm Duy chỉ đành xấu hổ đại diện Thẩm gia ra ngoài xin lỗi tướng lãnh tới nhà. Tuy ngoài mặt Thẩm Lão gia tử và mọi người Thẩm gia có vẻ tức giận không thôi, nhưng Thẩm Duy vẫn bí mật viết thư cho Tần Lôi, để cho hắn không cần bận tâm, cũng không trách hắn. Thẩm gia đã bị cột vào chiến xa to tướng của thành thân vương, chỉ có Thẩm Tử Lam là không hiểu mà thôi. Mà Thẩm phu nhân đã dặn bảo hạ nhân chuẩn bị xe, lập tức tới thành núi Kinh, tham gia hôn lễ của nhi tử. Thật ra, một trong số các nguyên nhân Tần Lôi không cử hành hôn lễ trong kinh thành, cũng là do muốn để cho bà thoải mái một chút. Lão Thái Hậu cũng nhận được tin tức, lão nhân nhìn thấu nhân tình nở nụ cười, lắc lắc đầu. Con cháu có phúc của con cháu. Lý Hồn cũng biết, ngoài thống mạ Tần Lôi làm bẩn thanh danh khuê nữ nhà mình thì cũng chẳng có chuyện gì. Xưa này lão Thái úy vẫn coi nhẹ mấy chuyện này, chỉ như mây bay mà thôi. Vĩnh Phúc cảm khái, lại buồn bã nói. Con muốn tới thành núi Kinh. Chương 505, nan đề động phòng. Khi rời Trung Đô thì đã là xế chiều hôm đó. Mang theo tân nương tử, Tần Lôi cũng không hành quân cấp tốc, mà để cho đội ngũ đi trước đóng quân cách 18 dặm. Thu xếp cho hai nữ nhân xong xuôi, hắn tìm được Chu Vương ngồi bên đống lửa. Chuyện cũng không bết bát như người nghĩ. Nhìn Chu Vương ngẩn người ngồi đó, Tần Lôi trầm giọng nói. Chu Vương ngẩng đầu nhìn hắn, nói một cách chán nản. Thành thần kinh đã bị Sở Quy ấp khống chế, thế lực của ta ở kinh thành đã bị tiêu diệt. Hiện giờ quay về là chui đầu vào lưới. Gã cười khổ. Ta thấy ta không còn đường về nữa rồi. Tần Lôi mỉm cười. Ngươi không muốn về cũng được, chỉ cần nộp sinh hoạt phí thôi. Tốt xấu gì ta cũng là đại cữu ca của ngươi đó. Chu Vương cười khổ. Ăn của ngươi hai bát gạo còn phải trả tiền sao? Chỉ vài ngày thăm người thân, đương nhiên không cần đóng tiền. Tần Lôi lấy bánh nướng trên lửa xuống, ném một miếng lên đĩa của Chu Vương. Lâu ngày thì là thêm ăn thêm uống rồi, cần phải tính toán rõ ràng. Nhìn miếng bánh vàng óng ánh trên mâm, Chu Vương cười cười hỏi. Bữa chiều ăn cái này hả? Kết hôn rất tốn kém, ta phải ăn chấu nhiều năm lắm đấy, để chiêu đãi đại cữu ca mới có bánh. Tần Lôi nghiêm túc nói. Muội muội ngươi gả tới đây cũng phải ăn chấu. Hắn lấy một cái chai nhỏ từ sau lưng ném cho Chu Vương. Thật sự không ăn được thì bôi thêm vào ăn. Cái gì vậy? Chu Vương cảnh giác hỏi. Ăn vào không chết người chứ? Tần Lôi trợn mắt, lấy ra một ít tương vàng bên trong lon, bôi đều lên bánh, há to miệng cắn. Bơ lạc, muốn ăn hay không? Chu Vương học theo Tần Lôi, thăm dò nếm thử một miếng, phát hiện tương này xốp mềm lại thơm ngọt, cực kỳ ngon miệng, ăn liền 5 miếng mới lau miệng khen. cái này nhìn thì xấu xí, nhưng ngon lắm. Lại uống một chút nước, đã lâu lắm rồi gã mới lại cảm thấy thoải mái. Tần Lôi hỏi gã, vì sao Tề Vương không phát tang? Lẽ ra gã phải mau chóng đăng cơ mới phải. Tâm tình Chu Vương đã bình phục lại, sự thông minh sáng suốt cũng đã quay về. Chắc là còn băn khoăn gì đó, có thể là thái độ của mấy môn phiệt lớn, cũng có thể là vì phản ứng của quân đội. Đột nhiên gã vỗ đùi. Gã mượn quyền uy của Phụ Hoàng, loại bỏ ý kiến bất đồng. Ngươi nói đúng. Tần Lôi mỉm cười, nhưng vẫn không trúng điểm mấu chốt. Chu Vương tập trung lắng nghe. Gã biết bản lãnh của Tần Lôi cao hơn mình nhiều. Hắn trầm giọng nói. Mấu chốt của chính biến là ngoan là nhanh. Như gió thu cuốn hết lá vàng, tuyệt đối không thể để lại cho đối thủ cơ hội thở dốc. Ánh lửa chiếu rọi trên khuôn mặt Tần Lôi khiến cho hai mắt hắn tối đen. Chu Vương sợ hãi thầm nghĩ, người này có thể đùa giỡn cả đại sở trong lòng bàn tay, lại có ý chí thiên hạ, thật sự là đại địch của nước ta. Nhưng hoàn cảnh mạnh hơn người, hiện tại mình không còn ở nước sở, không chỉ không làm gì được Tần Lôi còn phải cầu hắn. Tần Lôi nhìn ra sắc mặt Chu Vương khác thường, cũng không để ý, nói. Biểu hiện hiện giờ của Tề Vương hoàn toàn cho thấy gã không có đủ tự tin chiến thắng. Mà nhìn chung, khắp cả Nam Sở, có thể khiến cho gã cảm thấy áp lực như vậy, chỉ có một người. Gia Liệt. Chu Vương kinh hỉ hô nhỏ. Nói vậy, Thượng Trụ Quốc đang đứng đối lập với Sở Quy Ấp. Hai mắt gã sáng lên ánh xanh. Ta không nói vậy. Tần Lôi lắc đầu một cách vô trách nhiệm. Gia Hồng Quân đang xem thôi. Về chính trị lão cũng không nhanh nhạy lắm, có nhiều phản ứng cũng không lạ. Chu Vương hưng phấn xoa xoa tay. Mặc kệ thế nào, có một tia hy vọng cũng phải cố gắng hết sức. Thấy gã đã quên hết tất cả, Tần Lôi dội cho một gáo nước lạnh. Trói ngươi đi giành công cũng không chừng. Chu Vương nhìn Tần Lôi tha thiết, ngượng ngùng cười. Muội phu tốt đã nói vậy, nhất định đã có biện pháp, đừng úp mở nữa. Tần Lôi cười mắng. Đừng có gọi thân thiết như thế, ta sợ đấy. Hắn nghiêm trang nói. Suy nghĩ của Gia Liệt thì chắc chắn rồi, hai người các ngươi, ai lên ai xuống không quan trọng, chỉ cần không ảnh hưởng đến sự nghiệp của lão là được. Làm tốt ba việc, Gia Liệt sẽ hoàn toàn nghiêng về phía ngươi. Chu Vương chăm chú lắng nghe. Tần Lôi vươn ba đầu ngón tay. Thứ nhất, hứa hẹn gả cô của ngươi cho Gia Hồng Quân, đây là kết thân. Tập truyện xin được dừng lại ở đây. Các bạn nghe chuyện thấy hay xin hãy bấm like, đăng ký kênh và để lại cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập truyện sau.